Nàng nhìn ngoài cửa, trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng, đều đã qua đi lâu như vậy, Lộ Chi Giao bọn họ như thế nào còn không có tới. Đang đợi ngươi tình lang. Trịnh Luân Mục chú ý tới nàng tầm mắt, không cấm cười nhạo một tiếng. Hắn xoay người từ tủ chung lấy ra một cái bàn tay đại hộp gấm, Lý Nhược Thủy chỉ là nhìn đều cảm thấy không thích hợp. Chờ một chút bãi, bọn họ nếu muốn sờ đến nơi này tới còn cần một ít thời gian. Trịnh Luân Mục cầm hộp gấm hướng nàng đi tới, rất là nhàn nhã. Đệ muội, nhìn xem này hộp thứ tốt. Hắn mở ra cái kia hộp, bên trong đang nằm một con màu đen một sừng trùng, nó chung quanh phóng không ít dược liệu, thoạt nhìn ăn đến chính hoan. Lý Nhược Thủy chỉ là xem một cái liền nổi da gà, không khỏi mà sau này dán cây cột, rời đi tầm mắt. Đây là cái gì? Đây là cổ trùng. Ngươi cho rằng như thế nào dựa ngươi tới khống chế ngươi tình lang. Thứ này một khi ăn vào đi, ngươi liền không thể không nghe chúng ta nói. Cứu mạng cứu mạng. Vì cái gì nàng xuyên không phải tiên hiệp văn, như vậy bị khống chế liền không cần ăn sâu. Ta cùng hắn cảm tình còn chưa tới cái bước, vô dụng. Trịnh Luân Mục lắc đầu, rất là thích nàng này phó hoảng sợ biểu tình. Này ta nhưng quản không được, đều là mặt trên ý tứ. Chờ một chút. Ta tự nguyện trở thành các ngươi con rối, làm ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Có thể không uống được không? Lý Nhược Thủy dùng sức sau này ngưỡng, lại tránh không khỏi chậm rãi tới gần hồ gấm. Ngươi cảm thấy chúng ta tin tưởng ngươi sẽ tự nguyện sao? Lý Nhược Thủy cùng Trịnh Luân Mục đối thượng tầm mắt, hai người lặng im trong chốc lát, Lý Nhược Thủy nhỏ giọng mà đã mở miệng. Có thể hay không bọc lên tinh bột dầu chiên lúc sau ta lại ăn. Nàng trước kia ăn qua dầu chiên con bò cạp, nhắm mắt lại ăn vào đi còn tính mỹ vị, hy vọng Trịnh Luân Mục bọn họ có thể học học. Không có khả năng. Trịnh Luân Mục nắm nàng cằm, chậm rãi đem cổ trùng uy đi vào. Lý Nhược Thủy trừng mắt mắt cá chết nhìn nóc nhà, nàng vì công lược Lộ Chi Giao thật sự trả giá quá nhiều. Trung cổ như vậy quá hạn lại không nói khoa học phương pháp cũng sẽ hữu dụng sao. Nàng sẽ không bạch bạch ăn một con sâu đi. Có lẽ là nguyên thư giả thiết quá thần kỳ, kia chỉ cổ trùng ăn vào đi cũng không có rất lớn cảm giác, nó thực mau liền không thấy. Trịnh Luân Mục từ trong lòng ngực lấy ra một con chuông bạc, len ken mà riêu cái không ngừng. Lý Nhược Thủy còn tại hoài nghi cổ trùng khoa học tính, phút chốc mà đầu trầm xuống, nhắm lại mắt, lại mở khi, đã là hai mắt vô thần. Trịnh Luân Mục đi lên trước tới nhìn kỹ xem, theo sau hỏi, vừa rồi chịu đến đau không? Lý Nhược Thủy ánh mắt dại ra gật gật đầu, hơi hiện gian nan mà nhảy ra một chữ. Đau. Trịnh Luân Mục nghe vậy cười to vài tiếng, thuận tay cởi bỏ nàng dây thừng, ngồi trở lại vị trí thượng. Hắn lấy ra cái còi đối bên ngoài thổi trong chốc lát, xoay người chờ đợi Lộ Chi Giao đã đến. Muốn trách liền quái vị kia Lộ công tử đi, nếu không phải không biện pháp làm hắn ăn vào đi, lại như thế nào sẽ cho ngươi đâu. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thần trí không rõ, đầu óc ngói sụp, công lực năng lực rất tuyến, hiện mở ra phòng hộ công năng. 54, Hoàng Tước ở phía sau, tam. Đảo ly trà. Chính luôn một lắc lắc trong tay chuông đồng, đang chờ đợi trong lúc nhảy ra sổ sách đánh lên bàn tính. Lý Nhược Thủy một ánh mắt đi tới, cứng đờ mà đổ ly trà đưa cho Trịnh Luân Mục, lại ở hắn rôi tay tới đón khi run lên một chút, bắt hắn đẩy mặt. Ngươi! Trịnh Luân Mục trừng lớn đôi mắt xem nàng, nhưng Lý Nhược Thủy như cũ ngốc ánh mắt, không giống như là có thức tỉnh dấu hiệu. Rốt cuộc là bị khống chế, tay chân chính là cứng đờ. Hắn lau mặt, lại khôi phục tới rồi kia phó giả mô giả dạng quân tử bộ dáng. Bên ngoài xa xa truyền đến một tiếng chim hót, Trịnh Luân Mục thu hảo sổ sách, chuyên tâm mà chờ Lộ Chi Giao đã đến. Hắn vai phải miệng vết thương còn ở đâu, như thế nào có thể như vậy buông tha hắn đâu. Môn đột nhiên bị phá khai, vẻ mặt nhàn nhã Trịnh Luân Mục cùng Lục Phi Nguyệt đối thượng tầm mắt. Như thế nào là ngươi? Trịnh Luân Mục đứng lên, nhíu mày cầm lấy trên bàn kiếm cùng Lục Phi Nguyệt giằng co, mà Lý Nhược Thủy còn lại là bưng không chén trà đứng ở một bên, không rên một tiếng. Lục Phi Nguyệt tỉ mỉ mà nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái, thấy nàng không có gì đại sự khi không cấm nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay đầu nhìn về phía Trịnh Luân Mục, lại quét mắt hắn phía sau bài trí. Ta cũng không nghĩ tới, bắt người lại là Trịnh gia đại công tử. Lục Phi Nguyệt nói chuyện khi không ngừng nhìn Lý Nhược Thủy, nhưng nàng thế nhưng một chút phản ứng đều không có, chỉ là ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất. Chẳng lẽ ra cái gì vấn đề? Nhược Thủy, Nhược Thủy. Lục Phi Nguyệt thử kêu vài tiếng, nhưng Lý Nhược Thủy không có một chút phản ứng, như là cái mất đi linh hồn rối gỗ. Trịnh Luân Mục vai phải có thương tích, nếu là đánh lên tới nói không chừng sẽ rơi xuống phòng. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, lui ra phía sau một bước đem kiếm đưa cho Lý Nhược Thủy. Đem nàng đánh ra đi. Ở Trịnh Luân Mục trong mắt, Lý Nhược Thủy là thông qua luận võ chiêu thân tiến chính phủ, người trong nhà cũng nói nàng công phu hảo, đánh bại không ít người mới đến đệ nhất. Hắn không cảm thấy Lý Nhược Thủy là cái loại này khoa chân múa tay người. Chuông đồng vang nhỏ, Lý Nhược Thủy nắm chặt trong tay kiếm, không chút do dự hướng Lục Phi Nguyệt đánh tới. Lục Phi Nguyệt biết Lý Nhược Thủy không biết võ công, thầm nghĩ nàng phỏng trường bị khống chế, trong tay mạ vàng đao cũng không dám ra khỏi vỏ, chỉ có thể tạm thời tránh một chút. Ở nàng xoay người là lúc, Lý Nhược Thủy trong tay kiếm đột nhiên phản trọn, cắt vỡ nàng góc váy. Này chiêu thức phi thường quỷ quyệt, làm nàng lập tức liền nghĩ tới Lộ Chi Giao, hắn kiếm chiêu cũng là như vậy không hợp với lẽ thường. Lý Nhược Thủy tuy rằng lực đạo không đủ, nhưng kỹ xảo thực đủ, Lục Phi Nguyệt không dám đại ý, đành phải rút ra mạ vàng đao tới ứng chiến. Chính Nôn Mục ở một bên xem đến vui vẻ, không tự giác mà vì các nàng cổ trưởng, thuận đường riêu nổi lên trung đồng. Hảo hảo hảo, ta thích nhất xem loại này trường hợp, lại đánh đến náo nhiệt chút. Lục Phi Nguyệt nguyên bản ứng phó nàng còn tính thành thạo, nhưng lúc này Lý Nhược Thủy nhanh hơn thế công, nàng đã muốn tiếp chiêu, lại muốn đề phòng bị thương nàng, đao vũ đến liền rối loạn chút. Liên ở các nàng đánh nhau khi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn chim hót, lại ở nửa đường chợt tinh âm, như là bị mạnh mẽ cắt đứt. Lục Phi Nguyệt bị thanh âm này phân tâm, đao pháp nóng nảy một ít, không cẩn thận chấn khai Lý Nhược Thủy kiếm, thẳng tắp hướng nàng cánh tay chém tới. Mạ vàng lưỡi đao lợi mà dày nặng, lại ở nửa đường bị một thanh mỏng kiếm ngừng thế công. Bất cứ lúc nào đều phải nắm hảo kiếm, ngươi lại đã quên sao? Trôi này nước hoa văn mỏng kiếm nhìn như khinh khinh vừa chuyển, lại lấy Lục Phi Nguyệt vô pháp chống cự lực đạo đem nàng mạ vàng đao đánh rất trên mặt đất. Lộ Chi Giao thu kiếm vào vỏ, thoạt nhìn tâm tình rất là không tồi. Hắn giơ tay sờ lên Lý Nhược Thủy thủ đoạn, muốn kiểm tra một chút nàng có hay không bị thương, một đường không có việc gì, lại đang sờ đến nàng cánh tay khi cảm nhận được cơ bắp phản xạ tính run rẩy. Nơi này làm sao vậy? Không có đáp lời, hắn nghe được có thanh âm cắt tới, chỉ là thoáng chợt đầu, lại không có buông ra tay nàng. Lợi kiếm cắt vỡ hắn góc áo, ở hắn cánh tay phải thượng vẽ ra một đạo vết máu. Lộ Chi Giao đối miệng vết thương này không chút nào để ý, phiên tay ấn thượng cổ tay của nàng, mạch tượng vững vàng, không có một chút khác thường. Lục Phi Nguyệt thấy hắn có chút nghi hoặc, liền há mồm vì hắn giải thích. Lộ công tử, ta xem Nhược Thủy biểu tình không đúng, như là bị thứ gì khống chế. Lộ Chi Giao mày khơi mào, hơi hơi giơ lên khóe môi, rất có vài phần hứng thú. Còn có vật như vậy. Hắn quay đầu mặt hướng Trịnh Ngôn Mục, toái phát khinh khinh rơi xuống hắn mắt thượng, thoạt nhìn ôn nhu cực kỳ. Có thể nói cho ta là như thế nào làm được sao? Hoặc là các ngươi cũng sẽ chế con rối. Trịnh Ngôn Mục thần sắc ngưng trọng, theo bản năng sau này lui một bước. Phía trước phái đi không ít cao thủ đều chết ở hắn nơi đó, hắn không thể thiếu cảnh giác. Các ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, nàng trúng độc, nếu là không còn sớm chút cởi bỏ, nói không chừng nào một ngày liền phải bị độc đốc, rốt cuộc cứu không trở lại. Lộ Chi Giao chế trụ Lý Nhược Thủy tay, nghe được lời này khi tươi cười thu một chút, lại lần nữa đáp thượng nàng mạch. Không có trúng độc dấu hiệu, nhưng cũng có lẽ là hắn năng lực không đủ, không có thể nhìn ra trong đó vấn đề. Các ngươi trăm phương nghìn kế dẫn ta tới, là vì cái gì? Lý Nhược Thủy vẫn cứ không biết mệt mỏi mà muốn đi công kích Lục Phi Nguyệt, Lộ Chi Giao nhíu nhíu mày, đơn giản đem nàng cố trong ngực chung. Hiện tại có người ngoài ở, nhưng khó mà nói. Chính Ngôn Mục nhìn về phía đứng ở một bên Lục Phi Nguyệt, cảm thấy chính mình có quyền lên tiếng. Vị này lục bộ khoái liên tiếp hư chúng ta chuyện tốt, không bằng ngươi đem nàng giết, chúng ta lại nói tỉ mỉ. Lộ Chi Giao trầm ngâm trong chốc lát, sát Lục Phi Nguyệt cố nhiên đơn giản, nhưng nếu là Lý Nhược Thủy thanh tỉnh sau hỏi việc này, sợ là có chút khó làm. Rốt cuộc hắn không yêu nói dối, nàng một khi hỏi, hắn là sẽ không giấu giếm. Nay đảo có chút khó làm. Lộ Chi Giao buông ra Lý Nhược Thủy, chậm rãi đến gần Lục Phi Nguyệt, hắn hơi câu môi, mặt mang xin lỗi, xin lỗi. Lộ công tử, chúng ta hẳn là liên thủ đánh bại bọn họ. Lục Phi Nguyệt trừng lớn đôi mắt, đang muốn rút đao ứng đối liền bị hắn giơ tay đánh hôn mê. Nàng chỉ là một cái tiểu bộ khoái, nơi này lại là ngươi địa bàn, mặc dù nàng đi chỉ ra và xác nhận ngươi cũng ít có người sẽ tin tưởng, không bằng tính. Chờ đến hắn lại quay đầu lại khi, Lý Nhược Thủy sớm đã đi đến Trịnh Ngôn Mục bên người ngoan ngoan chẳng hảo. Lộ Chi Giao hai tròng mắt khẽ nhắm, khinh khinh cười một tiếng, ngữ khí lại không như vậy nhu hòa. Ta sáng nay mới đánh mất đem nàng làm thành nhân ngẫu nhiên ý niệm, cái này nhưng thật ra lại bị ngươi gợi lên tới. Trịnh Ngôn Mục tự cho là bắt được bảo mệnh phù, giật giật ẩn ẩn làm đau vai phải, đem Lý Nhược Thủy đẩy đến chính mình trước người. Bất quá là muốn cho ngươi thay chúng ta làm việc, cho nên dùng một ít thủ đoạn nhỏ thôi. Hắn cười lấy ra cái kia tế tiên, ở mang ngươi trở về phía trước, ta còn là muốn báo thủ. Cái roi này dùng như gân làm, sẽ không đem người chịu thương, nhưng rút ra vết bầm thật lâu không tiêu tan, thoạt nhìn mềm, chịu lên tư vị nhưng không bình thường, nàng phía trước đã thử qua. Chính Ngôn Mục nhìn về phía Lý Nhược Thủy, bất động thanh sắc địa chấn hạ lục lạc, cái gì cảm giác? Đau. Đây là Lộ Chi Giao trước mắt mới thôi nghe được nàng nói cái thứ nhất tự. Hắn lông mi khẽ nhúc nhích, khỏe môi tươi cười bất biến, nói nhỏ nói, nguyên lai là người thương. Phía trước ở trong tối thất, ngươi thiếu chút nữa đâm chúng ta giữa mày, còn bị thương ta vai phải, sắp tới tới đều không thể lại dùng kiếm, này bút chướng ta không có khả năng chịu đựng. Lộ Chi Giao lẳng lặng đứng chờ đợi hắn bên dưới. Không bằng, khiến cho nàng tới thay ta báo thù đi, ta thích nhất xem tướng ái người cho nhau thương tổn. Chính luôn một cười đến nho nhã, đem trong tay tế tiên nhét vào Lý Nhược Thủy trong tay, lại lần nữa giật giật lục lạc. Cho ta hung hăng mà chịu. Tính một cái trước mắt, roi phá không mà đến, không chút nào đỉnh trệ mà đánh vào Lộ Chi Giao trên người. Lộ Chi Giao thoạt nhìn như cũng là kia phó ôn hòa mang cười bộ dáng, làm người khó có thể nắm lấy hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Người cũng không gọi. Chính luôn một nhìn hắn biểu hiện, không khỏi cười vài tiếng, cho rằng như vậy ta liền sẽ buông tha ngươi. Dùng sức đánh. Roi một chút lại một chút mà chịu đến trên người hắn, đem hắn chạy xuống trước người tóc chịu đến dơ lên, đem hắn quần áo chịu đến tản ra. Hắn đứng ở nàng trước người, lại giống cái bị chủ nhân quất roi nô lệ. Chịu đến Lộ Chi Giao trên người roi thanh càng thêm vang dội, chính luôn một chú ý tới Lộ Chi Giao rũ tại bên người đôi tay ở hơi hơi run rẩy, cho rằng hắn sợ. Cố nén cái gì, đau không bằng liền kêu ra tới, hà tất cậy mạnh. Ngươi hỏi một chút hắn, đau vẫn là không đau. Tiếp thu đến Trịnh Nôn Mục tin tức, Lý Nhược Thủy dại ra mắt càng thêm dùng sức mà quất đánh lên, hỏi chuyện thanh âm cũng không nhiều ít phập phồng. Đau không đau? Như thế nào sẽ đau đâu? Trong phòng vang lên vài tiếng thỏa mãn cười khẽ, Lộ Chi Giao cong lên môi, nhậm nàng quất đánh chính mình, nâng lên tay đều có chút run rẩy. Ta vui sướng còn không kịp. Bị Lý Nhược Thủy thương tổn, vẫn luôn là hắn tôn sùng là tối cao sung sướng sự. Đem nàng thống khổ tất cả đều chuyển rời đến trên người mình, tiếp thu nàng hết thảy, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn vui sướng vẫn luôn là hắn vô pháp kháng cự. Này chẳng lẽ không phải ai sao? Hắn xem hướng Trịnh Ngôn Mục, cười đến ôn nhu, tựa hồ là muốn hắn nhận đồng chính mình quan niệm, càng như là ở cảm tạ hắn. Nếu là ở ngày thường, nàng định là không muốn như vậy yêu ta, còn phải đa tạ tạ ngươi. Tế Tiên Huy đến uy vũ sinh phong, ngẫu nhiên có mấy lần sắp sát đến hắn gương mặt khi đều bị hắn chắn trở về. Thương đến mặt liền khó coi, ngươi như vậy để ý tối ra, ta cũng đến hảo hảo bảo hộ một chút. Chính luôn một trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, không cấm sau này lui một bước. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình chính là một cái không bình thường người, lại không nghĩ rằng còn có Lộ Chi Giao như vậy vặn vẹo người tồn tại. Ai sẽ thích bị đánh? Đại, chờ lát nữa ta sẽ mang ngươi đến Thương Châu đại bản doanh đi, muốn giải dược, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe chúng ta, nếu là có cái gì không thích hợp, cái thứ nhất tao ương đó là Lý Nhược Thủy. Chính luôn một ý đồ dùng bông lời hung ác tới giảm bớt vừa rồi đánh sâu vào. Phòng hộ hoàn thành, đã đánh thức ký chủ ý thức, công lực năng lực khôi phục đến bình thường trình độ. Đầu vựng vựng, đang ở chịu người Lý Nhược Thủy lảo đảo một chút, theo sau tay lại không tự chủ di chuyển lên. Nàng nhìn chính mình tay, nhìn nhìn lại vẻ mặt thao đủ Lộ Chi Giao, đôi mắt chừng đến xưa nay chưa từng có đại. Hiện tại là cái tình huống như thế nào? Không phải phòng hộ hảo sao, nàng như thế nào vẫn là khống chế không được thân thể của mình. Lại như vậy đánh tiếp, nàng phía trước nhắc tới tới hảo cảm độ đều phải kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ký chủ ý thức đánh thức tức vì phòng hộ thành công, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Cái quỷ gì? Này hệ thống thật sự quá kéo. Gấp cái gì cũng chưa giúp được, còn không biết xấu hổ kêu chính mình he hệ thống sao. Tay không ngừng nghỉ mà ở chịu Lộ Chi Giao, Lý Nhược Thủy chỉ cảm thấy đau lòng. Một phương diện là vì Lộ Chi Giao, một phương diện là vì nàng thật vất vả soát lên hảo cảm độ. Đang ở cao hứng Lộ Chi Giao không có Lý Trịnh Nôn Mục nói, ngược lại từ bắt đầu hưng phấn thành hiện tại như mày. Lý Nhược Thủy cảm thấy phi thường không ổn, nhất định là hảo cảm độ hàng đi. Quả nhiên, thành người ngẫu nhiên vẫn là có chút không tiện. Lộ Chi Giao chậm rãi theo dõi về phía trước đi đến, chuẩn xác mà bắt được Lý Nhược Thủy thủ đoạn, vuốt ve vài cái nàng xương cổ tay thượng Phật Châu sau, duỗi tay đẻ đẻ cánh tay của nàng. Liên tục không ngừng động tác sớm đã làm Lý Nhược Thủy cơ bắp cứng đờ, nhưng bởi vì mệnh lệnh nguyên nhân, nàng không thể không tiếp tục đánh tiếp. Liên đau đều sẽ không nói, còn có cái gì ý tứ đâu. Hắn xoa bóp Lý Nhược Thủy cứng đờ cánh tay phải, ý đồ làm nàng thoải mái chút. Trên thực tế Lý Nhược Thủy cũng xác thật thoải mái rất nhiều, luôn có loại tay phải bảo vệ ảo giác. Lộ Chi Giao đơn giản vòng lấy Lý Nhược Thủy, chế trụ nàng động tác, nghiêng đầu xem hướng Trịnh Nôn Mục. Tuy rằng tươi cười ấm áp, nhưng lại mạc danh cấp Trịnh Nôn Mục một loại áp bách cảm giác. Tuy nói muốn cảm ơn ngươi làm nàng yêu ta, nhưng nên tính chướng vẫn là muốn tính thanh. Tỷ như, ngươi phía trước tựa hồ đánh nàng. Lý Nhược Thủy trên mặt dại ra, nhưng nội bộ đã gà con mổ thóc. Nàng hiện tại chịu giới hạn trong cổ trùng, làm không được cái gì, nhưng này thủ tổng không thể không báo, là nên mấy roi rút về đi. Nếu ngươi cánh tay phải bị ta bị thương, vậy nên dùng tay trái. Hắn ý cười doanh doanh mà rút ra truy thủ, rất là thanh thản về phía hắn đi đến. Chính luôn một thấy thế không đúng, lấy ra chạm gác ngầm đại sứ thổi mạnh vang, chim hót liên tiếp, ngoài phòng lại không có nửa điểm động tĩnh. Ta nếu có thể tiến vào, ngươi cho rằng ngoài phòng còn thừa người sao? Lộ Chi Giao túi người ấn thượng Trịnh Nôn Mục bị thương vai phải, chậm rãi bỏ thêm lực, đau đến hắn sắc mặt tái nhợt. Không đau, liền một chút, thực mau. Đen nhánh chủy thủ cắm vào Trịnh Nôn Mục vai trái, chậm rãi thâm nhập, đau đến hắn khỏe mắt muốn nứt ra. Ngươi thích xem người thống khổ bộ dáng, vừa lúc, đây cũng là ta yêu thích. Ấm áp máu từ Lộ Chi Giao khe hở ngón tay giữa dòng ra, hắn nhấp môi cười, mặt mày càng thêm nhu hòa. Nếu không phải còn muốn ngươi dẫn ta đi giải độc, hiện tại nên chậm rãi bóp nát ngươi hầu cốt. Hắn quay đầu mặt hướng Lý Nhược Thủy, như là cái cầu tán thưởng khích lệ hài đồng. Như thế nào, hả giận sao? Nay đâu chỉ là hả giận, quả thực là cho nàng chỉnh không khí. Nàng tưởng chính là chịu mấy roi trở về, nhưng Lộ Chi Giao ra tay chính là phế đi hắn cánh tay trái. Nàng không cấm có chút lo lắng, nếu là hắn về sau phát hiện chính mình làm này đó chỉ là vì về nhà, có thể hay không đem nàng ngũ mã phanh thây. Đã quên, ngươi không ý thức. Lộ Chi Giao khinh khinh thở dài, cười nâng dậy Trịnh Ngôn Mục. Thuận tay từ hắn phía sau sờ đi rồi cái kia trung đồng. Hiện tại có thể mang chúng ta đi ngươi cái kia tổ chức sao? Lý Nhược Thủy. Nàng đoán bị nâng dậy Trịnh Ngôn Mục nhất định ở trong lòng mắng chửi người. 55. Hoàng tước ở phía sau. 4. Trịnh Ngôn Mục cắn răng không dám hé răng. Hắn vai phải chịu thương vừa vặn, vai trái lại bị thọc cái đối xuyên. Giờ phút này thật là trong lòng có đoán không dám phát. Rõ ràng thẳng đến Lý Nhược Thủy đem hắn quất roi đến cả người vết thương khi, hắn đều còn chiếm thượng phong. Nhưng khoảnh khắc chi gian hai người địa vị liền hoàn toàn đổi chỗ. Nguyên bản là tính toán xem điểm đánh vào người thân đau ở lòng ta láo tiết mục, ai biết hắn là cái đánh vào ta thân, sảng ở lòng ta biến thái. Nếu không phải hắn không có phương tiện động Lý Nhược Thủy, nơi nào còn có thể làm hắn tìm được cơ hội phản kích. Trịnh Nôn Mục mắt trợn trắng, môi khẽ nhúc nhích, một bên ở trong lòng phục bản chuyện này, một bên cho chính mình thượng dược. Hắn dư quang ngó đến một bên dại ra xem hắn Lý Nhược Thủy, không biết vì sao. Thế nhưng từ nàng trong mắt nhìn ra ẩn ẩn đồng tình. Trịnh Ngôn Mục, mặc kệ là cái gì trạng thái Lý Nhược Thủy, hắn nhìn đều sẽ mặc danh thượng hỏa. Người quay đầu đi. Trịnh Ngôn Mục quần áo thoát đến một nửa, nghĩ đến Lý Nhược Thủy còn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lý Nhược Thủy, nàng cũng không nghĩ xem, nàng cũng sợ trường lỗ kim, nhưng nàng có thể khống chế chính mình sao? Hiện giờ chỉ có chuông đồng tiếng vang có thể thao tác nàng, bình thường lên tiếng là vô pháp mệnh lệnh nàng. Lý Nhược Thủy đang cố gắng thử nhắm hai mắt khi, đột nhiên bị người từ phía sau ôm chặt. Thanh thiển mùi hương quanh quẩn chóp mũi, ngón tay thon dài khinh khinh che khuất nàng mí mắt, làm nàng không thể không nhắm mắt lại. Trung đồng thanh ở bên thai vang lên, hắn ôn nhu thanh tuyến theo sau bỏ thêm đi vào. Quay đầu xem ta. Hắn buông ra tay, đầu ngón tay khinh khinh điểm ở nàng giữa mày, lại không có cảm nhận được Lý Nhược Thủy có cái gì động tác. Lộ Chi Giao phe phẩy linh, tâm tư xoay vài vòng, xem ra này linh âm còn có một ít huyền cơ. Vô dụng a. Hắn buông lòng tay, nhắm mắt đi cân nhắc cái này linh âm, dung chung có cái gì chú trọng sao? Trịnh Nôn Mục che lại vai trái, cùng lại lần nữa thẳng lăng lăng nhìn hắn Lý Nhược Thủy đối thượng tầm mắt, không cấm thở dài một tiếng. Không có nói cứu, cái này muốn luyện, ta cũng là luyện hồi lâu. Có thể hay không đem nàng đôi mắt che khuất, xem đến quá lộ liễu. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, ở Lý Nhược Thủy bên người ngồi xuống, trong tay không được mà ở dung chung nếm thử. Vì sao phải nàng nhắm mắt? Ngươi không thể chính mình tìm một chỗ che một chút sao? Lộ Chi Giao ngữ khí cùng thần sắc cực kỳ có lễ phép, nhưng lời nói nội dung lại thật thật tại tại địa khí tới rồi Trịnh Ngôn Mục. Cái gì kêu hắn che một chút, dựa vào cái gì muốn hắn che? Trịnh Ngôn Mục đau đến không được, tưởng phản nghịch một chút, tức khắc đem áo ngoài ném tới trên mặt đất, áo trong cũng kéo ra một nửa. Nếu là ô hế nàng mắt, ta đành phải đào ngươi tới bồi thường. Trịnh Ngôn Mục. Hắn đứng dậy đi tới tủ phía sau, chính mình cho chính mình thượng dược. Lý Nhược Thủy nhìn này hết thảy, nhất thời không biết nên cao hứng chính mình đôi mắt được cứu trợ, hay là nên bi ai chính mình công lược thật sự không phải người bình thường. Lộ Chi Giao ngồi ở nàng bên cạnh, không được mà luyện trung đồng, toàn bộ nhà ở đều quanh quẩn len ken thanh thúy thanh. Học nhau tê ơ. Lý Nhược Thủy. Hắn ấy lòng thế nhưng là suy nghĩ cái này sao? Hy vọng Trịnh Ngôn Mục không nghe được, hảo cảm thấy thẹn. Như vậy cũng không đúng a. Lộ Chi Giao giống cái máy đọc lại giống nhau, không biết mệt mỏi mà phe phẩy linh. Không ngừng lặp lại kia ba chữ, ngữ điệu cũng chưa nhiều ít biến hóa, nghe được Lý Nhược Thủy nội tâm phát điên. Thật sự hảo triền người a. Nếu nàng hiện tại không bị khống chế, nhất định đã sớm chịu không nổi kêu vài tiếng. Học mèo kêu. Lộ Chi Giao lại lắc lắc linh, không có một tia không kiên nhẫn biểu hiện. Cá khóc thủy biết, nàng khóc ai biết. Chính luôn một băng vải cuốn lấy không sai biệt lắm, hắn chạy nhanh đi ra, như là có chút chịu không nổi giống nhau vội vàng mặc vào xiêm y. Ta chuẩn bị hảo, đi nhanh đi. Hắn nhìn về phía Lộ Chi Giao trong tay chuông đồng, rồi lại không dám tiến lên đi lấy. Nếu là bị phía trên người biết này Linh Nhi có khả năng lấy không trở lại, hắn sợ là khó có thể báo cáo kết quả công tác. Lộ công tử, có không đem chuông đồng cho ta? Lộ Chi Giao hơi hơi nhướng mày, nhấp môi cười một chút sau đem chuông đồng đưa cho hắn, nhẹ giọng dặn dò một câu. Diều chậm một chút. Chính luôn mục tiếp nhận lục lạc lắc lắc, bên trong đồng thau sắc linh lưới khắp nơi va chạm, thanh âm này không giống bình thường chuông đồng âm, nghe tới có chút ếch, còn có chút linh hoạt kỳ hảo. Học miêu, khu, cùng ta lên xe ngựa. Lý Nhược Thủy không tự chủ được đi đến bên cạnh hắn đứng yên. Chính luôn mục trong tay chuông đồng còn không có che nhiệt liền lại bị Lộ Chi Giao cầm trở về, hắn hơi hiện bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua, chỉ phải đi về trước lại nói. Chính luôn mục mở ra cửa phòng đi ở phía trước, mới vừa bước ra cửa phòng liền không khỏi dừng lại. Trong viện giải rác mà nằm không ít thi thể, đều là mai phục tại chung quanh chờ tiếp ứng người của hắn, giờ phút này thế nhưng đều đã mất mạng. Bên ngoài chém giết thành như thế nông nỗi, hắn lại chỉ nghe được một tiếng ngắn ngủi tín hiệu. Chính luôn một sống lưng chật lạnh, có chút may mắn chính mình dẫn đầu khống chế Lý Nhược Thủy, nếu bằng không, hắn cũng sẽ là kết cục này. Không đi sao? Hắn quay đầu nhìn nụ cười này ấm áp nam nhân, không nghĩ tới hắn không chỉ có so với chính mình biến thái, ở ngụy trang phương diện này cũng thắng hắn không ít. Hắn có chút lo lắng bọn họ rốt cuộc có thể hay không đem khống chế được Lộ Chi Giao. Ba người đi đến hậu viện xe ngựa trước, Chính Ngôn Mục mới vừa bước lên càng xe, đột nhiên nghe được phía sau một tiếng quen thuộc linh âm. Cùng hắn mới vừa rồi riêu âm điệu giống nhau như lúc. Lý Nhược Thủy hơi hiện cứng đờ tư thế một đốn, theo sau liền nghe được phía sau người này ôn hòa thanh âm. Dừng lại. Lý Nhược Thủy dừng bước. Giờ phút này trong lòng có chút hoảng loạn không chỉ có là Trịnh Ngôn Thanh, còn có Lý Nhược Thủy. Cái này cổ uy lực nàng đã sớm lĩnh hội qua, nói là khác loại phun thật tệ một chút đều không khoa trương. Nếu là hắn đột phát kỳ tưởng hỏi chút về nàng lai lịch vấn đề, kia nàng chẳng phải là đều sẽ nói ra. Theo phía sau người bước chân tới gần, Chính Ngôn Mục cùng Lý Nhược Thủy đều không khỏi nhanh hơn tim đập, từng người ở trong lòng cầu nguyện cái gì. Lên xe đi. Chính Ngôn Mục cùng Lý Nhược Thủy đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại đều có bất đồng sầu lo. Ánh mặt trời tới xuống, quả đen không biết từ chỗ nào bay tới. Ở sân trên không cặc cặc kêu vài tiếng sau, rơi xuống thi thể thượng mổ. Có một hai chỉ lầm phi vào phòng, nhảy đến kia huyền y hẻ nữ tử trên mặt sau lại cặc cặc kêu bay đi. Nay dị động nháo tỉnh Lục Phi Nguyệt, nàng đột nhiên ngồi dậy, duỗi tay lấy qua chính mình đao làm phòng bị tư thái, trước mặt lại sớm đã không có một bóng người. Nàng chớp chớp mắt, chậm rãi đứng lên, nhìn này không người phòng hộ nhà ở. Này gian trong phòng đồ vật không tính rất nhiều, chỉ có một ít đơn giản gia cụ, nhưng nàng theo bản năng liền cảm thấy nơi này có nàng muốn đồ vật. Trong lúc nhất thời không biết Lộ Chi Giao đánh vượng nàng là cố ý vẫn là vô tình. Lục Phi Nguyệt đứng lên, chậm rãi đến gần cái kia tủ, mở ra sau thấy được bên trong đôi sổ sách, không ít đều đại ô vàng, như là nhiều năm trước đồ vật. Nàng xuống tay phi lên, ở giữa ngẫu nhiên hỗn loạn một chương cùng sổ sách đính ở bên nhau giấy viết thư. Nàng cẩn thận đọc mặt trên nội dung, đồng tử tăng đại, lại nhanh chóng tìm kiếm khởi mặt khác tới. Không nghĩ tới, chính ra thế nhưng cũng cùng lần trước lửa bán án có quan hệ. Xem ra, nàng đến hảo hảo điều tra một phen. Trên đường phố giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, bất đồng mỹ thực mùi hương từ ngoài cửa sổ xe chui vào tới, chậm rãi hội tụ với Lý Nhược Thủy chót mũi. Một tia nắng mặt trời từ cửa sổ cách thấu tiến, thẳng tắp mà chiếu vào Lộ Chi Giao trong tay chuông đồng thượng. Này chiếc xe ngựa cũng không lớn, Chính Ngôn Mục vì giấu người thay mắt, không chỉ có chính mình thay đổi trang, còn đem xe ngựa đổi thành cái này. Trong xe chỉ có nàng cùng Lộ Chi Giao, hai người mặt đối mặt ngồi, đầu gối không khỏi để ở bên nhau, càng hiện chật trội. Không biết là cái gì nguyên nhân, Lộ Chi Giao từ lên xe sau liền không nói gì, chỉ là vớt ve chuông đồng, xem đến Lý Nhược Thủy trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nàng giống như nhớ rõ hắn tổng nói nàng gạt người tới. Thật là kỳ quái, rõ ràng bị khống chế, như thế nào tim đập còn như vậy mau. Hắn giơ tay xúc thượng thanh âm nơi phát ra, lời nói gian mang lên vài phần trêu đùa, chẳng lẽ là trong lòng là thanh tỉnh. Lý Nhược Thủy rũ mắt nhìn đặt ở ngực đầu ngón tay, thật sự khống chế không được càng thêm nhanh hơn tim đập. Người này quá nhạy bén, nói không chừng kế tiếp liền phải hỏi chút cái gì kỳ quái vấn đề. Lộ Chi Giao chậm rãi tới gần, tóc đen từ đầu vai chảy xuống, nhu hòa mặt mày lộ ở kia mặt ánh mặt trời dưới, mí mắt bị chiếu rọi ra nhàn nhạt hồng. Hắn nhìn không thấy, chỉ có thể tay rửa cùng hô hấp giao hòa trình độ tới xác định lẫn nhau khoảng cách, thẳng đến hắn cho rằng cũng đủ gần lúc sau mới ngừng lại được. Lý Nhược Thủy nhìn này gần trong gang tấc dung nhan, không khỏi hô hấp cứng lại, trên mặt không chịu khống mà dâng lên hồng nhạt. Khoảng cách thân cận quá, nàng thậm chí có thể cảm nhận được trên người hắn lạnh lùng độ ấm. Lộ Chi Giao cong lên khóe môi, chậm rãi mở mắt, mênh mông con ngươi ảnh ngược nàng cùng ánh mặt trời. Bị khống chế cũng sẽ bởi vì ta tới gần tim đập nhanh sao? xem ra là thực yêu ta. Lý Nhược Thủy. Mặc dù hắn con ngươi cũng không thể ngắm nhìn, nàng cũng có thể từ giữa cảm nhận được người này vui sướng. Lộ Chi Dao động thủ lắc lắc linh, lông mi đầu ra đạm ảnh chiếu vào hắn trong mắt, như là cho hắn thêm vài phần thần thái. Lý Nhược Thủy nhìn chằm chằm cái kia trung đồng, tim đập lại nhắc lên. Nàng hiện tại đoán không được Lộ Chi Dao suy nghĩ cái gì, càng miễn bà nàng đầu góc còn không dừng mà ra bên ngoài mạo phấn hồng phao phao. Lộ Chi Dao môi mang theo môi trâu, gần nhìn lên thực no đủ, hơn nữa kia rõ ràng môi phòng, là tác hôn tiêu chuẩn môi hình. Lúc đóng lúc mở gian phun ra bốn chữ. Người yêu ta sao? Nhắc tới tâm chợt thả đi xuống, nguyên lai hắn muốn hỏi chính là vấn đề này. Thích. Đối mặt như vậy một khuôn mặt, nàng rất khó không tâm động. Lộ Chi Dao nghe được đáp án khi nhíu mày, môi trâu khinh khinh đè nặng môi dưới, áp tiến một cái ao hãm. Người yêu ta sao? Thích. Hắn giơ lên trong tay chuông đồng lắc lắc, nói ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi. Nghe được làm chính mình cảm thấy mỹ mãn trả lời, Lộ Chi Dao lúc này mới lỏng giữa mày, chậm rãi gợi lên khóe môi. Chỉ yêu ta sao? Trả lời là. Đúng vậy. Không cần hắn nói nàng cũng sẽ trả lời là. Vậy ngươi có bao nhiêu yêu ta? Hắn lẩm bẩm ra tiếng, nghiêng hai tới gần nàng ngôi, lại chỉ phải đến trầm mặc. Không phải Lý Nhược Thủy không nghĩ nói, mà là nàng nói không được, bị khống chế kỳ thật vẫn là có hạn chế, quá phức tạp nói chính mình nói không nên lời. Nhưng này trầm mặc ở Lộ Chi Dao trong thai liền không phải như vậy hồi sự. Hắn cười một tiếng, ta cũng không biết vấn đề này nên như thế nào trả lời, kia liền tính. Lộ Chi Dao cong đôi mắt, duỗi tay vuốt ve nàng sơn mặt, nhưng này tựa hồ vẫn là không đủ, hắn chống ở nàng đầu gối đầu tay khó nhịn mà bắt được nàng đùi, ý đồ dùng cái này tới giảm bớt kia phân sẽ đem người cắn nuốt dục vọng. Thật ngoan a, ta đột nhiên cảm thấy người ngẫu nhiên cũng không có gì không hảo. Nếu không cứ như vậy bãi, ta mang ngươi rời đi, ngươi giống như thực thích Giang Nam, chúng ta đây liền định cư ở Tần Hoài như thế nào? Nói hảo. Nay cũng không thể nói, bọn họ nếu là lấy cái này trạng thái định cư ở Tần Hoài, tốt nhất kết quả là ở chỗ này dưỡng lao tống trung. Vạn nhất hắn cảm thấy không thú vị, kia nàng nhất định sẽ bị vứt bỏ, tựa như hắn khi còn nhỏ ném ở rừng trúc rối gỗ, kia mới là nhất bi thảm kết cục. Lý Nhược Thủy phế đi sức của chín châu hai hổ dừng lại chính mình đầu lưỡi, tuy nói trên mặt không hiện, nhưng nàng trên thực tế đã dùng sức đến thái dương đều ra hãn, lông mi đều run lên. Nô, nô hảo. Lộ Chi Dao thu cười, túi đầu dựa vào nàng đầu vai, lạnh leo sợi tóc tất cả đều tán ở nàng ngu bàn tay thượng. Trên vai truyền đến thanh âm tuy rằng nhu hòa, lại có vẻ có chút cô đơn. Ngươi không muốn, kia liền tính bãi. Vó ngựa lộc cộc hướng phía trước, đuổi mã Trịnh Nôn Mục nghe được lời này nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Lộ Chi Dao thật muốn đi, hắn khẳng định là ngăn không được, đến lúc đó quái đến hắn trên đầu, kia cũng không phải là đứt tay trừng phạt. Nho nhỏ xe ngựa quẹo vào một cái hẻm nhỏ, nơi đó mở ra không ít tiệm sách cùng tiểu điếm, cũng có không ít bán hàng rong bày quán, thoạt nhìn náo nhiệt phi phàm, cực có pháo hoa khí. Xe ngựa ngừng ở một nhà không chớp mắt phủ trước cửa, nơi đó đứng một vị thân xuyên màu hồng cánh sen sắc nữ tử, chính cười khanh khách mà nhìn nơi này. Lý Nhược Thủy bị Trịnh Ngôn Mục mang ra ngựa xe, ba người đồng loạt đứng ở cửa. Nhìn đến này nữ tử nháy mắt, Lý Nhược Thủy đồng tử vốn nhờ vì quá mức khiếp sợ mà rút nhỏ không ít. Cứu mạng! Đây là Bạch Khinh Khinh A. 56, Hoàng Tước ở phía sau, Nam. Giờ phút này chỉ có đồng tử động đất có thể hình dung Lý Nhược Thủy kinh ngạc. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, nàng hồi ức bóng ma sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Này rốt cuộc là thế nào nghiệt duyên A? Đường tắt người đến người đi, có vài vị vác rổ đại thẩm từ phủ trước cửa trải qua, tò mò mà nhìn về phía Bạch Khinh Khinh. Bạch cô nương, này đó là gì của ngươi nột? Ngữ khí quen thuộc, như là Bạch Khinh Khinh đã ở chỗ này ở thật lâu bộ dáng. Ta bà con xa thân thích, hiện tại tới đến cậy nhờ ta. Bạch Khinh Khinh giơ lên cười, cứ việc khỏe mắt đã có hơi hơi tế văn, nhưng nàng như cũ cho người ta một loại rực rỡ hồn nhiên ảo giác, làm người không tự chủ mà xem nhẹ những cái đó chi tiết. Lý Nhược Thủy ở trong lòng tấm tắc bảo lạ, bọn họ mẫu tử hai người, một cái vinh viễn hồn nhiên, một cái vinh viễn ôn nhu. Nhưng nội bộ lại đều cắt có chính mình biến thái một mặt. Này đại khái chính là huyết thống kỳ diệu đi. Kia vài vị đại thẩm tỉ mỉ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt ở Lộ Chi Dao trên người dừng lại nhất lâu, lúc đi còn có thể nghe được các nàng thấp thấp nói thầm thanh. Đại khái là Bạch cô nương đệ đệ, lớn lên giống như. Như thế nào tới đến cậy nhờ nàng, trong nhà nam nhân si ngốc, này lại nhiều cái đệ đệ, thảm a. Bất luận là cái nào thời không bác gái, các nàng nghị luận thanh vĩnh viễn đều giống tự mang loa hiệu quả. Ở đây người đều nghe được rõ ràng. Lý Nhược Thủy nhịn không được chửi thầm, đều kêu nàng Bạch cô nương, nếu là biết bên người nàng vị này Bạch Di công tử chính là nàng nhi tử, phỏng chừng muốn kinh rất cảm. Bạch Khinh Khinh cười đánh giá Lộ Chi Dao, ánh mắt từ ái, như là không nghe đến mấy cái này nghị luận. Trịnh Nôn Mục lặng lẽ ngẩng đầu đánh giá một chút, nhẹ nhàng thở ra, khó trách hắn phía trước liền cảm thấy Lộ Chi Giao thoạt nhìn quen mắt, nguyên lai là lớn lên giống Bạch Khinh Khinh, còn hảo hắn chưa từng có với khó xử Lộ Chi Giao. Mà Lộ Chi Giao đại khái là mọi người thần sắc nhẹ nhàng nhất, hắn nhĩ lực tốt nhất, lại giống không có nghe được những cái đó nói thầm giống nhau ngẩng đầu hỏi. Các ngươi tìm ta tới là vì cái gì? Lý Nhược Thủy không biết hắn có hay không nhận ra tới, rốt cuộc hắn bị vứt bỏ khi đó mới 6 tuổi, đại để là nhớ không được nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa hắn lúc này biểu hiện thật sự thực tự nhiên, hoàn toàn chính là gặp được người xa lạ sẽ có phản ứng, ôn hòa nhưng lại mang theo nhàn nhạt nhìn xuống ý vị. Mệt mỏi đi. Không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói. Bạch Khinh Khinh không có chính diện trả lời hắn vấn đề, ngược lại đem tầm mắt chuyển tới ăn cơm mặt trên. Nàng thoạt nhìn thực vui vẻ, chính là thẳng đến Lý Nhược Thủy ba người vào đại môn cũng không thấy nàng nhiều tới gần Lộ Chi Giao một bước. Lý Nhược Thủy đánh giá này tòa phủ đệ, không phải rất lớn, nhưng phi thường có ngày xuân hơi thở. Mỗi chỗ sân đều cách mặt đất nhị thước tả hữu, sân gian dùng soát hồng sơn hành lang liên tiếp lên, trừ bỏ chạy lấy người hành lang ngoại, còn lại các nơi đều phô không tính thiển bùn đất, trong đất loại các màu hoa cỏ cùng cây xanh. Nay liền như là ở thiên nhiên trung trống rỗng xây lên một tòa nhà ở, mùi hoa, cỏ cây vị hôn tạp ở bên nhau, không hiện đột ngột, cũng không có ngửi được nhiều ít thổ tanh. Bình tĩnh mà xem xét, Lý Nhược Thủy thực thích này tòa nhà phong cách, nhưng Bạch Khinh Khinh ở chỗ này, lại thích nàng cũng không muốn trụ. Mấy người đi ở hành lang hạ, Chính Ngôn Mục đi một khác chỗ chữa thương, lúc này chỉ còn Lý Nhược Thủy, Lộ Chi Giao cùng Bạch Khinh Khinh ba người. Treo ở Lộ Chi Giao bên hông chuông đồng len ken rung động, Lý Nhược Thủy mộc mộc mà đi theo kia linh âm đi, ngơ ngác mà nhìn phía trước hai người, nhưng nàng lúc này tâm tình rất là phức tạp. Giống như là lại về tới kia ở cảnh trong mơ giống nhau, nhưng bất đồng chính là Lộ Chi Giao không hề chỉ tới Bạch Khinh Khinh vòng eo, hắn đã so nàng cao một cái đầu. Lộ công tử, ngươi họ Lộ. Hai người chi gian cách nửa cánh tay khoảng cách, Bạch Khinh Khinh nhìn trong tay hắn sớm đã đổi đi gậy do đường, nhìn nhìn lại hắn phát thượng châm ngọc châm, ý vị không rõ hỏi những lời này. Đúng vậy. Lộ Chi Giao cười gật gật đầu, theo sau dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu thiên hướng phía sau, thuận tay đem Lý Nhược Thủy kéo đến hai người trung gian sau mới tiếp tục về phía trước đi. Bạch Khinh Khinh cười mà không nói, tựa hồ đối hắn sửa họ việc này cũng không có gì ý kiến, chỉ nhìn thoáng qua hai người giao nắm tay liền chính mình đi phía trước đi. Đồ ăn bãi ở một tòa đình hóng gió chung, đình rác treo một chuỗi chung gió, chung quanh cũng loại không ít tuyết trắng sơn chi, thoạt nhìn rất có ý cảnh, chỉ là ở chỗ này ngồi đều có loại bị chứa khỏi cảm giác. Này thẩm mỹ lại lần nữa chọc chúng Lý Nhược Thủy. Không biết Lộ Chi Giao có hay không di truyền đến hắn mẫu thân thẩm mỹ, nói không chừng về sau bọn họ nhà ở giao cho hắn bố trí sẽ phi thường xinh đẹp. Không đúng, nàng suy nghĩ cái gì, trước không nói hắn nhìn không thấy, bọn họ ngay cả về sau đều là sẽ không có. Ba người đi qua đường sỏi đá bước lên đỉnh hóng gió, đùa nghịch đồ ăn nha hoàn nhìn Bạch Khinh Khinh liếc mắt một cái sau lại rũ đầu đứng ở một bên, run nhẹ nhẹ khay tiết lộ nàng cảm xúc. Mau tới nếm thử, này đó nhưng đều là ta yêu nhất ăn. Trên bàn đá thức ăn chay thiên nhiều, thả phần lớn là ngọt khẩu, thoạt nhìn liền cùng Bạch Khinh Khinh khí chất rất xứng đôi. Nàng dùng chiếc đũa cấp Lộ Chi Giao gấp mấy khối ngọt giòn ngó sen, lại cấp Lý Nhược Thủy gấp mấy khối trưng bí đỏ, ánh mắt ở hai người chi gian qua lại lưu chuyển, cuối cùng định ở Lý Nhược Thủy trên người. Vị cô nương này gọi là gì? Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ đối Lý Nhược Thủy có không nhỏ hứng thú. Lý Nhược Thủy trúng cổ, tuy rằng là cùng nàng đối diện, lại không có cái gì đáp lại. Lộ Chi Giao khỏe môi như cũ dương cười, lại động thủ đem chén đẩy ra một ít, nhẹ giọng hỏi. Muốn ta làm cái gì, hiện tại có thể nói sao? Gió nhẹ thổi tới, đình rắc vang lên xôn xao tiếng vang, giống như róc rách nước chảy, tia thanh thúy kim loại âm mạc danh làm người có chút bực bội. Gấp cái gì? Nàng trung cổ sớm đã làm ta sửa lại rất nhiều, độc tính không lớn. Bạch Khinh Khinh xách lên làn váy ngồi vào Lý Nhược Thủy bên cạnh, màu hồng cánh sen sắc váy lụa tầng tầng lớp lớp mà đôi hạ, như là phô đầy đất cánh hoa. Hiện tại ta muốn hỏi nàng chút vấn đề. Lý Nhược Thủy tim đập nhắc tới, sợ nàng giống cha hộ khẩu giống nhau cái gì đều hỏi, đến lúc đó nàng không đâu trụ đã có thể đều xong rồi. Bạch Khinh Khinh dắt cổ tay của nàng, mang đến một cổ nhàn nhạt sơn chi hương, nghe lên thấm vào ruột gan. Làm người không tự giác thả lỏng đối nàng phong bị. Nàng từ kia nha hoàng trong tay lấy quá một cái thêu tơ vàng châm cứu bao, triển khai khi xẹt qua một mạt hàn quang, tế như lông châu ngân châm bài trí ở mặt trên. Bạch Khinh Khinh dùng châm cấp Lộ Chi Giao làm hình xăm bóng ma bao phủ trong lòng, Lý Nhược Thủy ý đồ né tránh, lại hoàn toàn không thể khống chế thân thể của mình. Như thế nào đột nhiên liền phải đối nàng thi châm, nàng nhưng nói cái gì cũng chưa nói qua. Hơi hơi rung động ngân châm treo ở nàng cánh tay thượng. Đang muốn rơi xuống khi bị Lộ Chi Giao duỗi tay ngăn lại. Chỉ nghe khách lạp một tiếng vang nhỏ, Bạch Khinh Khinh tay phải cổ tay vô lực mà rũ xuống, trong tay ngân châm cũng rất tới rồi trên mặt đất, u cục mà lăn đến Lý Nhược Thủy bên chân. Có thể nói cho ta, đây là muốn làm cái gì sao? Lộ Chi Giao đứng ở Lý Nhược Thủy phía sau, khẽ mỉm cười, túi người bộ dáng như là đem nàng hợp lại trong ngực chung. Đình giác chuông gió như cũ ở không ngừng rung động, đứng ở một bên nha hoàn khó xử mà nhìn trường hợp này, cuối cùng vẫn là quyết định túi đầu câm miệng. Bạch Khinh Khinh thủ đoạn đã là chất khớp, chỉ là muốn động thủ liền thu được như vậy cảnh cáo, này tác phong đảo còn có vài phần giống nàng. Bạch Khinh Khinh không chút nào ngoài ý muốn thu hồi tay, nhìn qua cũng không giống như là tức giận bộ dáng. Nàng tay trái lại cầm lấy mặt khác một cây ngân châm, chậm gì gì mà mở miệng giải thích. Ta chỉ là muốn cho nàng tạm thời thanh tình chút, ngươi cảm thấy có thể chứ? Lộ Chi Giao trầm mặc trong chốc lát, buông ra tay, lại như cũ vẫn duy trì cái này che chở nàng tư thế, tùy ý chính mình tóc dài buông xuống đến trên mặt nàng. Không thể. Ngữ khí ôn nhu, lại một chút cũng không nguyện chuyển. Ngươi muốn tìm chính là ta, đại khái cùng nàng không có gì nói bãi. Bạch Khinh Khinh hơi hơi nhướng mày, cười ngồi lại chỗ cũ, một chút không thèm để ý hắn trong lời nói không tín nhiệm. Là, ta xác thật không nên có chuyện cùng nàng nói, kia ta liền cùng ngươi nói đi. Nàng vê khởi một khối hoa hồng bánh, một bên ăn một bên chậm gì gì mà nói. Lần này tìm ngươi tới là vì làm ngươi giúp ta lấy mẫu đồ vật, ở Hoàng Thành, sự thành lúc sau ta liền cho nàng giải cổ, như thế nào? Lộ Chi Giao chơi bên hông trung đồng, khỏe môi cười giống phất quá xuân phong, làm người vừa thấy liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Không thế nào, ta thực thích nàng hiện tại này phó ngoan như rối gỗ bộ dáng. Hắn tay xoa Lý Nhược Thủy sau thắt lưng tóc dài, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm được nàng vòng eo, dừng một chút sau, rất có hứng thú mà ấn ở phía trên. Bạch Khinh Khinh ngước mắt xem hắn, nàng con ngươi cùng Lộ Chi Giao bất đồng, là màu trà, dưới ánh nắng chiếu xuống hiện ra vài phần vô hại. Nhưng thật ra cùng ta rất giống, bất quá, này cổ trùng cũng sẽ không chỉ tới trình độ này. Vừa dứt lời, nàng cười lắc lắc trên tay mang chuông bạc. Len ken một thanh âm vang lên. Phía sau vị kia đứng vì bọn họ chia thức ăn nha hoàn cong lưng, trong tay khay rơi xuống đất, đầu ngón tay run rẩy. Nàng mặt mày đều nhăn ở cùng nhau, theo sau chịu đựng đau không ngừng trên mặt đất dập đầu, bang bang thanh bạn đỉnh giác chung gió, như là ở tấu nhạc. Cầu chủ tử dừng tay. Nàng đến lúc đó chỉ biết so với ta này tiểu nha hoàn con đau. Bạch Khinh Khinh cười thu tay, ý vị thâm trường mà nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái. Ta xem vị cô nương này mắt viên mà nhuận, thần thái sáng láng, khí sắc cũng cực hảo, có lẽ là thực có thể nhịn đau kia loại người. Nàng lại đảo mắt nhìn về phía Lộ Chi Giao, như là đoan chắc hắn giống nhau. Lộ công tử đại khái cũng không cảm thấy này có cái gì đi, cái gì thống khổ, nhịn một chút không phải sẽ thành lạc thú sao. Phi, nàng có cơ hội nhất định phải cấp Bạch Khinh Khinh một cái chính nghĩa thiết quyền. Đau chính là đau, nơi nào có cái gì yêu không yêu, nàng lại không hảo này một ngụm. Nói được đường hoàng, như thế nào không thấy nàng chính mình tấu chính mình một đốn. Chuyên để cho người khác thống khổ tính cái gì bản lĩnh. Có cơ hội nàng nhất định phải đem Lộ Chi Giao cái này tam quan cấp bẻ trở về, người yêu thương ngươi quý trọng ngươi còn không kịp, như thế nào bỏ được đánh ngươi. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, ôm Lý Nhược Thủy đứng lên. Tốt nhất là ngươi nói như vậy, nếu bằng không, lần sau đoạn rất liền không chỉ là ngươi thủ đoạn. Bạch Khinh Khinh gật gật đầu, nhìn về phía vị kia mồ hôi lạnh ròng ròng tiểu nha hoàn. A Đào, dẫn bọn hắn đi phòng cho khách. Têu A Đào nha hoàn hành lễ, ôm bụng đi ở bọn họ phía trước, miễn cưỡng cười vui. Thỉnh hai vị đi theo ta. Trung gió len ken rung động, hoa sơn chi bóng dáng nghiêng nghiêng kéo vào trong đỉnh, vắt ngang ở kia đá vương bàn phía trên, cấp những cái đó thức ăn chay đều bịt kín một tầng bóng ma. Thật đúng là cẩn thận, thật sự cái gì cũng chưa ăn đâu, kia ta độc không phải bạch hạ sao. Bạch Khinh Khinh nhìn này đó chỉ có nàng động quá đồ ăn, không cấm cười lên tiếng, nàng nghiêng đầu chống cằm, phe phẩy ly chung lanh trà. Bất quá ngươi đáp ứng rồi liền tính. Chúng ta A Sở, trưởng thành khó lường bộ dáng A, mẫu thân cũng không dám trêu chọc vài phần. Phi Nguyệt, ngươi phía trước đi nơi nào, Lộ huynh giống như cũng không thấy. Giang Niên nhìn thần sắc ngưng trọng Lục Phi Nguyệt, có chút không hiểu ra sao. Phong tối mật đạo tuy rằng khúc khúc chết chết, nhưng chỉ có một cái là thông, còn lại xuất khẩu đều ở Trịnh phủ hậu viện. Hắn ra tới khi lại ai cũng chưa thấy, chỉ có hắn một người. Ta đi cái kia nói vừa lúc đi thông kia chỗ, Lộ công tử hẳn là bị dẫn đi. Lục Phi Nguyệt cau mày, đang cùng Giang Niên ở khách điếm thương lượng. Ở trong tối trong phòng trói đi Nhược Thủy chính là Trịnh Nôn Mục, nhưng lúc ta tới đi Trịnh phủ một chuyến, bọn họ nói Trịnh Nôn Mục hôm qua liền khởi hành đi Bắc Địa kinh thương. Giang Niên gõ mặt bàn, túi đầu trầm tư cái gì? Có thể hay không, chính ra không bằng chúng ta tưởng như vậy đơn giản. Lục Phi Nguyệt lắc đầu, đem trong lòng ngực cất giấu kia mấy phong thư từ đều đem ra. Nguyên bản cho rằng phía trước lửa bán án là ngẫu nhiên gặp được bình thường án tử, nhưng hiện tại xem ra, liên lụy xa so với ta tưởng muốn thâm. Giang Niên cầm lấy kia mấy phong thư từ nhìn lên, càng xem mày nhăn đến càng chặt. Trịnh gia đã sớm tham dự đến vụ án này, khó trách nhà bọn họ mấy năm trước rõ ràng còn chỉ là Thương Châu phú thương, sau lại đột nhiên liền nhảy thành Thương Châu nhà giàu số 1, nguyên lai là dựa vào cái này. Không chỉ có như thế, thư tử còn liên lụy ra vài vị quan viên. Lục Phi Nguyệt thở dài khẩu khí, đem mạ vàng đao phóng tới trên bàn, nặng nề mà tạp lên tiếng vang. Sự tình quan trọng, chúng ta đến hồi Hoàng Thành tìm ta sư phụ thương nghị, Thương Châu tuần án tư xem ra cũng đến thay đổi người. Giang Niên sửng sốt một chút, đem thư từ hảo hảo thu lên. Kia Lý Nhược Thủy bọn họ làm sao bây giờ? Ta xem Trịnh Nôn Mục như là có cầu với Lộ Chi Giao, hẳn là sẽ không sang bậy. Nàng xoay người bắt đầu thu thập hành lý, hắn so với chúng ta cường nhiều như vậy, có hắn ở, Nhược Thủy sẽ không xảy ra chuyện. Lục Phi Nguyệt tự nhận là một cái biết nặng nhẹ nhanh trong người, hiện giờ lừa bán án có tân tiến triển, tuần án tư người lại không đáng tin cậy, nàng chỉ có thể tự mình đi Hoàng Thành truyền tin, như vậy mới có thể tránh cho càng nhiều người thụ hại. Đến nỗi Lý Nhược Thủy hai người, nàng tin tưởng bọn họ sẽ không có việc gì. Chỉ có thể như vậy. Giang Niên thở dài, yên lặng vì Lý Nhược Thủy cầu nguyện lúc sau cũng đi thu thập đồ vật chuẩn bị hồi Hoàng Thành. Ánh trăng doanh doanh, gió đêm tập người. Phủ đệ chung nơi nơi đều loại hoa cỏ, treo chung gió, này trong khách phòng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cửa sổ thượng phóng vài tòa sứ thanh hoa chậu hoa, bên trong đều loại thủy hồng sắc hồ điệp lan, tháng năm đúng là nở hoa thời tiết, chúng nó không hẹn mà cùng mà đem nộn sinh hoa chi thăm vào phòng. Giường rửa cửa sổ, tứ giác đều chi không giường, lại không có treo lên màn, chỉ trên giường giá thượng lẻ loi mà treo một cái đồng chế chung gió. Lúc này không gió, kia Linh Nhi lại ngăn không được mà ở lay động. Lý Nhược Thủy ngồi quỳ ở trên giường, thần sắc chất phác, ánh mắt lại ngăn không được mà khắp nơi loạn ngó. Lúc này Lộ Chi Giao đồng dạng ngồi quỳ ở nàng trước người, rõ ràng là khống chế kia phương, lại lấy một loại khẩn cầu từ dưới hướng lên trên hôn nàng khoe môi. Động tác mềm nhẹ đến có thể so với sáng nay xuân phong, hắn một bên mút nàng, một bên đem nàng tóc đều thả xuống dưới. Trừ cái này ra, lại không dám làm chuyện khác. Có lẽ hắn không phải không dám, mà là sẽ không. Lý Nhược Thủy trong lòng khí đều phải than xong rồi. Người này từ lần trước bị nàng thâm nhập hôn qua lúc sau tựa hồ liền yêu cái này, nhưng cũng chỉ biết cái này. Hắn thoạt nhìn thật sự quá vô tri, thế cho nên nàng thật sự ở nghiêm túc suy xét muốn hay không dạy hắn một ít không thể nói đồ vật. Nhưng gần là một cái hôn là có thể làm hắn mê say thành như vậy, thật dạy mặt khác, Lý Nhược Thủy sợ hắn sẽ hưng phấn đến ngất xỉu đi. Hơn nữa chỉ là một cái hôn là có thể sáp khí thành như vậy, nàng còn sợ chính mình đến lúc đó sẽ ngất xỉu đi. Thật là vô giải. Lộ Chi Giao không biết nàng tâm lý hoạt động, giờ phút này hắn trong lòng chỉ có những cái đó có thể đem hắn cắn nuốt vui sướng. Hắn không biết vì cái gì chỉ là hôn môi là có thể làm hắn như thế thỏa mãn, nhưng lại giống như còn không đủ. Hắn buông ra Lý Nhược Thủy, run rẩy thở phì phò, không phải oxy không đủ, mà là hắn thật sự quá hưng phấn. Nếu Lý Nhược Thủy không có bị khống chế nói, giờ phút này nhất định sẽ đem hắn đẩy ra đi. Cửa sổ thượng hồ điệp lan ở ban đêm triển dáng người, thăm ở mép giường. Như là tò mò này hai người hành động. Vuốt phẳng chính mình tim đập Lộ Chi Giao lại lần nữa leo lên Lý Nhược Thủy bả vai, khinh khinh mà hôn lên đi, vừa lúc đem một mảnh đỏ tươi hoa lan cánh hàm ở hai người giữa môi tràn trọc. Cánh hoa tinh tế, lại cũng non mềm, tràn trọc gian không cẩn thận liền bị hắn xả xuống dưới. Lộ Chi Giao buông ra nàng, giữa môi hàm chứa hồ điệp lan, giữa mày ôn nhu tựa hồ đều nhiễm một ít bất đắc dĩ. Vẫn là không có ngươi chủ động tới vui vẻ. Làm ta chủ động. Ta rất biết. Lý Nhược Thủy ở trong lòng không tiếng động hò hét, nhưng đáng tiếc Lộ Chi Giao căn bản nghe không thấy. Hắn ngồi quỳ ở trên giường, khoác ánh trăng, trong mắt giống hắc lưu ly giống nhau xinh đẹp, lúc này hắn mặc danh hiện ra một loại yêu ớt cảm, như là tìm không thấy lộ hài đồng. Hắn rôi tay sờ đến trung đồng, rũ mặt mày khinh khinh lắc lắc, linh hoạt kỳ ảo linh âm phiêu tán ở ban đêm. Ôm ta! Lý Nhược Thủy ôm lấy hắn phía sau lưng, còn thực phù hợp tâm ý mà vô vô hắn. Lộ Chi Giao hồi ôm qua đi, chôn ở nàng phát gian. Trong lòng hiếm thấy mà lâm vào rối rắm. Rốt cuộc là rối gỗ hảo, vẫn là không nghe lời nàng hảo. 57, Hoàng Tước ở phía sau. 6. Lộ Chi Giao từ nhỏ liền thích làm rối gỗ, đây là hắn sư phó dạy hắn. Hắn sư phó là, cái không chế dục rất mạnh người, nếu hắn không dựa theo nàng nói tới làm, liền sẽ đã chịu nàng trừng phạt. Có lẽ là không cho hắn cơm ăn, có lẽ là làm hắn ở ngoài cửa quỳ, đêm tỉnh lại, này đó với hắn mà nói kỳ thật không có gì, dù sao mỗi ngày quá đến không đều là, dạng sao? Nàng con tổng ái ở đêm khuya nhắc mãi muốn giết nam nhân kia, mỗi khi cảm xúc phía trên khi liền khống chế không được mà táo bạo, lúc này chỉ có làm rối gỗ có thể bình ổn nàng lửa giận. Hắn cũng tạ từ cái này học xong điêu khắc rối gỗ biện pháp. Lộ Chi Giao nhìn không thấy, làm rối gỗ tổng so thường nhân muốn chấm hơn, chút, lúc đầu làm ra rối gỗ tất cả đều là dựa theo chính hắn dung mạo tới khác, nhưng không hiểu tỷ lệ, thường bị hắn sư phó nói xấu. Không nói đến hắn căn bản là không biết xấu đẹp có cái gì khác nhau, mặc dù này rối gỗ xấu, ít nhất cũng có thể ở hắn sư phó nổi điên khi bồi hắn tâm sự, còn có thể gật đầu phụ họa. Hắn có thể lý giải hắn sư phó khống chế dục, nhưng mỗi lần ở chơi rối gỗ khi tổng cảm thấy thiếu chút nữa cái gì. Nghe lời cố nhiên nghe lời, nhưng thiếu chút sinh khí liền ít đi rất nhiều thú vị. Toàn từ chính mình khống chế cảm giác nơi nào so được với ngoài ý muốn cùng kinh hỉ tới thú vị, cái này ý tưởng mặc dù là cùng Lý Nhược Thủy ở, khởi khi cũng không có thay đổi. Nhưng gần nhất tựa hồ có chút bất đồng, nếu có thể cầu đến nàng ái, mặc dù là rối gỗ hắn cũng sẽ dị thường thỏa mãn. Ngày ấy nàng hôn hắn, loại này từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến ôn nhu làm hắn không cấm vì này run rẩy. Như là ở không thú vị trong bóng đêm củ độc hành nhiều năm, rốt cuộc thấy được, tim mỏng manh ánh sáng. Nhưng nàng ái gạt người, trên người bí mật lại quá nhiều, ai biết kia mạt quang có thể hay không là hải thị thật lâu. Vẫn là làm rối gỗ bãi. Lộ Chi Giao đến ra chính mình kết luận, khóe môi nhấp ra, cái cười khẽ, vừa lòng mà ôm lấy nàng đã ngủ. Hạ nguyệt trên cao, quanh mình nhàn nhạt mây đen đều bị chiếu rọi ra mông lung lượng sắc. Trong sân hoa diệp phần lớn nhắm bao, chỉ có góc mấy bồn bạch đàm lẳng lặng mà tràn ra cánh hoa, thả ra sâu kín ám hương, dưới ánh trăng bao phủ hạ, nó như là câu ánh sáng nhu hòa, một mình ở ban đêm sáng lên quang hoa. Gió nhẹ nổi lên bốn phía, hoa chi lay động, bốn phía treo chuông gió cũng ngăn không được mà vang, chiếu vào trên tường hoa ảnh đột nhiên bị che khuất, chỉ đốn, một lát, kia chỗ lại vô bạch đàm, chỉ dư trống chân cảnh. Cửa sổ thượng hồ điệp lan mạc danh bị vạ lây, tham nhập hoa chi rất không ít cánh hoa, giờ phút này chính uể oải mà đạp ở phía trên. Ánh hoa cùng cửa sổ cách bóng dáng trên giường chính tế hai người, nói là tế cũng có chút không chuẩn xác, dùng áp đậu hủ tới miêu tả có lẽ càng thích hợp. Lý Nhược Thủy phía trước đi đậu hủ phường mượn miêu khi từng xem qua bọn họ làm đậu hủ. Vì đem nộn sinh sinh đậu hủ nước sốt bài trừ, muốn bao thượng bố bao, ở phía dưới phô tầng bản tử, mặt trên lại áp, khối ngay ngắn thạch cao bản, chậm rãi dùng sức áp xuống, thẳng đến đem thủy đều ép ra mới tính xong. Nàng cảm thấy chính mình chính là kia khối đáng thương đậu hủ. Bên trái chống tường, bên phải chống Lộ Chi Giao, ở hắn vô ý thức đè xuống gian nan mà ra khí. Người này chỉ là chống nàng còn chưa đủ, đâu. Nhất định phải cùng ở nàng sườn cổ, tay cũng muốn gắt gao nắm cổ tay của nàng, giống như, cái không chú ý nàng là có thể vũ hóa phi tiên, dạ. Dựa theo tư thế này, bọn họ căn bản không có tất yếu ngủ giường, chương đơn người sập đều dư giả. Tư thế này xâm lược, tính thật sự quá cường, cũng rất khó chịu, hơn nữa phía trước làm không ít chuyện, Lý Nhược Thủy thẳng đến nửa đêm cũng chưa có thể ngủ. Nhưng bên người người này đảo còn ngủ đến rất hương, hô hấp lâu dài, tay kính mười phần, tóc đều nhu nhu mà rũ tại bên người. Lý Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn khung giường thượng trung gió, yên lặng ở trong lòng số dương. Kỳ thật không chỉ là bị tễ đến ngủ không được, nàng còn rất đói bụng, hôm nay, cả ngày tính xuống dưới nàng cũng chỉ ăn mấy khối điểm tâm, là thật là không đủ. Nhưng nàng hiện tại miệng không thể nói, Lộ Chi Giao như vậy ăn cơm như tu tiên người lại như thế nào biết điểm tâm ngọt căn bản là không đỉnh đói đâu. Đây là công lược Lộ Chi Giao nhất định phải đi qua cực khổ sao. Ngộ! Chọc! Tiểu tiết hồ điệp lan ở nàng đỉnh đầu lắc lư. Viện ngoại còn ngẫu nhiên chuyển đến, thanh khúc khúc kêu to. Lý Nhược Thủy chính nghe này đó thanh âm phát ngốc, viện ngoại đột nhiên chuyển đến, trận an hòa lại xa xưa đàn không âm. Lan điệu kỳ quái, rồi lại mạc danh thư hoán thanh thản, tựa như thân ở nắng hè trói trang ngày mùa hè bóng cây đế, làm người thoải mái đến mông lung buồn ngủ. Nàng mí mắt chậm rãi khép lại, thoạt nhìn như là sắp tiến vào mộng đẹp, nhưng không quá, phút, nguyên bản căng thẳng thân thể chợt thả lỏng, Lý Nhược Thủy lập tức mở mắt. Này làn điệu tựa hồ có cái gì đặc biệt tác dụng, nàng có thể cảm nhận được chính mình lại khôi phục đối thân thể khống chế quyền. Nàng thử giật giật ngón tay, có thể tùy ý nết lên cùng bông, chân cũng có thể hoạt động, nàng ý đồ ngồi dậy, lại bị Lộ Chi Giao khóa hầu, khó có thể nhúc nhích. Xem ra này cổ trùng cũng là có biện pháp có thể trị. Nhưng giờ phút này nàng không nghĩ suy đoán này làn điệu là ai thổi, hiện tại hàng đầu chính là đi lấp đầy bụng. Lộ Chi Giao, Lộ Chi Giao. Nàng rôi tay vỗ vỗ. Này thanh kêu gọi như là dọa tới rồi hắn hơi hơi, run sau nắm chặt nàng, đôi mắt mở mịt mà mở. Lông mi thượng lưu nguyệt hoa, sườn mặt cũng câu lấy, tầng lánh quang, hắn tầm mắt không có thể rơi xuống trên mặt nàng, tay lại không chút nào chết đi mà sờ lên nàng mặt. Làm sao vậy? Hắn bắt đầu còn có chút ốc, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Người khôi phục sao? Kiếm ngữ khí như thế nào nghe như thế nào mất mát? Thậm chí còn quá mức không chịu tin tưởng. Hắn còn từ bên gối lấy quá cái kia chuông đồng lắc lắc, ngữ khí mềm nhẹ. Nói ngươi thích ta. Lý Nhược Thủy. Không cần như vậy, sẽ có vẻ phi thường ngu đần. Nghe thế quen thuộc trầm mặc, Lộ Chi Giao tựa hồ tiếp nhận rồi hiện thực, thở dài buông xuống trung đồng. Xem ra xác thật là khôi phục. Lý Nhược Thủy rốt cuộc có thể ngồi dậy, nàng dẫn theo góc váy vượt qua Lộ Chi Giao, ngồi ở mép giường sách giày tử. Ta phía trước không phải nói thích ngươi sao, như thế nào còn không tin. Nàng thanh âm từ trước đến nay trong trẻo, phảng phất lại dày nặng sương mù đều che đậy không được, luôn là có thể thẳng tắp mà thấu tiến lỗ tai hắn. Lộ Chi Giao trầm mặc không nói mà ngồi ở trên giường, phía sau rối tung ánh trăng, nghiêng tai nghe nàng động tác, ngược sáng khuôn mặt thấy không rõ. Lý Nhược Thủy ăn mặc sa chế cao eo áo váy, tại đây ban đêm không tính quá lạnh, chính thích hợp. Nàng đem hoạt đến trước người tóc dài lý đến phía sau, hiếm thấy mà nhiều vài phần ôn nhu. Không đi sao? Lộ Chi Giao thói quen tính mà con khỏe môi, nhưng mới vừa rồi kêu biểu tình hiển nhiên là ở thất thần, đột ngột mà bị nàng hỏi, câu mới lấy lại tinh thần. Đi đâu? Chiều nay chỉ ăn mấy khối điểm tâm ngươi liền no rồi. Này cũng quá hảo nuôi sống đi. Lý Nhược Thủy nguyên bản là thực kinh ngạc, hắn sức ăn thật sự quá nhỏ, mấy khối điểm tâm là có thể đối phó qua đi. Nhưng nhìn đến hắn kia phó cười lẻ loi mà ngồi ở trên giường bộ dáng liền cảm thấy hảo chơi. Ngự khí cũng không tự giác mang lên vài phần trêu ghẹo ý vị. Ngươi dạ dày ở lừa ngươi, nó nói không chừng hiện tại đang ở cục mạo toan thủy. Nàng túi người dắt hắn tay, ấm áp lòng bàn tay phủ lên hắn mu bàn tay, dùng sức đem hắn ra bên ngoài kéo. Cái này thói quen không tốt, đến sửa. Hắn bị chậm rãi kéo, hành động gian khung giường lay động không ngừng, chuông gió lại bắt đầu len ken mà vang lên. Này róc rách thanh âm như là nước chảy, hối tiến hắn trong lòng, đáng tế không thể sát vi ba. Nguyên lai còn có người sẽ quay đầu lại chờ hắn sao. Kỳ thật chiều nay hạt rẻ gà ta đã thèm hồi lâu, nhưng, khẩu cũng chưa ăn đến, không biết này trong phòng bếp còn có hay không. Lý Nhược Thủy, biên lại nhảy ăn, biên lôi kéo Lộ Chi Giao đi ra ngoài. Nay phủ đệ ban ngày xem ra phồn thịnh lại thanh tịnh, ở ban đêm liền hiện ra nó vốn dĩ bộ dáng, vừa bãi lại hỗn loạn. Hoa cỏ bóng dáng dương nanh múa vướt mà từ ánh đến trên hành lang, như là tùy thời sẽ leo lên đi lên ác quỷ. Bùn đất thành đoàn hoa đều thấy không rõ bộ dáng, xa xa, xem còn tưởng rằng là cái ngồi xổm ở nơi đó hải tử. Mái hiên hạ treo mấy cái ố vàng đèn lồng, khó khăn lắm đem hành lang chiếu sáng, nhưng cùng này linh tinh mấy cái đèn lồng so sánh với, dưới hiên chuông gió đã có thể nhiều không kể xiết. Ba bước, cái, năm bước, đoàn, có rất nhiều kim loại quảng, có rất nhiều tế trúc tiết, còn có, chút treo vỏ sò cùng nho nhỏ hoa sơn chi. Này phong cách trở nên cũng quá nhanh. Nàng sáng nay còn cảm thấy như vậy nhà ở thực tươi mát duy mỹ đâu. Lý Nhược Thủy nguyên bản là lôi kéo Lộ Chi Giao thủ đoạn, giờ phút này bị tình cảnh này làm cho lông tơ dựng thẳng lên, không tự giác kéo lên cánh tay hắn, hướng hắn kia chỗ thấu đi. Ta về sau phòng ở vẫn là không cần nhiều như vậy hoa hảo, chung gió cũng coi như. Nguyên bản là bị Bạch Khinh Khinh loại thảo này khoản nhà ở, hiện tại đành phải rút thảo. Lộ Chi Giao nghiêng đầu lại đây, tóc đen dơ lên, chút, cư nhiên cùng này quỷ dị hình ảnh mạc danh hài hòa mà dung ở. Khởi. Vậy ngươi muốn cái dạng gì phong ở? Buổi tối đừng như vậy âm trầm. Nàng sát có chuyện lạ gật gật đầu, tiếp tục mang theo Lộ Chi Giao đi phía trước đi, bất quá tốc độ so với phía trước nhanh, chút. Như vậy a? Lộ Chi Giao như suy tư gì gật gật đầu, trong lòng có chút so đo. Căn cứ sớm chút thoát ly này quỷ dị địa phương ý tưởng, Lý Nhược Thủy nhanh hơn bước chân, lại ở quá chỗ ngoặc trước đột nhiên bị Lộ Chi Giao để trụ cổ áo, sau này kéo, bước. Đang lúc nàng kỳ quái khi, chỗ ngoặc đột nhiên đi ra, cái thân ảnh, rõ ràng là hôm nay mạc danh bị vạ lây nha hoàn A Đào. Nàng cau mày, thần sắc sầu khổ, nhìn đến Lý Nhược Thủy hai người cũng không có thực kinh ngạc, chỉ là hơi hơi hành lễ liền lướt qua bọn họ đi phía trước đi. Mới vừa đi hai ba bước nàng liền ngừng bước chân, xoay người nhìn bọn họ hai người. Xin hỏi nhị vị có hay không nhìn thấy, danh nam tử, rối tung tóc, trên mặt màu sắc rực rỡ. Này hình dung xứng với chung quanh cảnh trí, nghe được Lý Nhược Thủy nổi da gà đều ra tới. Chưa thấy được. A Đào nghe được sau khi trả lời gật gật đầu liền đi rồi, lúc đi còn thăm dò hướng trong viện nhìn lại, tìm thật sự vội vàng bộ dáng. Lý Nhược Thủy không ngừng ở trong lòng ám chỉ chính mình, đây là, bổn tra án văn, không đề cập quỷ thần, không có gì kỳ quái đồ vật. Đi mau đi mau. Bạch Khinh Khinh phủ đệ phòng bếp rất là rộng mở, nguyên liệu nấu ăn cũng thực phong phú, tựa hồ nghĩ muốn cái gì đều có thể làm được ra tới. Nhưng chính là có, cái vấn đề, nơi này không có ăn chín. Sao lại thế này, liền hôm nay điểm tâm đều không có. Lý Nhược Thủy đang ở trong phòng bếp phiên bàn đảo vì hấp mà tìm ăn, đầy mặt vội vàng, Lộ Chi Giao vẫn đứng ở cạnh cửa, bên môi mang cười, phó năm tháng tính hảo. Không bằng ta tới làm. Lý Nhược Thủy quay đầu xem hắn, bán tín bán nghi hỏi, ngươi sẽ làm cái gì? Trưng màn thầu. Không được, ngươi trong cuộc đời đã tràn ngập quá nhiều màn thầu, đổi chút mặt khác đi. Lý Nhược Thủy quay đầu, buông vị hấp, vẫn là ta tới hạ chén mì. Lộ Chi Giao cười khẽ, Thanh, hảo tâm mà đứng ở cạnh cửa giúp nàng chống đỡ phong, mặc dù là tháng 5, này phong cũng không thể khinh thường. Người chạm xa một chút, chắn phong ta như thế nào nhóm lửa. Có kia vị. Lý Nhược Thủy thanh tỉnh sau lại thành hắn quen thuộc người kia. Lộ Chi Giao cười hướng Tả Di, bước, mặc dù trong lòng tựa hồ có chút không thoải mái, hắn vẫn là cảm thấy như vậy nàng mới là nàng. Như vậy lại so làm rối gỗ nàng hảo, thật đúng là khó lựa chọn. Nếu là có thể đem nàng phân thành hai nửa, ban ngày là tươi sống nàng, ban đêm là nghe lời nàng thì tốt rồi. Chút nào không biết chính mình tình cảnh vi diệu, Lý Nhược Thủy gian nan phát lên hỏa, nàng lấy quá trứng gà gõ tiến chảo dầu chung, tức khắc vang lên vui sướng tư tư thanh. Cà chua mì trứng, vị mỹ giới liêm, là nàng như một chi tuyển. Pháo hoa vị từ trong phòng bếp phiêu tán mà ra, đây là Lộ Chi Giao chưa bao giờ thể hội quá cảm giác. Hắn cho rằng phòng bếp, thẳng nên là quặng cu é lại nhạt nhẽo, lại không nghĩ rằng còn có như vậy thú vị, mặt. Thú vị đến hắn lại muốn đem nàng vây ở bên người. Nhưng hắn biết ấn Lý Nhược Thủy tính nết, là không có khả năng tùy ý hắn làm như vậy. Kia rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Mặt rốt cuộc hảo, mau tới ăn đi. Mỗi, chén nóng hầm hập mì trứng thượng đều sái hành thái, này mặt mới tính có linh hồn. Lý Nhược Thủy chi hảo bàn nhỏ, lôi kéo hắn ngồi xuống. Này hình như là ngươi lần thứ nhất ăn ta làm gì đó đi, mau thử xem, ta chủ nghệ thực tốt. Nàng thanh âm thanh mà lượng, bên trong tràn đầy đều là chờ mong. Hắn chưa từng gặp qua người như vậy, phảng phất ăn cái gì là thiên đại vui sướng, rất nhiều lần nàng cảm xúc hạ xuống khi, đốn mỹ thực là có thể kéo trở về. Chẳng lẽ ăn cái gì thật so giết người tới có ý tứ? Hắn khơi mào trong đó vài tia, chậm rãi đưa vào trong miệng. Nay mặt ở hắn xem ra cũng không phải nhiều kinh vi thiên nhân, ít nhất cùng cha tấn người khác vui sướng so sánh với còn kém không ít. Ăn ngon. Nhưng là nàng làm, vậy đều ăn ngon. Đó là bởi vì ngươi đói bụng. Lý Nhược Thủy cười ha ha hai tiếng, rất là đắc ý mà hoàng chân, bàn hạ đầu gối không được mà gặp phải thân thể hắn. Gió lạnh phơ phất, chậm rãi từ hắn góc áo chỗ chui vào, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Không biết vì sao, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong lòng có nói không nên lời ngứa ý, còn tia gió lạnh cũng ngăn không được táo. Lại tưởng hôn nàng. Lộ Chi Giao đôi mắt hơi cong, bất đắc dĩ mà lắc đầu, thoạt nhìn so này ánh trăng còn nhu. Định còn có dược hoặc là cổ, làm nàng đã có thể nghe lời hắn, lại có thể bảo trì như vậy nàng. Mau ăn, ta đều ăn hơn phân nửa. Ngữ điệu vui sướng, Lộ Chi Giao ở nàng thúc giục hạ lại thong thả ung dung mà ăn lên. Hắn đem tâm tư lại phóng tới mì sợi thượng, rốt cuộc muốn đem này chén đều ăn xong vẫn là muốn phí chút tâm lực. Lộ Chi Giao không thấy được, ngồi hắn trước người Lý Nhược Thủy chính không tiếng động mà nhẹ nhàng thở ra. Sao lại thế này? Hắn khả năng chính mình không biết, nhưng hắn mới vừa rồi biểu tình cùng phía trước tự hỏi sát Trịnh Nôn Thanh khi giống nhau như lúc, đều ôn nhu đến dọa người. Nàng không có nơi nào làm sai đi. Vẫn là hắn mạch não lại chuyển tới kỳ quái địa phương. Lý Nhược Thủy đôi tay ôm cánh tay, cẩn thận mà nhìn hắn, bắt đầu tự hỏi lần này sẽ là ai tao hương. Gió thổi linh vang, ngoài cửa đột nhiên thoảng qua, đạo bóng đen, hắn giống, đạo thiểm điện, thoán tiến vào, đống nhiên nhào hướng trên bàn mì trứng. Nhưng không chút nào ngoài ý muốn bị Lộ Chi Giao ngừng. Hắn nhấp cười, tay phải từ ủng chung rút ra truy thủ, tựa hồ cũng không để ý trong tay hắn chảo chính là ai. Từ từ, Lý Nhược Thủy lôi kéo Lộ Chi Giao tay, nhìn kỹ này phi đầu tán phát, trên đầu quấn lấy, đóa bạch đàm nam tử, tức khắc đảo hút khẩu khí. Hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo sao, nàng, thiên trong vòng liền thấy xong rồi Lộ Chi Giao thân sinh cha mẹ. Vị này, mặt ngốc tương nam tử, thế nhưng là Lộ Chi Giao cha. 58. Hoàng tước ở phía sau, 7. Lộ Chi Giao cha kêu Sở Tuyên, cùng Lộ Chi Giao có 5 thành giống nhau, là cái 10 phần mỹ nam tử. Nhưng hắn tướng mạo sẽ càng làm cho người có khoảng cách cảm, nhưng có lẽ là Lộ Chi Giao càng giống Bạch Khinh Khinh, cho nên hắn muốn so với chính mình cha nhìn qua ôn nhu vô hại một ít. Lý Nhược Thủy từng ở trong hồi ức nhìn đến quá hắn, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng khí thế không đủ, ở Bạch Khinh Khinh trước người luôn là rũ đầu, không biết có phải hay không dám nhìn nàng. Nhưng vô luận là như thế nào hắn, đều cùng lúc này cái này trộm mặt ăn ngốc tử dính không thượng một chút biên. Lý Nhược Thủy giữ chặt Lộ Chi Giao tay, nửa dương miệng nhìn về phía Lộ Chi Giao trên danh nghĩa cha. Hắn khỏe mắt có tinh tế nếp nhăn nơi khóe mắt, dung mạo đã không phải lúc trước trong hồi ức nhìn đến như vậy đẹp, thái dương có khắc một cái chữ trắng, phi đầu tán phát, trên đầu còn đỉnh một đóa bạch đàm. Hắn như là bị đói bụng 3 ngày 3 đêm tiểu nô buộc, không cần chiếc đũa, trực tiếp dùng tay bắt lấy mặt hướng trong miệng tắc, một bên tắc còn một bên nhìn Lộ Chi Giao. Lý Nhược Thủy quang nhìn hắn bộ dáng liền biết, người này có lẽ đã choáng váng. Sở Tuyên tầm mắt từ Lộ Chi Giao trên người chuyển tới Lý Nhược Thủy nơi này, nhìn vài lần sau lại vùi đầu đi ăn mì, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói ăn ngon hai chữ. Lý Nhược Thủy. tâm tình phức tạp. Người này lúc trước nhát gan, không dám ở Bạch Khinh Khinh trước mặt bảo hạ Lộ Chi Giao, cũng coi như là Lộ Chi Giao từ nhỏ bị vứt bỏ đầu sỏ gây tội chi nhất, hiện tại lại ở chỗ này quay tròn nhìn cái gì. Nghĩ đến đây nàng liền tới khí. Bang! Lý Nhược Thủy đột nhiên chụp hạ cái bàn, đem kia chén mì chụp đến từ trên bàn bắn lên một đoạn ngắn khoảng cách, theo sau lại len ken mà rớt hồi trên bàn. Sở Tuyên trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, như là bị dọa tới rồi giống nhau, khóe miệng còn treo một tia mì sợi. Ta làm cấp Lộ Chi Giao, ngươi ăn cái gì? Mặc kệ là Sở Tuyên vẫn là Bạch Khinh Khinh, nàng một chút đều không nghĩ đối bọn họ hảo. Lý Nhược Thủy lướt qua Lộ Chi Giao, duỗi tay chuẩn bị đem mì sợi cướp về. Ai biết Sở Tuyên tuy rằng khiếp sợ, nhưng tay lại gắt gao bái trụ chén không bỏ, hai người liền vì một chén mì đoạt lên. Không buông tay ta muốn đánh người. Lý Nhược Thủy lạnh mặt đe dọa, nhưng tựa hồ không có tác dụng gì, đành phải càng ra sức mà đoạt cái kia chén. Mềm mại lụa mỏng ở trên mặt cọ sát, đại khái là Lý Nhược Thủy trên người áo váy, ấm áp chung còn mang theo một tia âm thầm u hương. Có lẽ là tư thế này không hảo phát lực, Lý Nhược Thủy không chút nào áy náy mà gập lên hữu đầu gối để đến hắn trên đùi mượn lực, từ xa nhìn lại như là ngồi ở hắn trên đùi làm nũng. Lộ Chi Giao không biết trước mắt người kia là ai, lại bị Lý Nhược Thủy bất thình lình địch ý làm cho có chút ngốc. Đáng giận, liền không cho ngươi ăn. Lý Nhược Thủy chút nào không ý thức được hiện tại chính mình có bao nhiêu ấu trĩ, một lòng chỉ nghĩ cùng người này phân rõ giới hạn. Lộ Chi Giao ở Lý Nhược Thủy lướt qua tới khi liền thu trùy thủ, giờ phút này đành phải bất đắc dĩ mà ấn thượng nàng eo ổn định thân thể của nàng. Hắn nghe thanh biện vị bắt được Sở Tuyên cánh tay, không có nửa điểm do dự mà đem hắn toàn bộ cánh tay tá. Lần sau không cần nhiều lời, trực tiếp như vậy sẽ càng mau. Lộ Chi Giao ngữ khí mềm nhẹ mà nói ra lời này, sơ soạng đem kia chén mì nâng lại đây, hoàn toàn coi Sở Tuyên vì không có gì. Lý Nhược Thủy, ngươi biện pháp thật đúng là dùng được. Bị cướp đi đồ ăn, Sở Tuyên ngơ ngác mà nhìn hai người, theo sau hét to một tiếng, một cái tay khác đem trên đầu bạch đàm đột nhiên kéo xuống tới ném tới Lộ Chi Giao trên người. Ngươi đi. Hắn thanh tuyến cùng Lộ Chi Giao rất giống, nhưng muốn so với hắn khàn khàn một ít, lúc này này phó bạo nộ biểu tình càng như là một cái hận sắt không thành thép phụ thân. Nhưng hắn ngữ khí lại đích đích sát sát giống cái ngốc tử. Tựa hồ là thật sự muốn đuổi bọn hắn đi, Sở Tuyên nhắc tới lỏng lẻo áo choàng vòng đến bọn họ phía sau, dùng hoàn hảo tay trái đẩy lên Lộ Chi Giao bối. Các ngươi đi, cút ngay. Lộ Chi Giao không có phản kháng, lại cũng không có bị hắn thúc đẩy. Nhưng cái này hành động thực rõ ràng kích thích tới rồi Lý Nhược Thủy, nàng có lại nghĩ tới 6 tuổi Lộ Chi Giao bị che ở Bạch Phủ ngoại ngày ấy. Bị phẫn nộ choáng váng đầu góc, nàng vén tay áo lên, đứng ở Lộ Chi Giao phía sau, chuẩn bị cùng Lộ Chi Giao tra đánh một trận. Những người này, để cho người khác tới liền tới, để cho người khác đi thì đi, cho rằng chính mình là ai. Lý Nhược Thủy nắm tay mới vừa đánh thượng Sở Tuyên, làm hắn lui nửa bước, liền đột nhiên bị một tiếng bén nhọn tiếng còi chế trụ động tác. Lộ Chi Giao nghiêng người mặt hướng ngoài cửa, cong lên môi hơi hơi săn bằng. Lý cô nương, ta cho ngươi một đoạn thời gian tự do, liền tùy thời đều có thể thu hồi tới. Bạch Khinh Khinh đứng ở ngoài cửa, phía sau đi theo mấy cái nha hoàn, thoạt nhìn cười đến chính khoan dung. Sở Tuyên nhìn đến Bạch Khinh Khinh, ánh mắt như có như không mà cùng Lý Nhược Thủy đối diện một chút, lại hoảng hoảng loạn loạn mà chạy tới phía trước. Khinh Khinh, bọn họ khi dễ ta. Làm cho bọn họ đi, ta không nghĩ thấy bọn họ. Lý Nhược Thủy không thể nhúc nhích, nhưng rõ ràng thấy được vừa rồi kia liếc mắt một cái, đầy ngập lửa giận tức khắc bình ổn không ít. Bạch Khinh Khinh lại thổi một tiếng chạm canh gác, khôi phục Lý Nhược Thủy hành động lực, nhìn về phía vai trên cổ đắp mỏng kiếm, lại nhìn mắt câu lấy cười Lộ Chi Giao. Cổ trùng là ta tiêu phí không ít tinh lực dưỡng, có thể thả nàng tự nhiên là có thể chế trụ nàng, còn hy vọng các ngươi nghiêm túc vì ta làm việc, sự thành lúc sau, ta sẽ không vi ước. Lộ Chi Giao lặng im trong chốc lát, mỏng kiếm trung quy vẫn là vào vỏ. Hy vọng ngươi lần này có thể thực hiện lời hứa, nếu không, muốn giết bên cạnh ngươi người này vẫn là dễ như trở bàn tay. Lộ Chi Giao nói xong câu này sau hơi gật đầu, mang theo Lý Nhược Thủy đi rồi. Bạch Khinh Khinh nhìn bọn họ bóng dáng, không phải không có cảm khái, thật đúng là trưởng thành. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Sở Tuyên, ánh mắt như là tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nữ, còn giúp hắn sửa sang lại một chút tóc rối cùng quần áo. Yên tâm, chỉ biết có chúng ta ở bên nhau. Chờ bắt được đồ vật sau, ta tự nhiên sẽ làm bọn họ rời đi nơi này. Sở Tuyên ủy khuất lại sợ hãi mà ôm nàng, nghiễm nhiên là cái bị dọa đến ngốc tử. Hảo! Xuân phong lượn lờ, dắt thanh hương thổi vào phòng nội, phất động cửa sổ hồ điệp lan cùng khung giường thượng chung gió. Tháng năm sáng sớm như cũ hít thở không thông. Lý Nhược Thủy lại lần nữa từ chết đuối ác mộng trung tỉnh lại, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại bị tệ đến khó có thể hô hấp. Nàng đến nay cũng chưa suy nghĩ cẩn thận chính mình là như thế nào cùng Lộ Chi Giao ngủ đến trên một cái giường, còn như thế tự nhiên mà liền vào một gian phòng. Nàng giơ tay ngăn trở từ cửa sổ cách thấu tiến ánh mặt trời, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa. Nơi đó đang có người gõ cửa, nhưng thanh âm quá tiểu, yếu ớt rồi mối ơi, không cẩn thận nghe căn bản là phát hiện không được. Ai a? Ngoài cửa người nọ tựa hồ bị dọa tới rồi, gõ cửa tay kính chợt phóng đại, phanh mà một tiếng đánh thượng khung cửa. Lý cô nương, phu nhân để cho ta tới nhắc nhở các người, lại quá không lâu liền phải xuất phát. Là ngày hôm qua cái kia tiểu nha hoàn A Đào. Hảo, đa tạ. Lý Nhược Thủy dùng sức đẩy ra Lộ Chi Giao cánh tay, đang muốn đứng dậy xuống giường khi đột nhiên bị hắn giữ chặt. Nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Lộ Chi Giao nửa nằm ở gối đầu thượng, tóc đen giống nước chảy giống nhau từ trên eo tiết hạ, đem thấu tiến ánh mặt trời cắt thành một sợi một sợi. Hắn một bên lôi kéo nàng, một bên ở dưới gối sơ soạng, theo sau từ phía dưới lấy ra một cây ngọc châm, đúng là nàng hôm qua cho hắn vấn tóc kia căn. Nhìn hắn khỏe môi cười, Lý Nhược Thủy đột nhiên minh bạch cái gì. Hôm nay không cần châm cài, dùng dây cột tóc đi. Lộ Chi Giao phát chất quá hảo, dùng cây châm dễ dàng buông lỏng, không bằng dùng dây cột tóc. Dùng dây cột tóc vừa lúc có thể quấn lấy ngươi tóc, khởi phong khi còn có thể tại ngươi phía sau phiêu giật, khẳng định đẹp. Ngươi cảm thấy đẹp liền hảo. Ấn hắn mặt tới nói, mặc dù đầu chọc cũng là đẹp nhất cái kia. Lý Nhược Thủy cũng không sẽ quá phức tạp búi tóc, ngày thường liền ái dùng dây cột tóc, triền lên bất việc lại đẹp. Này gian phòng cho khách bàn trang điểm Lý Chính Hảo có dây cột tóc, thống nhất đều là tơ lụa, nhan sắc các có bất đồng. Do dự trong chốc lát, nàng tuyển một cây vàng nhạt sắc dây cột tóc, mặt trên thêu bạch văn tường vân. Mang theo nói không rõ cảm xúc, nàng hơi hiện trịnh trọng mà đem nó buộc lại đi lên, còn riêng buộc lại cái nơ con bướm. Này vàng nhạt sắc ở trên người nàng có vẻ trong trẻo mà không đột ngột, nhưng hắn màu tóc đen bóng, đem này mạt vàng nhạt sấn đến càng thêm sáng lạ, rũ ở trong đó như là bị chui vào một bó ánh mặt trời. Lý Nhược Thủy nhìn liên tục gật đầu, như vậy hắc, dù sao cũng phải thêm chút ánh mặt trời đi vào chiếu chiếu. Cảm giác được nàng hoàn công, Lộ Chi Giao sờ sờ tóc, đẹp sao? Đẹp đẹp. Cái này trói dây cột tóc tiểu tóc đầy đủ đột hiện hắn ôn nhu biểu tượng, Lý Nhược Thủy rất là vừa lòng. Còn có cái gì so giả dạng mỹ nhân càng có ý tứ đâu? Lộ Chi Giao hiển nhiên đối nàng trả lời càng thêm vừa lòng, hắn mặt mày giãn ra, tinh tế mà tiếp thu ngoài cửa sổ thấu tiến ánh mặt trời. Ở cái này hai người đều vừa lòng sáng sớm, bọn họ ngồi vào Bạch Khinh Khinh xe ngựa, cùng vẻ mặt si tương sở tuyên đối diện. Lý Nhược Thủy. Lộ Chi Giao hiển nhiên còn đắm chìm ở sáng nay kia thanh đẹp trùng, con mắt không thấy tâm không phiền mà câu lấy cười. Ở hắn lý giải, Lý Nhược Thủy thích bề ngoài người tốt, mà nàng nói hắn đẹp, ước tương đương hắn hôm nay thực hợp nàng tâm ý, ước tương đương Lý Nhược Thủy hôm nay nói thích hắn. Hắn ngày gần đây sắc thật nhân từ nương tay rất nhiều, có lẽ liền không có thể hội quá giết người lạc thú. Bất quá. Giết người lạc thú lại nơi nào so được với cái này. Lý Nhược Thủy nhìn xem si ngốc chảy nước miếng Sở Tuyên, nhìn nhìn lại ôn nhu cười nhưng nàng không hiểu vì cái gì đang cười Lộ Chi Giao, nàng lựa chọn xem ngoài cửa sổ xe. Nghe nói bọn họ hôm nay muốn khởi hành đi Hoàng Thành, Bạch Khinh Khinh muốn đổ vật ở nơi đó. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, nguyên tắc chung Lục Phi Nguyệt cùng Giang Niên hai người cũng hồi quá Hoàng Thành, bất quá là vì đi gặp Lục Phi Nguyệt sư phụ. Không biết bọn họ lúc này còn ở đây không Thương Châu. Nhưng phỏng chừng Lục Phi Nguyệt đã bắt được thư tử, nếu là việc nhỏ, nàng đại khái sẽ tìm đến bọn họ, nhưng đến hôm nay chậm chạp không có tin tức, đại khái là rời đi Thương Châu. Dựa theo Lộ Chi Giao nam xứng thể chất, nói không chừng còn có thể tại Hoàng Thành gặp được bọn họ. Lý Nhược Thủy tùy ý mà nhìn xe ngựa ngoại, không ít phụ cận hàng xóm đều tới cấp Bạch Khinh Khinh tiễn đưa, kia phó thân thiện bộ dáng, như là Bạch Khinh Khinh nhiều năm láo hữu. Bạch Khinh Khinh người xinh đẹp, song thương cũng cao, nếu không phải trong lòng quá âm u, quá ích kỷ. Phỏng chừng sẽ là nàng thích nhất kia loại người. Ở một chúng hàng xóm bên trong, Lý Nhược Thủy thấy được một cái dị loại. Người nọ dáng giả dâu, dáng người cao gầy, đối Bạch Khinh Khinh khen tặng mà cười, trong miệng không ngừng đang nói cái gì, Lý Nhược Thủy nhìn tổng cảm thấy quen mắt. Người nọ còn không phải là quán trà vị kia nữ giả nam trang người kể chuyện sao. Nàng thế nhưng cùng Bạch Khinh Khinh nhận thức. Lộ Chi Giao thường đi quán trà nghe thư, chẳng lẽ là nàng đã sớm nhận ra Lộ Chi Giao. Lý Nhược Thủy bưng mảnh, biểu tình ngưng trọng. Đầu óc ở không ngừng chuyển, có thể hay không có cái nào thời khắc kỳ thật bọn họ gặp qua. Lại nói tiếp, nàng nhớ rõ phía trước cùng Lộ Chi Giao bắt quỷ khi từng nhìn thấy quá một người, chính là ngồi ở trong xe ngựa hiệu lệnh hắc ý hệ nhân nữ tử. Chẳng lẽ khi đó Bạch Khinh Khinh cũng đã nhận ra Lộ Chi Giao? Nếu là đêm đó liền nhận ra tới, kia Bạch Khinh Khinh sắc thật thực máu lạnh, đêm đó kia mấy cái hắc ý hệ nhân chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Này cũng quá đáng giận. Quyền đầu cứng. Nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Lý Nhược Thủy lại lần nữa chụp hạ cái bàn, đem chảy nước miếng Sở Tuyên sợ tới mức nhắm lại miệng. Ta nhất định phải tấu nàng. Nàng nhất định phải tìm một cơ hội cấp Bạch Khinh Khinh một quyền. Bạch Khinh Khinh rốt cuộc hoàn thành chính mình giao tế, lúc này mới chậm gì gì trên mặt đất xe ngựa. Nàng gõ gõ xe vách tường, đoàn xe chậm rãi hướng ngoài thành chạy tới. Nàng lên xe ngựa sau cũng không có chú ý những người khác biểu tình, mà là thẳng đến Sở Tuyên mà đi. Bạch Khinh Khinh không chút nào ghét bỏ mà lấy ra khăn tay, đem hắn khỏe miệng không chịu khống nước miếng lau, theo sau sờ sờ hắn thái dương khắc lên chữ trắng, vừa lòng mà nhìn về phía Lý Nhược Thủy. Lý cô nương là người ở nơi nào? Năm nay bao lớn? Lý Nhược Thủy nhìn Bạch Khinh Khinh, theo sau ôm cánh tay về phía sau dựa vào xe ngựa, trên mặt không có một chút tươi cười. Người đoán? Bạch Khinh Khinh tươi cười cứng đờ, tầm mắt không khống chế được hướng Lộ Chi Giao bên kia nhìn thoáng qua, hắn không chỉ có không nghi hoặc, môi ngược lại dương đến càng cao. Tựa hồ đã hiểu cái gì, Bạch Khinh Khinh cười một chút, nhẹ giọng nói: "Ta đoán ngươi là Kinh Châu người, năm vừa mới 17, trong nhà khai tiêu cục." Lý Nhược Thủy gật gật đầu, theo sau lại nói: "Ngươi nói là chính là đi." Nàng không muốn cùng nàng nhiều lời nói. Bạch Khinh Khinh hiển nhiên minh bạch nàng ý tứ, nhưng nàng vẫn là có cái vấn đề muốn hỏi. "Lý cô nương cùng Lộ công tử đã định rồi hôn ước sao?" "Cần phải thành thân." "Quan ngươi đánh giám." "Ngươi nói là chính là đi." Lý Nhược Thủy phảng phất một cái máy đọc lại, chỉ biết nói này một câu. Liên tiếp vấp phải trắc trở, Bạch Khinh Khinh cũng không nghĩ tự thảo không thú vị, liền cũng không ở nói chuyện. Tuy nói nghẹn Bạch Khinh Khinh, nhưng Lý Nhược Thủy mạc danh từ Bạch Khinh Khinh trong ánh mắt nhìn ra đối nàng vừa lòng. "Các người gia nhân này sao lại thế này?" Thực sự không hiểu được, Lý Nhược Thủy đơn giản dựa vào xe vách tường chớp mắt, trợn mắt nhìn đối diện hai người thật sự quá sốt ruột. Ngoài xe bán hàng rong giao hàng thanh dần dần giảm nhỏ, bọn họ đại khái đã ra khỏi thành. Đường núi gập ghềnh, xe ngựa cũng nhịn không được lay động lên, kéo kẹt mà kêu, như là vô tận bài hát du ngủ. Lý Nhược Thủy ngồi đến mơ màng sắp ngủ, lại bị con ngựa hí vang thanh cấp bừng tỉnh. "Phu nhân, có người đón xe." A Đào thanh âm từ ngoài xe truyền đến, Bạch Khinh Khinh khẽ nhíu mày, xốc lên màn xe ra bên ngoài xem, Lý Nhược Thủy cũng thuận đường đứng lên. Chỉ thấy ở loang lổ bóng cây hạ đứng một đội hắc y rìa nhân, dẫn đầu rõ ràng là ngày ấy cùng nàng ở luận võ trên đài đại chiến Bạch Sương. Nàng nhìn Bạch Khinh Khinh, cầm trong tay kiếm, ngữ khí lãnh đạm: "Bạch cô nương, nhà ta phu nhân có lệnh, không cho Lộ Chi Giao tiến hoàng thành, trước hết cần diệt trừ hắn, thỉnh cầu không cần nhúng tay." Lý Nhược Thủy nhìn Bạch Sương, chau mày, bọn họ quả nhiên là cùng Lộ Chi Giao có xích mích, nhưng rốt cuộc là cái gì ăn tết, một hai phải trí hắn vào chỗ chết. Nguyên tắc tác giả vì cái gì không đem Lộ Chi Giao cốt truyện viết xong chỉnh, hiện tại làm cho nàng một cái đầu hai cái đại. Nhưng là Bạch Khinh Khinh sẽ không đáp ứng đi. Đảo không phải nói Lộ Chi Giao là nàng nhi tử, nàng yêu cầu hắn tiến hoàng thành lấy đồ vật, như thế nào sẽ tùy ý những người này khiêu khích lại đây đâu. Thỉnh tùy ý. Bạch Khinh Khinh ngồi trở về, dùng sự thật cho Lý Nhược Thủy một cái bàn tay. "Lộ công tử, chỉ có bắt được đồ vật ta mới cho Lý Nhược Thủy giải cổ, đừng nhìn này cổ giống như vô dụng, nhưng nếu loại cổ thời gian dài, chính là sẽ ngu dại." Lý Nhược Thủy cùng Sở Tuyên đối thượng tầm mắt, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, cầm chính mình gậy dò đường chậm rãi đi ra xe ngựa. Sở Tuyên trừng lớn đôi mắt, ngây ngốc mà lôi kéo Bạch Khinh Khinh tay: "Chúng ta dẫn bọn hắn đi." "Sở Tuyên ca ca, ngươi đã quên chính mình nói qua muốn nghe ta nói sao?" Bạch Khinh Khinh nhìn hắn, ánh mắt mê luyến: "Hắn nếu đã chết, ta còn có thể lại tìm những người khác. Lúc này không gõ mô cầm canh đại khi nào?" Ở mọi người cũng chưa đoán trước đến thời điểm, Lý Nhược Thủy quay người chính là một quyền, thẳng tắp mà đánh tới Bạch Khinh Khinh hốc mắt. "Sảng." Rốt cuộc hoàn thành trong lòng nguyện vọng, Lý Nhược Thủy lý lý tóc, đứng ở càng xe thượng. Sở Tuyên sửng sốt một cái trước mắt, lập tức ở Bạch Khinh Khinh tươi cười cương rất là lúc đè lại nàng. "Ta giúp ngươi thổi thổi đi." Sở Tuyên ít có địa chủ động ôn nhu, tự nhiên lại đem Bạch Khinh Khinh lực chú ý chuyển tới trên người mình. Này nhất chiêu tới đột nhiên rồi lại không thể hiểu được, không chỉ có là Bạch Khinh Khinh bộ hạ, ngay cả đứng ở đối diện Bạch Sương đều không cấm chọn hạ mi. Nhưng nàng chưa từng có nhiều chú ý việc này, quan trọng nhất vẫn là ở hôm nay giết Lộ Chi Giao. Sở Tuyên một bên cấp Bạch Khinh Khinh rủi mắt, một bên hướng bên ngoài nhìn lại. "A Sở hắn không yếu." "Bất quá, ngươi không nên luôn là nhìn người khác." Bạch Khinh Khinh làm người đóng lại cửa xe, đưa bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách. Liền giống như Lộ Chi Giao 6 tuổi năm ấy, bọn họ đóng lại Bạch Phủ Đại Môn. Lộ Chi Giao nghe phía sau tiếng đóng cửa, rũ mi không biết suy nghĩ cái gì, phía sau phút chốc mà chuyển đến thanh âm: "Bọn họ đều đánh không lại ngươi." Trong trẻo thanh âm lại lần nữa truyền tiến màng thai, Lộ Chi Giao không khỏi cười nhẹ ra tiếng, theo sau rút ra chính mình kia đem tràn đầy vết dạn mỏng kiếm. "Tuy rằng không biết các ngươi vì sao phải tìm ta, nhưng muốn đa tạ các ngươi, lại phải cho ta mang đến một ít mặt khác lạc thú." Hắn căn bản là không sợ này đó, hắn mới là cái kia bao vây tiếu trừ săn giết người. Bạch Sương sớm đã có kinh nghiệm, nàng lần này không lại đấu đá lung tung đi lên, ngược lại nhà văn thế, như là muốn bọc đánh. Bọn họ tản ra. Tiểu tâm một chút. Giờ phút này là Lý Nhược Thủy giống như là lộ chi giao đôi mắt, giúp hắn quan sát đến chung quanh biến hóa. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này đàn sát thật cũng bọc đánh, nhưng lại phân ba người hướng nàng bên này đánh úp lại. Nơi xa Bạch Sương cười lạnh nhìn nàng, phảng phất nàng mới là cái kia vẫn luôn bị theo dõi con mồi. Ta phía trước liền nghe nói, muốn giết hắn, đến từ ngươi xuống tay. Ai truyền lời đồn? Kia mấy cái hắc y liễu nhân chút nào không lưu thủ, cũng không vô nghĩa, kéo nàng liền hướng bên vách núi đuổi. Bên kia vây công hắc y liễu nhân cũng thương tàn hơn phân nửa, không có thể ngăn trở Lộ Chi Giao công kích. Hỗn loạn gian, Lý Nhược Thủy nhìn đến Lộ Chi Giao hướng nàng tới rồi. Kia vàng nhạt dây cột tóc như là phiên phi con bướm, không chút do dự bay ra vách núi, bắt được tay nàng. 59, hoàng tước ở phía sau, 8. Một bạch một hoàng rơi xuống đến vách núi hạ. Lúc này vẫn là sáng sớm, sơn gian mạn nhàn nhạt sương mù, chỉ một cái trước mắt, này hai mặt nhan sắc liền biến mất trong đó. Kia vài vị hắc y liễu nhân nhìn nhai hạ xác nhận sau, xoay người hướng Bạch Sương bẩm báo. Đã ngã xuống. Bạch Sương gật gật đầu, nhìn chung quanh tử thương không ít huynh đệ, trên mặt trào phúng. Mặc dù như vậy, vẫn là thiệt hại không ít huynh đệ. Bọn họ sớm biết rằng chính mình đánh không lại Lộ Chi Giao, mặc dù giết cái gọi là Lý Nhược Thủy bọn họ cũng không có biện pháp giết hắn, đành phải dùng cái này gián tiếp biện pháp. Này vách núi không thấp, mặc dù bất tử cũng muốn tàn, hắn lại là một cái người mù, như thế nào có thể từ trong đó đi ra đâu. Bất quá là sớm chết cùng vãn chết khác nhau thôi. Bạch tiểu thư thật đúng là thức thời, còn tưởng rằng muốn cùng ngươi dây dưa một phen, chẳng lẽ là còn tưởng đem chính mình nhượng bộ việc này dùng đi tranh công. Bạch Sương nhìn kia chiếc nhắm chặt cửa xe ngựa, khóe miệng mang theo cười lạnh. Nàng từ trước đến nay không quen nhìn Bạch Khinh Khinh diễn xuất, rõ ràng một đống tuổi còn tổng trang nột, ái đi phu nhân nơi đó tranh công. Bên trong xe ngựa không có đáp lời, chỉ có vài tiếng len ken trầm đục. Theo sau, Bạch Khinh Khinh vén lên xe ngựa bức màn, lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt như cũ thuần khiết như thiếu nữ. Người đứa nhỏ này cũng không nên nói bậy, người hái làm nàng cẩu, cũng không nên nhắc lên ta. Nàng rôi tay gõ gõ xe vách tường, nhìn về phía đứng ở xe ngựa ngoại A Đào. Bọn họ ngã xuống. A Đào nhìn thoáng qua bên vách núi, ngơ ngác gật gật đầu, ngón tay không tự giác giảo ở bên nhau. Bạch Khinh Khinh hơi nhướng mày, hướng nàng nâng nâng cằm, kia liền tiếp tục đi đi, tốc độ thả chậm chút là được. Đoàn xe lại chậm gì gì mà đi phía trước xuất phát, sạch sẽ mà rời đi cái này thị phi nơi. Bạch Khinh Khinh nhìn bị nàng đánh vượng Sở Tuyên, chịu mến mà vỗ vỗ hắn mặt. Sở ca ca, ngươi quả nhiên vẫn là không thay đổi. Nếu trang lâu như vậy liền tiếp tục trang đi xuống đi, tội gì vì hắn thiếu chút nữa lòi. Nhi tử muốn so với ta quan trọng sao? Hắn thân thủ thực hảo, nói không chừng có thể sống sót, bất quá cũng có khả năng. Nhưng này lại cùng ngươi ta có cái gì căn hệ, tới rồi hoàn thành, như cũ sẽ có người thế ngươi lấy dược, chúng ta không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Đây đều là chúng ta A Sở mệnh A, đều là hắn mệnh. Rất ngay là đại bộ phận tiểu thuyết đều sẽ có cốt truyện, chỉ ở xúc tiến nam nữ chủ cảm tình. Như vậy nguyên do sự việc văn tự miêu tả ra tới thực mang cảm, nhưng thực tế phát sinh ở chính mình trên người khi chính là tai họa thật lớn. Bọn họ không phải quyển sách này vai chính, Lý Nhược Thủy không dám nói bọn họ rất ngai liền chuyện gì đều không có, nói không chừng lần này thật sự sẽ quải. Lộ Chi Giao bắt lấy nàng tay trong nháy mắt, liền trở tay kéo lấy bên vách núi dây đằng, mà trong tay hắn kia đem mỏng kiếm liền như vậy rơi xuống vách núi, ẩn vào nhàn nhạt sương mù chung. Mặc dù kéo lại dây đằng cũng không thể ngừng bọn họ hạ truy xu thế. Lý Nhược Thủy vòng lấy Lộ Chi Giao cổ, cắn môi, gắt gao đè nén xuống bởi vì này khủng bố không trọng cảm mà ý đồ phát ra thét chói tai. Phong từ bên mái cọ qua, đưa bọn họ sợi tóc nhấc lên, kia căn vàng nhạt dây cột tóc cũng ở trong đó phi dương. Vách đá thượng có không ít sông ra nham thạch, Lý Nhược Thủy có thể nhìn đến chúng nó hướng lên trên rời đi, chính mình lại không có cảm nhận được, đại khái đều đụng vào trên người hắn. Sợ hãi không trọng cảm là nhân loại bản năng, Lý Nhược Thủy có thể nhìn đến chung quanh cảnh tượng, này đại đại hạ thấp nàng khủng hoảng cảm. Nhưng căn bản nhìn không tới Lộ Chi Giao đâu. Hắn trong thế giới chỉ có hắc ám, này liền ý nghĩa phía trước hết thể với hắn mà nói đều là không biết. Tựa như ở một mảnh hư vô chung rơi xuống, không biết khi nào có thể tới, không biết khi nào sẽ bị thương. Lý Nhược Thủy run rẩy tay đắp lên lỗ tai hắn, chẳng kia gào thét tiếng gió. Chúng ta sẽ không có việc gì, giống nhau rất nhai đều sẽ có kỳ ngộ. Lộ Chi Giao cười nhẹ bị tiếng gió che lấp, hắn gắt gao ôm Lý Nhược Thủy eo, đầu lại khinh khinh thiên tiến nàng cổ, mũi để thượng nàng động mạch. Người này tim đập hoảng loạn vô trương, so với hắn mau nhiều, lại vẫn nghĩ tới an ủi hắn. Ta không sợ chết. Ngươi là gan quá tiểu, cố ta không bằng cố cố chính mình. Nói là nói như vậy, hắn tay lại như cũ gắt gao mà bắt lấy dây đằng. Dây đằng thượng lá cây từng mảnh rơi xuống, tại đây lâu dài cọ sát chung, nguyên bản thâm lục dây đằng thượng dần dần có huyết sắc, liếc mắt một cái nhìn lại còn tưởng rằng là màu nâu bùn đất. Lý Nhược Thủy đi xuống nhìn thoáng qua, tuy rằng có chút mông lung, nhưng tựa hồ muốn tới đế. Chúng ta sắp. Lời còn chưa dứt, Lộ Chi Giao trong tay dây đằng đã là đến phần đuôi, không hề có thể duy trì bọn họ trượt xuống dưới hành. Rơi xuống ngay mắt, Lộ Chi Giao lập tức đem nàng hộ trong ngực chung, còn rất là thanh thản mà vô vô nàng bối. Không sợ. Tựa như bọn họ sắp đối mặt không phải một hồi mưa rền gió dữ ngã đâm, mà là muốn lâm vào cái gì ấm áp tốt đẹp chung. Lý Nhược Thủy bị hắn vùi vào trong lòng ngực, quanh mình không có một chút thống khổ rên rỉ, nàng thậm chí còn nghe được chim chóc ríu rít kêu phịch bay đi chân cánh thanh. Nếu không phải nàng giờ phút này đúng là quay cuồng, nàng đều phải hoảng hốt cho rằng chính mình thích gì mà nằm ở núi rừng chúng. Nay quay cuồng không có thể dừng lại, thẳng đến bọn họ cùng rơi vào trong nước. Phủ vừa rơi xuống nước, Lộ Chi Giao tay liền buông lỏng ra, hắn tựa như một khối tảng đá lớn, vô lực mà hướng chỗ sâu trong chìm. Lý Nhược Thủy nhìn chung quanh ủ cục hiện lên bọt khí, không chút do dự kéo lại hắn tay hướng lên trên bơi đi. Nàng trừ bỏ mới vừa rồi bị Lộ Chi Giao cuốn lấy để ép cảm ở ngoài không còn có mặt khác khác thường. Nghiêng ngả lảo đảo mà dẫn dắt hắn lên bờ, hai người cùng ngồi ở bên bờ nghỉ xả hơi. Phía trước không có thể thấy, nhưng giờ phút này cùng hắn tách ra sau Lý Nhược Thủy mới thấy rõ hắn bị thương nhiều trọng. Tay phải tất cả đều là vết máu, trên người áo choàng cũng bị cắt đến rách tung tóe, tay trái cổ tay vốn lượn độ cùng có chút vằn mẹo, lộ ra nửa thanh cánh tay thượng cũng nhiều là vết bầm. Hắn chống thân thể ho khan vài tiếng, đem câu triền ở trên người tóc đen phất khai, khỏe miệng dương cười. Ta chân tựa hồ chết. Tuy rằng ta tưởng ngươi bồi ta, nhưng ngươi nhất định không muốn. Ta trên người có gậy đánh lửa, ngươi mang theo, dọc theo sông nước này đi, nhất định có thể đi ra sơn cốc. Lý Nhược Thủy lao đi trên mặt bọt nước, hốc mắt thường đỏ, hiếm thấy mà há mồm mắng hắn. Ngươi có bệnh a? Những lời này bao hàm quá nhiều, khó hiểu, sinh khí, khó chịu. Quá nhiều, khó có thể phát tiết, chỉ có mắng thượng một câu mới có thể làm nàng thoải mái. Ai ngờ ở chỗ này bồi ngươi, ta đâm cũng liền đụng phải. Lại không phải nhịn không nổi đau, ngươi đến nỗi đem chính mình biến thành như vậy sao, cho rằng chính mình là lăn vách núi đều không có việc gì nam chính sao. Nàng một bên mắng, một bên vắt khô chính mình làn váy. Ta không ngươi tưởng như vậy nhược. Lý Nhược Thủy lau hốc mắt nước mắt, hút hút cái môi đi đến hắn trước người, túi người đi xem xét trên người hắn miệng vết thương. Hắn tay trái cổ tay vặn mèo, hẳn là đã lệch vị trí, chân trái cũng không chi giác mà bại ở một bên, nàng xúc thượng khi có thể cảm nhận được hắn phản xạ có điều kiện run rẩy. Tay trái chân trái đều chết, tùy tiện vén lên áo choàng đều có thể nhìn đến một chỗ ứ thanh, trên tay có không ít vết máu, thấy thế nào như thế nào thảm. Lý Nhược Thủy kéo hắn tay, dùng sức đem hắn xả tới rồi bối thượng, cong hắn đi phía trước đi. Ta tốt như vậy người, sao có thể bỏ xuống ngươi, ngươi muốn nhiều cùng ta học học. Mặc dù bị hắn đè nặng, nàng thanh ấm như cũ trong trẻo, tựa như xuyên qua trong rừng khe hở, đẩy ra sương mù đầu đến trên người ánh mặt trời, không có gì có thể ngăn cản nàng. Hảo, ta theo ngươi học. Thân thể thực mỏi mệt, Lộ Chi Giao nằm ở nàng trên vai, trả lời ngữ điệu bị hắn kéo trường, mang theo một tia nói không rõ lưu luyến. Cũng may phía trước cũng đã bối qua hắn, có kinh nghiệm, Lý Nhược Thủy đi được còn tính vững chắc. Hắn tóc dài rũ ở chính mình bên cạnh người, còn ở ướt lộc cục mà nhỏ nước, tay cũng vô lực mà hoàn nàng, như là một đóa sắp khô héo hoa. Hai người chậm rãi về phía trước đi, Lý Nhược Thủy thở phì phò, đột nhiên nhìn đến phía trước có ánh sáng chợt lóe mà qua. Nàng cong Lộ Chi Giao đi qua đi. Chỉ thấy che kín quần sáng mặt cỏ chung nằm một phen kiếm, chính dạng rỡ sáng lên. Cái này hảo, ngươi kiếm cũng tìm trở về, cũng chưa rời đi ngươi. Ân. Nàng nhặt lên kia đem mỏng kiếm coi như quả trượng, chống đi phía trước đi đến. Trong rừng lộ ra không ít cột sáng, ngẫu nhiên truyền đến tức điểu minh chủ thanh, xanh biết xứng với sáng kim, như là một bức mỹ rượu tranh sân dầu. Nhưng Lý Nhược Thủy không có tâm tình thưởng thức, nàng đi một đoạn đường sau rừng lại nghỉ tạm, đơn giản ở chỗ này cho hắn thượng ván kẹp. Sớm chút cố định sớm chút hảo. Ngươi sẽ bó xương sao? Lý Nhược Thủy đem kiếm cắm ở một bên, đem trong tay còn tính san bằng tấm ván gỗ phóng tới hắn trước người. Lộ Chi Giao dựa vào dưới tàng cây, quần sáng đầu đến hắn nhu hòa mặt mày, một chút không hiện chật vật, ngược lại như là ở trong rừng dừng lại nghỉ tạm tiên nhân. Ta hiểu ý kìa, đặc biệt là ngoại thương. Lý Nhược Thủy nhìn hắn một thân thương như mày, thật dài thở dài sau ý đi theo hắn chỉ thị giúp hắn trói ván kẹp. Thứ lạc một tiếng, nàng áo váy liền thiếu một đoạn. Vàng nhạt sắc triển tới rồi hắn màu trắng quần áo thượng. Dùng sức chút, ta còn chịu nổi. Lý Nhược Thủy liếc hắn một cái, mặc không lên tiếng mà tăng lớn buộc chặt sức lực. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Lộ Chi Giao duỗi tay xúc thượng khuôn mặt, tại hạ cấp chỗ sở đến một chỗ hoang ân. Xương cốt đau đớn không làm hắn nhíu mày, lại bởi vì này miệng vết thương mà nhíu lại. Hắn duỗi tay vô vô Lý Nhược Thủy, ngữ khí có chút vội vàng, nơi này có điều sẹo, xấu sao? Lý Nhược Thủy để sát vào nhìn kỹ liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ, nó đã sớm khép lại. Xấu sao? Không xấu. Ngươi như vậy để ý làm cái gì? Lý Nhược Thủy cột chắc hắn chân, duỗi tay chuyển hướng hắn tay. Bởi vì ngươi quá để ý bề ngoài, cứ việc túi ra dưới đều là thanh tưởi. Lộ Chi Giao buông tay, ấm áp tươi cười chân thật mà hỗn loạn một tia buồn rầu. Lý Nhược Thủy không tiếng động mà cười một cái, mặc danh muốn trêu ghẹo. Cũng không đến mức như vậy để ý dung mạo, có khi vẫn là đến nhìn xem nhân phẩm. Lộ Chi Giao mày nhăn đến càng sâu, thần sắc mê võng, là như thế này sao? Hắn không hiểu, cũng rất khó đi lý giải. Chỉ cảm thấy Lý Nhược Thủy hứng thú lại thay đổi, rõ ràng nói qua chỉ thích bề ngoài người tốt, hiện tại lại đột nhiên nói đến mặt khác. Vậy ngươi hiện tại còn thích ta sao? Hắn vô dụng ái cái này tự, hắn biết Lý Nhược Thủy sẽ không dùng cái này tự trả lời hắn. Phía trước bị khống chế khi đáp án cũng đều là thích, hắn không biết thích cùng ái có cái gì khác nhau, đại để không có gì bất đồng bãi. Thích. Thanh âm này có chút thấp, có chút hàm hồ, hắn còn chưa thế nào nghe rõ liền lại bị nàng nuốt trở về. Chuẩn bị cho tốt, chúng ta đi thôi. Lộ Chi Giao sâu kín thở dài phục đến nàng trên vai, không lại truy vấn, coi như đây là thật sự bãi. Lộ Chi Giao trong lòng không tin, Lý Nhược Thủy cũng cảm thấy không đúng. Phía trước hắn nói ở bên nhau khi nàng kỳ thật thật cao hứng, nhưng hệ thống không có nửa điểm nhắc nhở, này lại làm nàng có chút do dự. Hắn nói ở bên nhau rốt cuộc là bởi vì thích vẫn là thuần túy vì thú vị. Hắn có thể phân rõ này hai người khác nhau sao? Nếu là thường nhân, hắn hiện giờ biểu hiện tuyệt đối là thích, nhưng không có hệ thống nhắc nhở đại khái là thích trình độ không đủ. Lý Nhược Thủy thở phì phò, đêm này đó ý tưởng từ trong đầu vứt ra đi, trước mắt quan trọng nhất chính là đi ra cái này địa phương, dẫn hắn chạy chữa. Ta buồn ngủ quá. Lộ Chi Giao chôn ở nàng sau cổ chỗ, thở ra hơi thở mạc danh có chút nóng rực. Lý Nhược Thủy tức khắc nhớ tới những cái đó một ngủ không tỉnh tình tiết, chạy nhanh nghiêng đầu cho hắn một cái đầu trụ y, đem hắn đánh thức. Ngủ liền vẫn chưa tỉnh lại, mau tỉnh lại. Lộ Chi Giao dầu dĩ cười vài tiếng, mang theo chảy ra tay xoa nàng gương mặt. Đông chết người mới có thể như vậy, ta chỉ là mệt nhọc. Là nàng kích động. Ngươi cho ta nói chuyện xưa, nghe cái này ta liền sẽ không mệt nhọc. Lý Nhược Thủy thực kinh ngạc, ta có ngươi đã rất mệt, còn muốn nói chuyện xưa. Kia đành phải ta tới nói. Hắn cong lên đôi mắt, mở mắt tuy không có tiêu cự, lại phảng phất dạng một loan xuân thủy. Từ trước có cái mắt mù công tử, hắn mỗi ngày đều ở đi, không ngừng đi, thẳng đến có một ngày. Hắn gặp một con tiểu miêu cầu cứu. Mạc Danh cảm thấy thẹn, nếu không hắn vẫn là ngủ đi. Sán dương bóng râm, phong cảnh như họa, đám sương dần dần bị đuổi tản ra, lộ ra bầu trời trong xanh. Lộ Chi Giao vĩnh viễn sẽ không quên một ngày này ánh mặt trời có bao nhiêu thoải mái. 60. Trốn đào nguyên, 1. Chân trời tụ tập dạng mây đỏ, ảnh ngược ở trong nước khi như là một đoàn hỏa, thiêu đến an bình lại điệt lệ. Tại đây một mảnh màu đỏ bên trong, vài sợi sương mù màu trắng pháo hoa chậm rãi dâng lên. Ở không trung đánh cái cuốn sau tứ tán mở ra. Đó là làm cơm chiều khi dâng lên khói bếp. Lý Nhược Thủy nhìn này phó cảnh tượng, rốt cuộc bật cười. Quả nhiên, rơi vào sơn cốc duyên hà đi đạo lý không phải giả. Nàng phía trước cóng Lộ Chi Giao đi đi rừng rừng hồi lâu, mắt thấy thái dương chậm rãi tây trầm cũng không có thể đi ra sơn cốc, còn tưởng rằng bọn họ phải bị vây ở nơi đó. Con hảo nàng không từ bỏ. Chúng ta đi ra. Lý Nhược Thủy dùng đầu đâm đâm hắn, nhưng bối thượng lại không truyền đến một chút đáp lại. Lộ Chi Giao từ đem kia kỳ quái chuyện xưa sau khi nói xong liền không có thanh âm, nàng tưởng người này nói mệt mỏi, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Lý Nhược Thủy tay chống kiếm đem hắn buông, xoay người vừa thấy, Lộ Chi Giao trên mặt phù nhàn nhạt đỏ ửng, cùng bầu trời ánh nắng chiều không có gì hai dạng. Nàng duỗi tay vuốt hắn cái chán, hơi hơi thở dài, phát sốt, còn hảo chúng ta đi ra, bằng không đêm nay có ngươi chịu. Lý Nhược Thủy xoa xoa bủn rủn bả vai cùng vòng eo, đem hắn vứt lên tiếp tục đi tới. Lặng lặng nước sông như cũ đi phía trước chảy tới, một đường cảnh sắc dần dần từ cây cối cao to biến thành ven đường tiểu thảo, trong tầm mắt cũng xuất hiện từng tòa hắc ngói bạch tường phong ốc. Cái này thôn xóm nhỏ thoạt nhìn thực yên tĩnh, trừ bỏ phía trước nhìn đến khói bếp ngoại thế nhưng không còn có một chút còn lại tiếng vang. Từ xa nhìn lại, đường lát đá bên mỗi một nhà đều nhắm môn hộ, nếu không phải bọn họ trên cửa dán câu đối xuân nhan sắc chưa rớt, Lý Nhược Thủy đều phải cho rằng nơi này không ai. Này! Tình cảnh này liền kém đem có vấn đề ba chữ khắc vào ván cửa thượng. Lý Nhược Thủy xem một cái liền biết có miêu nị, nếu là ngày thường nàng tuyệt đối sẽ lập tức quay đầu rời đi, nhưng hiện tại nàng còn mang theo cả người là thương Lộ Chi Giao. Đành phải đánh cuộc một phen. Nàng cóng Lộ Chi Giao đi ở trên đường lát đá, tả hữu nhìn một chút, tuyển thoạt nhìn hơi hiện giàu có một hộ nhà, bọn họ hẳn là có dược. Nàng đem Lộ Chi Giao phóng tới ven tường, tiến lên đi gõ vang này hộ nhân ra cửa gỗ. Nhưng bên trong cánh cửa không có hồi âm, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy nơi này càng thêm yên tĩnh. Không khí thật sự quá quỷ dị, Lý Nhược Thủy không khỏi cầm trong tay kiếm, quay đầu nhìn mắt bất tỉnh nhân sự Lộ Chi Giao. Hắn nhắm chặt hai trong mắt, sắc mặt đà hồng, lông mi cũng thường thường run một chút, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Nếu là thực sự có vấn đề nàng cũng còn có thể chu toàn, nếu là liền như vậy đi rồi, nói không chừng nửa đường thượng hắn liền chịu đựng không nổi. Trên bầu trời ánh nắng chiều hồng đến khắc thường, tướng môn thượng đồng hoàn đều chiếu ra nhàn nhạt diễm sắc. Nàng rôi tay bắt lấy đồng hoàn lại khấu gõ cửa, xin hỏi có người sao? Có thể hay không tá túc mấy ngày? Cho dù thanh âm trong trẻo, nhưng nàng âm cuối vẫn là có chút hư. Nghe được nàng thanh âm, bên trong rốt cuộc truyền đến một tiếng dị động, tiếng bước chân tiệm gần, Lý Nhược Thủy không khỏi sau này lui một bước, đứng ở Lộ Chi Giao bên người. Mặc dù hắn hôn mê, mặc dù hắn là cái biến thái, Lý Nhược Thủy cũng không thể không thừa nhận ở hắn bên người xác thật có cảm giác an toàn. Môn chậm rãi mở ra, lộ ra một cái quấn lấy khăn trùm đầu phụ nhân, nàng nhìn Lý Nhược Thủy ánh mắt có chút kinh ngạc. Lý Nhược Thủy đang muốn nói điểm cái gì, chung quanh đột nhiên truyền đến vài tiếng kéo kẹt tiếng vang, phụ cận không ít người ra đều mở ra môn. Nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy từng hàng cửa gỗ sau không hẹn mà cùng ống thoát nước ra đầu, có nam có nữ, mỗi người đều mặt vô biểu tình thượng hạ đánh giá nàng. Lý Nhược Thủy. Nay một loạt đầu lộ ra cảnh tượng mạc danh khủng bố, nàng sau này lui một bước, đứng ở Lộ Chi Giao trước người. Trường hợp như cũ yên tĩnh, Lý Nhược Thủy liếm liếm môi, xoay người đi đến nhà này phụ nhân trước người. Có thể hay không tạm thời ở chỗ này ở nhờ mấy ngày. Nay phụ nhân trang điểm một mạc, mặt mày nhạt nhẽo, cùng này hơi hiện giàu có tòa nhà có chút không hợp nhau. Nghe xong nàng lời nói, chung quanh đột nhiên dâng lên nghị luận thanh, ngoài cửa đầu đều quay lại đi cùng chính mình người trong nhà nói nhỏ cái gì, thấp thấp mật mật thanh âm như là vô số chỉ ong mật ở ong ong ong. Lý Nhược Thủy nhìn trước mắt này hết thể yên lặng không nói. Nay cũng quá rõ ràng, bọn họ nếu không thành vấn đề, nàng đem đầu cắt bỏ đường cầu đá. Giống như đem đầu dò ra tới giống nhau, bọn họ không hẹn mà cùng mà đã mở miệng. Tới nhà của ta đi, nhà của chúng ta có thể. Nhà ta cũng đúng, chúng ta Đào Hoa thôn người đều nhiệt tình hiếu khách. Kỹ thuật diễn vụ về, trăm ngàn chỗ hở, như ngạnh ở hầu, như mũi nhọn bối. Nhưng Lý Nhược Thủy không có biện pháp, lại kéo xuống đi sợ Lộ Chi Giao chân sẽ ra vấn đề, cũng sợ hắn phát sốt đem chính mình thiều không có. Châm trước dưới, nàng vẫn là tuyển thoạt nhìn giàu có nhà này. Lý Nhược Thủy chỉ dựa vào tường Lộ Chi Giao. Có thể hay không cùng ta đỡ một chút? Đương nhiên có thể. Nay phụ nhân nhạt nhẽo dung nhan lập tức đôi thượng tươi cười, như là có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng mở cửa đi giúp nàng đỡ người. Lý Nhược Thủy nhìn về phía bên trong cánh cửa, nhà nàng trong viện đang đứng một vị quẻ chân nam tử, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt xuất sắc địa phương. Lý Nhược Thủy cười nhìn hắn, duỗi tay sờ soạng chính mình túi tiền, yên tâm, chúng ta sẽ cho dừng chân phí. Nay quẻ chân nam tử xua xua tay, vẻ mặt hiền lành, không cần. Nhà của chúng ta từ trước đến nay thích làm việc thiện. Lý Nhược Thủy cười gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không khỏi lộ bột một chút, không cần tiền, xem ra là tuyển đến khó nhất triền một nhà. Không đợi hai người có cái gì hàn huyên, góc tường chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Lý Nhược Thủy quay đầu đi xem, chỉ thấy Lộ Chi Giao chính bóp kia phụ nhân cổ, không chút nào thu lực tay kính đem nàng mặt véo thành tương màu đỏ. Mau buông tay. Lý Nhược Thủy chạy nhanh chạy tới bắt lấy Lộ Chi Giao tay ra bên ngoài kéo. Lộ Chi Giao như cũng là kia phò ốm yếu bộ dáng, cũng không có tỉnh lại, nhưng kia phụ nhân đều đã bị véo đến trận trắng mắt. Lý Nhược Thủy xả trong chốc lát sau người này rốt cuộc có điểm phản ứng, nghiêng đầu hướng nàng đảo tới đồng thời buông lòng tay. Kia phụ nhân quỳ dạp trên mặt đất hô hô mà hô hấp không khí, lại vẫn là cười hướng nàng xua tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Này cũng quá chuyên nghiệp. Trên thế giới khẳng định có như vậy người tốt, nhưng tuyệt không sẽ ở như vậy một cái quỷ dị thôn trung. Nàng đã bắt đầu tò mò những người này như vậy chịu đựng nguyên nhân. Xin lỗi, vẫn là ta chính mình tới đỡ đi. Lý Nhược Thủy duỗi tay kéo qua Lộ Chi Giao cánh tay, đem hắn khởi động đến mang vào phòng. Phòng trong viện phô đá phiến, còn có một ngụm giếng nước cùng một viên cao lớn cây du, thoạt nhìn sinh hoạt quá thật sự không tồi bộ dáng. Cô nương, chúng ta họ Vương, ngươi kêu chúng ta chú thím liền hảo, nhà ta vừa lúc có một gian phòng cho khách, tòa bắc triều nam, hảo vị trí, nhất thích hợp dưỡng bệnh. Vương Thẩm một đường ách giọng nói cho bọn hắn dẫn đường, cuối cùng đẩy ra bên trái kia gian phòng cho khách. Trong phòng quét tước đến không nhiễm một hạt bụi, giường cùng tủ một loại đều chỉnh lý thích đáng, phòng trưng bọn họ chính mình phòng ngủ chính cũng chưa như vậy sạch sẽ. Nay thật sự quá rõ ràng đến Lý Nhược Thủy đều có chút dao động. Nếu bọn họ thật là người xấu, tiếp như vậy rõ ràng rốt cuộc là đơn thuần bởi vì chính mình ngốc vẫn là cảm thấy người khác ngốc. Cô nương, ngươi trước nghỉ ngơi, chờ một chút cơm chiều hảo chúng ta kêu ngươi. Vương Thúc Phi thường chất phác mà xoa xoa tay, giúp bọn hắn quan hảo môn. Lý Nhược Thủy đem Lộ Chi Giao phóng tới trên giường, nhìn hắn mướt mồ hôi tóc mái, không cấm khinh khinh thở dài. Mau hảo đứng lên đi, vạn nhất ta trong cơ thể cổ đột nhiên lại động đi lên, kia chúng ta đã có thể thật là mặc người sâu xé. Nàng đi trong viện đánh thủy sau, đem thấm nước giếng khăn che đến hắn cái chán. Lộ Chi Giao người này, sinh bệnh nhưng thật ra hiện ra bản tính, không hề dương cười, ngược lại vẫn luôn cau mày. Lông mi có chút ướt át, không ngừng ra hãn, tóc mái ướt lại khô khô lại ướt. Lý Nhược Thủy trong tay cầm Vương thị vợ chồng cấp quần áo, nàng tầm mắt hoạt đến hắn làm một ít quần áo thượng, yên lặng nuốt hạ nước miếng. Nàng không có gì đặc biệt ý tưởng, chỉ là tưởng cho hắn thay quần áo mà thôi. Nói là nói như vậy, nhưng người này thân thể thực sự có chút xác. Thật dài tóc đen từng đợt dán ở hắn trước ngực cùng sườn cổ, như là nào đó kỳ dị hoa văn, trên eo trán một đóa kiểu nộn bạch đàm. Rõ ràng là một đen một trắng, lại mạc danh đan chéo phát họa ra một ít diễm sắc. Lý Nhược Thủy không dám nhiều xem, tưởng nhanh chóng cho hắn đổi một phi, nhưng bởi vì không lắm thuần thục, luôn là sẽ tạp ở nào đó bước đi, thường xuyên qua lại như thế, không khỏi đem hắn hoảng đến có chút lợi hại. Đại khái là trên người thoải mái một ít, cái chán cũng băng lạnh lẽo, Lộ Chi Giao ngón tay khẽ nhúc nhích, chậm rãi tỉnh lại. Hắn rồi tay bắt được Lý Nhược Thủy thủ đoạn, thẳng đến sờ đến nàng trên cổ tay Phật Châu khi mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta ở đâu? Hắn thanh âm so ngày thường khàn khàn rất nhiều, thoạt nhìn cũng hư nhược rồi không ít. Ở một cái trong thôn, Lý Nhược Thủy ngồi ở chân bước lên, một bên giúp hắn đổi trên trắng khăn, một bên cùng hắn nói lên mới vừa rồi tình huống. Cho nên, ngươi cảm thấy bọn họ có hay không vấn đề? Ngươi thường thôi, nhiều nhất cũng chỉ là vì tài, lại có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Hắn lười biếng mà buông tay, mới vừa rồi khó chịu biểu tình biến mất hầu như không còn, hắn lại khôi phục tới rồi ngày thường tươi cười. Đói bụng sao? Lộ Chi Giao nói xong câu đó sau lại sờ sờ nàng làn váy, cầm quần áo thay đổi bãi, sẽ cảm phong hàn. Lý Nhược Thủy phía trước cũng cầm một bộ váy áo, giờ phút này nàng phi thường tự nhiên mà bắt đầu đổi một bên phân tích. Bọn họ vì tài. Nhưng ta đưa tiền bọn họ cũng không cần. A, so với ta cấp thù lao, bọn họ sự nhất định kiếm được càng nhiều. Lại nói tiếp, nàng vào cửa khi liền không thấy được cái gì nông cụ, có thể thấy được bọn họ không nghề nông, nhưng nơi này địa thế hẻo lánh, cũng không giống có thể thủ công bộ dáng. Gia nhân này trang điểm thực một mạc, nhưng phòng ở lại tu đến có thể so với Thương Châu Thành, trong viện cũng phô đa phiến, bọn họ tiền đều là từ đâu tới. Lý Nhược Thủy đổi đến một nửa, nghĩ tới này đó điểm đáng ngờ, liền hạ giọng tiến đến hắn bên thai thấp giọng đặt câu hỏi. Chúng ta có phải hay không tiến hắc điếm? Bọn họ nghĩ thông suốt an. Thiếu nữ lược ách âm điệu đang ở bên thai, thở ra khí lại nhẹ lại hoãn, như là ở khinh khinh gãi lô thai hắn. Lộ Chi Giao lông mi khẽ run, theo bản năng sau này ngưỡng một ít, muốn ly này ngứa ý xa chút. Không biết vì sao, giờ phút này lại có như vậy trong nháy mắt, hắn hy vọng chính mình có thể thấy nàng hiện tại là dùng cái gì biểu tình. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi động cái gì, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Lý Nhược Thủy lại theo đi lên, ghé vào hắn bên gối, lại bắt đầu trú gió. Bọn họ làm chúng ta chờ một chút đi ăn cơm, vạn nhất đồ ăn có mê dược làm sao bây giờ? Chính là không ăn lại đói. Áo váy không hảo hảo xuyên, vốn nên hệ ở trước ngực dây mang chính lung tung dây dưa, lỏng lẻo mà lọt vào hắn xiêm y hề vớt ve, chuyển ra thấu con ngứa. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Lý Nhược Thủy vỗ vỗ vai hắn, còn khó chịu sao? Đôi tay kia lại chuyển qua cái chán, lòng bàn tay mu bàn tay qua lại chắc độ ấm. Lộ Chi Giao mặt mày giãn ra, bất đắc dĩ mà cười một chút. Lại không có đem kia trêu đùa người dây mang xả ra tới. Ngươi lặp lại lần nữa bãi, mới vừa rồi không có nghe rõ. Lý Nhược Thủy kỳ quái mà liếc hắn một cái, lại đem chính mình sầu lo lặp lại một lần, Lộ Chi Giao nghe xong khẽ cười một tiếng. Ta không sợ độc, chờ lát nữa trước đem đồ ăn kẹp cùng ta nếm nếm, ta gật đầu ngươi lại ăn. Lý Nhược Thủy tự hỏi một chút, đem váy xả chính, tùy tay hệ dây mang. Nếu là đều hạ độc đâu? Kia liền đều ăn, đêm nay ngủ một giấc, ta thủ ngươi. Dây mang từ ngực hoạt đi, không chỉ có không có thể ngừng kia phiên thấu cốt ngứa ý, còn làm hắn càng khó chịu. Lộ Chi Giao đáp xong lời nói sau, tay cầm lòng không đậu đáp thượng Lý Nhược Thủy cổ, đem nàng đi xuống đè ép một ít. Nay phó khát cầu biểu tình nàng quá quen thuộc, liền cũng thuận thế đi xuống thấp vài phần. Trước nói hảo, Lý Nhược Thủy nhớ tới giữa hai người bọn họ sự, ta là bởi vì thích ngươi mới cùng ngươi thân, ngươi không cần nghĩ đến địa phương khác. Nàng nói được bằng phẳng, cũng nói được chân thành. Vì không cho Lộ Chi Giao miên man suy nghĩ, nàng cơ hồ là đánh lên thẳng cầu. Lộ Chi Giao vướt ve nàng sau cổ, cười gật gật đầu, chậm rãi đem nàng ấn tới rồi chính mình bên môi, ở nàng bên thai nói gì đó. Như là ngô nông mềm giọng, ngữ điệu còn mang theo câu câu triển triển hương vị. Ngươi nói cái gì? Lý Nhược Thủy cũng đi theo hắn chậm lại ngữ khí. Ta nói, ta nóng lên, hôm nay liền không thân môi, được chứ? Này ngữ điệu chỉ là nghe nàng đều không nghĩ cự tuyệt. Như là bị lừa gạt giống nhau, Lý Nhược Thủy gật gật đầu, từ hắn hôn chính mình sườn cổ, tay khinh khinh mà vớt đầu của hắn, chậm rãi cũng đắm chìm đi vào. Lý cô nương, các ngươi đổi hảo xiêm y lìa sao? Chúng ta đồ ăn làm tốt. Tiếng đập cửa vang lên, Lý Nhược Thủy đột nhiên chống thân thể, say mê ánh mắt trở nên thanh tỉnh, trên mặt tức khắc che kín đỏ ửng. Hảo, hảo. Lộ Chi Giao sâu kín thở dài, như là có chút bất mãn bọn họ ôn tồn bị người quấy rầy. Hắn ngồi dậy, thoạt nhìn khí sắc đã là hảo không ít, còn có tâm tình trêu ghẹo nàng. Như thế nào như là có tật giật mình. Ta đỡ ngươi lên, đói bụng, chúng ta mau đi ăn đi. Không nghĩ đối khẩu, nàng hiện tại chỉ nghĩ ăn cơm. Khu, đây là sang mang thi, ngươi trước nếm một ngụm. Lý Nhược Thủy cho hắn gắp một chiếc đũa đồ ăn, chờ hắn phản ứng. Lộ Chi Giao nếm một ngụm, theo sau gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Lý Nhược Thủy không chút do dự bắt đầu vùi đầu ăn măng. Vương thị vợ chồng liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn Lộ Chi Giao, như là tưởng từ hắn cười trên nét mặt nhìn ra điểm cái gì. Vị công tử này thật là thân thủ lợi hại, mới vừa rồi chính là hôn mê cũng đều như vậy lợi hại. Giờ này khắc này, Lý Nhược Thủy tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này dọa người cơ hội. Con hảo, chính là đã từng lấy một chọi mười, giết không ít tác nhân. Lộ Chi Giao cong môi ăn cơm, không có nói xen vào. Vương thị vợ chồng liếc nhau, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, lợi hại như vậy, công tử thật đúng là thiếu niên anh tài. Lý Nhược Thủy chưa từng có nhiều chú ý bọn họ lời nói thử, ngược lại đem trên bàn mỗi một đạo đồ ăn đều kẹp đến Lộ Chi Giao trong chén, làm hắn thử xem hương vị. Nhưng mỗi một đạo hắn đều là gật đầu, này đảo làm Lý Nhược Thủy có chút mê hoặc. Này đồ ăn cũng chưa phóng dược, chẳng lẽ bọn họ thật là người hiền lành? Vấn đề này thẳng đến buổi tối mới có đáp án. Nằm trên giường ngoại sân, Lý Nhược Thủy nhìn cửa, ngoài cửa sai ánh trăng, có một bóng người chính lén lút mà ở kia chỗ. Đột nhiên, một thanh đao từ kẹt cửa thăm tiến, mang theo hàn quang chậm rãi hướng phía trên then cửa vạch tới. Lý Nhược Thủy ôm cánh tay nhìn này hết thảy, trong lòng tức khắc thực kiên định. Bọn họ quả nhiên có mục đích riêng. 61, trốn đảo nguyên, nhị. Đào Hoa thôn là một cái ở vào Thương Châu ngoài thành thôn sống nhỏ, nơi này dựa núi gần sông, phong cảnh hợp lòng người. Lúc trước Trịnh Ngôn Thanh ở Lý Nhược Thủy bên thai lải nhải thời điểm từng nói qua cái này địa phương. Đại khái ở mấy năm trước, nơi này là văn nhân mặc khách thường tới du lịch thắng địa, nhất nổi danh đó là cái kia bốn lượn mà qua hà, mỗi đến sáng sớm hoặc là chạng vạng, ưu tính mặt sông liền sẽ ảnh ngược dáng màu, thiêu ra một mảnh sáng quắc màu đỏ, như là trong sông cất giấu bảo châu. Không ít người đều vì thế viết quá thơ, làm quá họa, theo lý thuyết nơi này tuyệt đối không thể như vậy quặng cũ ẽ. Tối hôm qua Lý Nhược Thủy hai người tiến phòng cho khách sau, sợ bọn họ còn có cái gì làm người khó lòng phòng bị ám chiêu, liền trực tiếp tìm một cái xiềng xích tướng môn từ bên trong khóa lên. Quả nhiên, buổi tối bọn họ liền nhịn không được tiến đến chơi xấu. Nhưng hai người không biết ở kiêng kỵ cái gì, chỉ dùng đao nâng hai hạ, phát hiện là xiềng xích sau liền thu tay lại, lại không có động tĩnh. Còn hảo ta cơ trí, trước giữ cửa từ bên trong khóa cứng, bằng không hai ta khả năng liền công đạo ở chỗ này. Nếu kia hai người trước thu tay, bọn họ cũng không thể trực tiếp làm rõ, chỉ có thể trước làm bộ không biết chu toàn, rốt cuộc còn cần bọn họ dược tới trị thương. Lộ Chi Giao cười một tiếng, khinh khinh nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, làm cho bọn họ tiến vào, công đạo ở chỗ này chính là ai còn không nhất định. Lý Nhược Thủy cầm trong tay băng vải ở hắn trước mắt quơ quơ, theo sau chỉ hắn nửa cởi quần áo. Ngươi nhìn xem chính mình thương đi, có thể không đánh sẽ không đánh, không cần cậy mạnh. Phía trước từ trên núi lăn xuống tới, trên người hắn liền có không ít chảy ra, Lý Nhược Thủy mới vừa rồi cho hắn thượng dược, hiện tại chính bắt đầu chiền băng vải. Nguyên bản tại đây phía trước đã có chuẩn bị tâm lý, biết hắn sẽ có như thế nào phản ứng, nhưng thực tế động thủ khi vẫn là cảm thấy mạc danh cảm thấy thẹn. Trọng một ít, quá nhẹ. Hắn tay phải bao phủ đi lên, ấn cổ tay của nàng chậm rãi tăng lớn sức lực, màu trắng băng gạc bắt đầu căng thẳng, áp tiến miệng vết thương, làm hắn không khỏi run rẩy một chút. Chính là như vậy. Hắn vừa lòng mà buông ra tay, muốn Lý Nhược Thủy chính mình dùng sức. Tiểu tâm ta trực tiếp đem ngươi miệng cuốn lên. Lý Nhược Thủy phóng nhẹ tay kính, chậm rãi cuốn lấy cánh tay hắn. Hắn tay bạch như ngọc thạch, phúc hơi mỏng cơ bắp, đường cong lưu sướng, thấy thế nào như thế nào hảo. Hít thở không thông sao? Có thể, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Không được. Đáng giận, luận biến thái, nàng vẫn là lược thua một bậc. Hắn bị thương sát thật có chút lợi hại, eo bụng, cánh tay, chân, trên cơ bản đều có, trên cơ bản xem như nửa cái xác ướp. Làm tốt kết thúc công tác, Lý Nhược Thủy tỉ mỉ nhìn hắn một cái. Quần áo không che lấp đến địa phương đều mơ hồ lộ ra băng vải một góc, lại xứng với hắn ôn nhu lại thuận theo tươi cười, này phân yếu ớt ôn hòa toái cảm quả thực hoàn mỹ đánh trung Lý Nhược Thủy tâm. Hôm qua Lộ Chi giao cho chính mình nhìn một chút thương, chân nhưng thật ra không thương đến xương cốt, chỉ là vặn tới rồi, tuy rằng tạm thời không thể đi đường, nhưng cũng không cần dưỡng lâu lắm. Tương đối nghiêm trọng chính là hắn tay trái cổ tay, sắc thật gãy xương, đành phải đánh thượng thạch cao, tay phải chầy ra cũng thượng dược, chiến băng vải, đôi tay đều không dùng được. Lý cô nương, chúng ta cơm chưa làm tốt, mau tới ăn một ít đi. Môn đột nhiên bị gõ vang, bên ngoài vang lên Vương Thẩm thanh âm. Sáng nay Lý Nhược Thủy đi tìm bọn họ hai người mua thuốc khi, bọn họ cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, thoái thác trong chốc lát sau vẫn là nhận lấy Lý Nhược Thủy tiền. Hai bên cứ như vậy duy trì ban ngày hòa bình. Đa tạ, chúng ta liền tới. Lý Nhược Thủy một bên đáp, một bên đem xiềng xích tàng đến giường chân, đang muốn rời đi, lại đột nhiên ở kia chỗ phát hiện nửa trương giấy viết thư. Này giấy viết thư còn mang theo mao biên, nhan sắc phát hoàng, như là có chút năm đầu. Trên giấy lời nói chỉ còn một nửa, nhưng mặt trên tin tức đã thực sung túc. Kẻ lừa đảo mau rời đi. Thư này thượng tự thể quên tú, như là cái nữ tử viết. Xem này giấy nhan sắc, bọn họ làm này đó chuyện xấu thời gian hẳn là không ngắn, nhưng rốt cuộc là chuyện gì đâu. Lý Nhược Thủy mang theo trong lòng nghi hoặc, đem giấy viết thư thu trong ngực trùng, đỡ Lộ Chi giao đi ra ngoài. Chờ lát nữa chúng ta kinh sợ bọn họ một chút, liền dùng cái loại này không uổng lực nhưng thoạt nhìn rất lợi hại chiêu thức. Lộ Chi giao nhắm con ngươi, đỡ nàng vai chậm rãi hướng ra phía ngoài đi, không có tiến hành phản bác. Hắn tuy rằng bị chút thương, nhưng đối phó này hai người là dư giả. Nhưng không biết vì sao, nàng giống như tổng cảm thấy hiện tại hắn thực yêu đất, đối hắn có loại mạc danh hiểu lầm cùng quan tâm. Hắn thực hưởng thụ, cho nên hắn không có nói toạc. Hắn chỉ hy vọng nàng lực chú ý có thể lại nhiều phong chút ở trên người hắn, cho dù là yêu cầu hắn bị thương. Lý cô nương, chúng ta đây là thôn xóm nhỏ, cơm trưa không có như vậy phong phú, hy vọng các ngươi sẽ không ghét bỏ. Vương Thẩm khỏe mắt treo ý cười, cho nàng cùng Lộ Chi giao một người thịnh một chén cơm trắng. Đa tạ. Lý Nhược Thủy nhìn thoáng qua, cười tiếp nhận đi, phóng tới Lộ Chi giao trước người, thuận tiện khinh khinh đẩy hắn một chút. Lộ Chi giao tùy tay đem trong tay chiếc đũa ném, phịch một tiếng, trúc chế chiếc đũa thật sâu cắm vào ván cửa, đánh ra vụn gỗ ở ánh nắng bay múa. Hắn khinh khinh cười một chút, hơi mang xin lỗi mà nói, kia chỗ tựa hồ có muối. Cho dù bị thương cũng không giảm năm đó, thật lợi hại. Lý Nhược Thủy không chút do dự bắt đầu vỗ tay, nàng không phải trang, là thật sự bị hắn kinh tới rồi. Không nghĩ tới hiện giờ chiến tổn hại đến tận đây Lộ Chi giao thế nhưng còn lợi hại như vậy, nàng nguyên bản còn có chút sợ, giờ phút này nhưng thật ra đột nhiên có tự tin. Vương thị vợ chồng dương miệng nhìn về phía kia chỗ sau, theo bản năng xem lại không phải Lộ Chi giao, mà là Lý Nhược Thủy. Bọn họ ánh mắt không hề giống lúc ban đầu như vậy thuần lương giản dị, mà là nhìn từ trên xuống dưới nàng, ánh mắt kia kỳ quái cực kỳ. Ở Lý Nhược Thủy xem qua đi sau hai người lập tức lại rời đi tầm mắt. Vương thị cười đem thức ăn đẩy qua đi, tầm mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua hắn ống tay áo cùng cổ. Chỉ thấy Lộ Chi giao mặt mày triển khai, khỏe môi hơi hơi gợi lên, thoạt nhìn rất là dịu ngoan bộ dáng, thủ đoạn chỗ lộ ra một góc màu trắng băng vải, thấy thế nào như thế nào suy yếu. Phía trước nhưng thật ra không thấy ra tới, công tử thế nhưng bị không ít thương, còn phải dùng dược, dùng nói nhà ta Lý Chính Hảo còn hảo không ít, không cần khách khí. Vương Thúc cũng ở một bên cười phụ họa, Vương Thị hai người liền như vậy thẳng tắp nhìn bọn họ, ánh mắt hơi hiện lỗ trống vô thần, như là muốn đem bọn họ hai người nhìn ra một hai cái động tới. Chúng ta vợ chồng đã từng cũng có một cái nữ nhi, hôm qua vừa thấy đến cô nương ngươi liền cảm thấy nhất kiến như cố, như là nhớ tới ta kia số khổ nữ nhi, khó tránh khỏi cảm thấy hoài niệm, cho nên cùng ngươi thân thiện chút. Vương Thẩm chủ động nhắc tới cái này đề tài, nguyên bản nhạt nhẽo lỗ trống biểu tình thượng thêm vài phần bi thương cùng bất đắc dĩ. Lý Nhược Thủy ánh mắt trở nên vi diệu lên. Nay còn không phải là thường dùng bán thảm phân đoạn sao, kia nàng là không tiếp lời vẫn là không tiếp lời đâu. Lý Nhược Thủy lắc đầu, làm bộ bi thương mà thở dài, gắp ti măng đến Lộ Chi giao trong chén. Cái này tương đối cay, ngươi nếm thử. Lộ Chi giao từ hôm qua tỉnh bắt đầu liền vẫn luôn tâm tình thực tốt bộ dáng, mặc kệ nàng làm cái gì hắn đều vẫn luôn cười, nên phối hợp, tựa hồ một chút cũng chưa ý thức được bọn họ tình cảnh hiện tại. Bọn họ hiện tại nói không chừng chính là cái này đào hoa thôn thôn dân thất thịt, một cái không cẩn thận là có thể bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Đến nỗi Vương thị vợ chồng nguyện ý cùng bọn họ chu toàn nguyên nhân, Lý Nhược Thủy suy đoán cùng Lộ Chi giao có quan hệ, này hai người hiển nhiên là sợ hai hắn. Bắt đầu bán thảm, liền ý nghĩa đêm nay có việc. Ta nữ nhi cũng giống ngươi lớn như vậy. Vương Thẩm không màng nàng ý nguyện, lo chính mình nói đi xuống. 7 năm trước, chúng ta nơi này đột nhiên xuất hiện một đội trang điểm kỳ quái người. Bọn họ mang đầu đèn khăn, tay cầm đại đao, đối người trong thôn đốt giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, ta nữ nhi chính là bị bọn họ cướp đi, nếu là cô nương có tâm hỏi thăm, liền biết này đám người chính là phụ cận đào sơn hắc phỉ. Vương Thẩm trong mắt phiếm một chút nước mắt, muốn rơi không rơi, có làm cha mẹ nhất chân thành tha thiết thương tâm. Chúng ta Đào Hoa thôn nguyên bản chính là dựa vào chung quanh cảnh sắc hấp dẫn du khách, nhưng bọn hắn tới lúc sau, rốt cuộc không ai đi vào nơi này làm khách, người trong thôn cũng dọn đi rồi không ít, cuối cùng chỉ còn chúng ta này đó lao xương cốt ở chỗ này. Những lời này như là tập luyện đến tốt nhất hiện trường kịch nói, khiển từ đặt câu phụ họa thân phận, biểu tình tướng mạo đả động nhân tâm, trong lời nói đầy nhịp điệu làm người nghe xong liền không tự giác đại nhập chính mình. Vương Thị lau lau nước mắt, lại nhìn về phía hai người. Vẫn luôn đề phòng nàng Lý Nhược Thủy có chút xấu hổ, hoàn toàn không có cộng tình năng lực lộ chi giao ăn Lý Nhược Thủy kẹp đồ ăn, cười như xuân phong. Vương Thị đơn giản không nghẹn, tính toán thẳng đến chủ đề. Đáng thương ta nữ nhi, không chỉ có bị bọn họ bắt đi, còn không biết bị lừa bán tới rồi nơi nào, này đó sắt ngàn đao ác phỉ. Quá đáng giận. Lý Nhược Thủy buông chiếc đũa, xoay người nâng dậy lộ chi giao, xem ta về phòng chắt bọn họ tiểu nhân. Vương Thị. Vương Thúc nước mắt còn không có ấp ủ ra tới, lời kịch cũng còn không có xuất khẩu, này hai người liền ăn no đi trở về. Đóng cửa lại, Lý Nhược Thủy lại lần nữa lấy ra kia nửa trương giấy viết thư nhìn một chút. Mới vừa rồi đồ ăn có mê dược. Ôn hòa thanh âm ở bên thai vang lên, lộ chi giao ngồi ở dưới ánh mặt trời, mặt mày điện lệ, còn rất có vài phần thanh thản. Cái gì? Lý Nhược Thủy không lại quản kia giấy viết thư sự, mãn đầu góc đều là muốn hay không nổ ra. Lượng không nhiều lắm, ngươi ngủ cái ngủ chưa liền không sai biệt lắm. Lộ chi giao kia thanh thản bầu không khí cùng Lý Nhược Thủy căng chặt đối lập tiên minh, hai người tựa hồ không ở một cái quốc gia. Phảng phất là vì làm hắn nói ứng nghiệm, Lý Nhược Thủy một bên khẩn trương một bên đánh áp, ngoài miệng nói muốn thanh tỉnh, thân thể vẫn là thực thành thật mà nằm tới rồi trên giường. Không bao lâu, hô hấp liền chậm rãi thư hoán lên. Lý Nhược Thủy tối hôm qua liền vẫn luôn thức đêm đang chờ bọn họ hành động, sáng nay lại thực mau bừng tỉnh, cả người đều là banh, cho nên cho dù lượng không lớn, nàng vẫn là thực mau liền ngủ rồi. Lộ chi giao nằm nghiêng ở nàng bên cạnh người, tay khinh khinh mà từ nàng cái chán trượt xuống, lại lần nữa tỉ mỉ mà sờ soạng nàng mặt mày. Lộ chi giao nhìn không thấy, chỉ có thể dựa nhất biến biến lặp lại tới phát họa nàng bộ dáng, hắn đến nay như cũ nghĩ là một cái giống nàng rối gỗ. Rớt xuống vách núi có lẽ đối người khác tới nói là một hồi đặc biệt tai nạn, là nhất bất hạnh sự, nhưng với hắn mà nói, này liền giống rất tới rồi thế giới cực lạc. Thế giới này có nàng vô tận quan tâm cùng bảo hộ, này đó đều là chỉ đối hắn một người. Chưa bị khóa lại cửa phòng khinh khinh đẩy ra một cái tế phùng, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, tế phùng lộ ra nửa bên màu lam khăn trùng đầu, theo sau là lược hiện vẫn đục một con mắt. Này con mắt lạnh lùng mà nhìn trên giường hai người, tựa hồ ở quan sát cái gì. Nàng tầm mắt lơ đãng mà thấy được nửa ngồi dậy lộ chi giao. Chỉ thấy hắn đột nhiên cong lên đôi mắt, điệt lệ dung mạo ở quang ảnh gian có vẻ có chút ngông lung cùng hư ảo. Hắn giơ lên ngón trỏ đặt ở trên môi, làm một cái hư động tác. Vương Thị tức khắc trừng lớn đôi mắt, khắc chế chính mình động tác không có phát ra âm thanh. Không biết hắn rốt cuộc phát không phát hiện nàng, nhưng kế hoạch nhất định đến sửa lại. 62. Trốn đào nguyên, tam. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ cách, ở trên giường đánh hạ ngang dọc đan sen bóng dáng. Tại đây hơi hiện oi bức sau giờ ngọ, toàn bộ đào hoa thôn càng hiện yên tĩnh, liền chim hót cùng gió thổi thụ diêu xúc xúc thanh đều không có, nơi này giống như là một cái bị vứt bỏ cùng quên đi thế ngoại đào nguyên. Lộ chi giao ngồi ở mép giường, tóc đen như thác nước, bình thường màu lam nhạt quần áo rộng mở cởi đến khuỷu tay, lộ ra quấn lấy băng vải vai cổ cùng eo bụng. Hắn du mắt lông mi, động tác nhanh nhẹn mà cởi bỏ kia hơi hiện tùng suy sụp băng vải, chính mình vớt thượng một đạo dược sau, lại giơ tay chậm rãi đem chính mình trên lên. Hắn thiếu niên khi còn không có hiện tại như vậy cường, thích cùng người đánh nhau, tiếp huyền thưởng lệnh lại ái tiếp khó nhất, bị thương với hắn mà nói kỳ thật là chuyện thường. Mặc dù là ở vùng hoang vu dã ngoại bị thương cũng giống nhau, đơn giản chính là sống hoặc là chết này hai cái kết quả, vô luận cái nào với hắn mà nói đều là giống nhau, vận khí tốt liền sống, vận khí kém liền chết. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới như vậy bình thường sự thế nhưng có thể đưa tới Lý Nhược Thủy nhiều như vậy lực chú ý, chẳng lẽ bị thương đối nàng tới nói lại có như vậy đặc thù sao? Lộ chi giao tự hỏi trong chốc lát, tay sờ đến bên gối kiếm, rất là nghiêm túc tự hỏi chính mình có nên hay không thêm nữa một ít tân thương. Rốt cuộc hắn thể chất kỳ quái, thương bệnh khỏi hẳn tốc độ tổng muốn mau với thường nhân, hắn tối hôm qua liền vì việc này ưu sầu trong chốc lát, suy xét như thế nào phối dược mới có thể làm chính mình khỏi hẳn đến chậm một chút. Thân kiếm lạnh lẽo, vỏ kiếm thượng hoa văn thật sâu rơi vào hắn lòng bàn tay, cộm ra từng đạo vết đỏ, này đó hoa văn tựa như hắn giờ phút này nội tâm, phức tạp lại rồi dám. Bãi, như vậy sự đối nàng tới nói cũng không thường thấy, nếu là hắn không ngừng vết cắt chính mình, làm nàng đối này thấy nhiều không trách, về sau đại khái cũng sẽ không như vậy đối chính mình. Lộ chi giao khinh khinh thở dài, ấn hoa văn tay về phía sau sờ soạng, chạm được nàng mặt khi mới dừng lại tới. Như vậy nghĩ đến, ngươi thật đúng là khó chơi. Phòng đoán Lý Nhược Thủy tâm tư đối Lộ Chi Giao tới nói là kiện việc khó, nhưng cũng may nàng rất ít sẽ cất giấu chính mình cảm xúc, như thế giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lộ Chi Giao tay khinh khinh cọ nàng hai hạ mới buông ra, theo sau hắn mặc tốt quần áo, chậm rãi chống mép giường xuống giường. Lộ Chi Giao tuy rằng đi được có chút thong thả, hành tẩu gian cũng có rất nhỏ ngừng ngắt cảm, nhưng xác xác thật thật là chính mình đi lên, hoàn toàn không giống sáng nay như vậy dựa vào nàng mới có thể dịch hai bước. Nếu là Lý Nhược Thủy hiện tại nhìn đến nhất định sẽ hô to hắn gạt người, sau đó bắt đầu tự xét lại mà nói thầm cái gì, nhưng nàng bị bắt ăn mê dược, hiện tại chính hôn mê bất tỉnh. Lộ Chi Giao chậm rãi đi đến bên phải sườn cửa sổ chỗ, theo bệ cửa sổ sờ đến một cây châm đến một nửa mê hương, tùy tay đem nó bóc tắt. Rõ ràng là rời xa dân cư thôn nhỏ, trị liệu dược cùng mê hương thế nhưng đều là thượng thừa mặt hàng, thực sự có ý tứ. Lộ Chi Giao đẩy cửa ra, khóe môi treo kia mặt thường thấy ý cười, theo sau khinh khinh đóng cửa lại. Viện này không có một bóng người, chỉ có một tia như có như không gió nhẹ, phòng ngủ chính cũng không có thanh âm, Vương thị vợ chồng hai người sớm tại điểm mê hương lúc sau liền rời đi. Lộ Chi Giao theo tường đi phía trước đi, chuẩn bị đi phòng ngủ chính lấy mê hương giải dược. Ở đi đến một nửa khi, hắn bước chân một đốn, nghiêng đầu xem hướng bạch tường, khóe môi hơi hơi giơ lên một cái cười. Ngoài tường có người, còn không ngừng một cái, đại khái là tới giám thị, nhưng này không có gì, bọn họ có thể bồi Lý Nhược Thủy chơi đến vui vẻ liền hảo. Như vậy cùng người khác đẩy kéo, ở người khác vui vẻ nhất khi cho hắn một đòn chí mạng cảm giác, nàng đại khái cũng thích bãi, hắn không nên quấy rầy nàng hứng thú. Lộ Chi Giao tùy ý giải trên cửa khóa, đẩy ra phòng ngủ chính môn, chậm rãi bắt đầu tìm kiếm trong phòng giải dược, thần sắc nghiêm túc. Hắn nguyên ý là muốn cho nàng hảo hảo ngủ cái ngủ trưa, nhưng sau lại kia phu thê hai người lại thêm mê hương, hôn lên sẽ làm người làm ác mộng. Hơn nữa ngủ lâu cũng dễ dàng tinh thần hỗn độn, suy nghĩ không yên, này đã có thể không tốt. Mộng vốn dĩ nên là thơ ngọt, nhưng Lý Nhược Thủy cái này mộng lại tràn ngập mùi thuốc súng. Nàng trước người đang đứng hai cái giống nhau như lúc Lộ Chi Giao, bọn họ tươi cười giống nhau, trang điểm giống nhau, nói chuyện thần thái cùng quỷ dị mạch não cũng đều không có khác biệt. Bọn họ phân biệt bắt lấy Lý Nhược Thủy tả hữu cánh tay, rõ ràng là ôn nhu tươi cười, lại mạc danh mang đến thật mạnh cảm giác áp bách. Đại khái không có so này tu la chẳng càng thêm thảm thiết trường hợp. Nhận không ra ta sao? Ta mới là thật sự. Nàng lược hiện nôn nóng mà nhìn bọn họ, không thể hiểu được mà đối với bên trái cái này Lộ Chi Giao nói một lời. Các ngươi đều là thật sự, nhưng ngươi là 25 tuổi Lộ Chi Giao, hắn là 20 tuổi Lộ Chi Giao. Trong mộng nàng không chịu khống mà đồng thời dắt thượng hai người tay. Ý đồ xử lý sự việc công bằng, đều là Lộ Chi Giao, vậy cùng nhau đi. Lý Nhược Thủy trong miệng nói như vậy, trong lòng lại bị cái này vô sỉ chính mình khiếp sợ đến. Nàng là ôm như thế nào tâm thái nói ra những lời này. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình lên tiếng đã đủ kỳ quái, nhưng kế tiếp càng thêm không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy 25 tuổi Lộ Chi Giao như suy tư gì gật gật đầu, theo sau từ Lý Nhược Thủy trong tay rút ra bản thân tay, đáp thượng bên hông trên chuôi kiếm. Hàn quang chợt lóe, như là ước hảo giống nhau. Hai người kiếm đồng thời ra khỏi vỏ đánh út về phía đối phương, nhưng 25 tuổi Lộ Chi Giao hiển nhiên càng tốt hơn, nhất kiếm đâm trúng 20 tuổi hắn trái tim. Đỏ tươi máu nhiễm ướt bạch đi rìa, bị đâm trúng hắn nắm chặt Lý Nhược Thủy tay, cường chống đối nàng giơ lên một cái cười, lại vẫn là mềm thân thể quỳ trên mặt đất. Lý Nhược Thủy đã khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói, nàng ngơ ngác mà nhìn ngã xuống Lộ Chi Giao, tay không tự giác mà run rẩy lên. Bên trái Lộ Chi Giao chuyển tới nàng trước người, khinh khinh vuốt nàng sườn mặt. Mặc dù hắn là ta, gây trở ngại đến chúng ta, hắn liền nên bị trừ bỏ, không phải sao? Ngươi tổng xem hắn, ta sẽ ghen ghét. Hắn lấy ra một phen truy thủ, chậm rãi từ chính mình vai trái đi xuống vạch tới. Mau xem ta nơi này, ta bị thương. Đôi điều lực cong, hắn như là hiến vật quý giống nhau, đem kia màu đỏ huyết châu đưa đến nàng trước mặt, đưa đến nàng trong tay, tựa hồ muốn mượn này tới thảo nàng niềm vui, giành được nàng lực chú ý. Cứu mạng, cứu mạng. Lý Nhược Thủy trong lòng biết đây là ngộng. Nhưng nàng vô pháp tránh thoát loại này sợ hãi cảm. Thật giống như, một ngày kia Lộ Chi Giao thật sự sẽ biến thành cái dạng này. Liền tại đây nguy cấp thời khắc, Lý Nhược Thủy chốc mũi đột nhiên ngửi được một sợi kỳ dị xú vị, đem lâm vào ngủ say nàng đánh thức. Lý Nhược Thủy đột nhiên ngồi dậy, mồm to thở phì phò, nàng cúi đầu nhìn chính mình sạch sẽ đôi tay, thái dương hãn không ngừng nhỏ dọn, trái tim như cũ thỉnh thịch mà nhảy. Như thế nào? Mềm nhẹ thanh âm ở bên tai vang lên, hơi hiện lạnh lẽo tay xúc thượng cái trán của nàng. Lại chỉ sở đến tinh mịn mồ hôi. Lý Nhược Thủy nhìn hắn, trong lòng bách chuyển thiên hồi, môi mấp máy một chút, lại vẫn là cái gì cũng chưa có thể nói ra tới. Nàng tầm mắt quét về phía hắn vai cổ chỗ lộ ra lụa trắng, không thể hiểu được hỏi một câu. Thương thế của ngươi thế nào? ngươi không phải biết không? Hắn ngồi quỳ ở mép giường, lấy ra khăn tay tới giúp nàng lau mồ hôi. Lộ Chi Giao thần sắc tự nhiên, hành động gian cũng có rất nhỏ đỉnh trệ cảm, thoạt nhìn không giống như là tốt bộ dáng. Hắn thương đều là nàng sát dược, thượng băng vải, sát thật rất nghiêm trọng, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy không thích hợp. Bên ngoài đang làm những gì? Lý Nhược Thủy nói sang chuyện khác, đem tầm mắt rời về phía nhắm lại cửa gỗ. Ở ngoài cửa, nguyên bản an tĩnh đến giống không có người trụ tiểu viện thế nhưng đột nhiên náo nhiệt lên, bùm bùm mà phong tháo, còn cùng với ẩn ẩn tiếng khóc, không biết đang làm những gì. Lộ Chi Giao cong lên môi, đem lau mồ hôi khăn tay phóng tới trong lòng ngực, lời nói nội dung ý vị không rõ. Ở làm chút sẽ làm ngươi vui vẻ sự. Lý Nhược Thủy. Cái gì vui vẻ sự, bên ngoài người cũng chưa sao. Bọn họ rời đi thôn này. Nàng mang theo thật sâu nghi hoặc mở ra cửa phòng, đón đầu liền bị kỳ quái đồ vật phành phạch dán lên trên đầu. Nàng gỡ xuống tới bắt ở trước mắt nhìn xem, đó là một trường ám vàng sắc đồng tiền mẫu đơn kiện tiền. Sau giờ ngọ ánh mặt trời như cũ sáng lạ, đêm này ám vàng tiền giấy chiếu đến vàng óng ánh, áp lực chung mang chút sáng ngời. Nàng đem tiền giấy bông, dương mắt nhìn trong viện. Trong không khí phiêu tán màu xanh lơ pháo sương khói, mang theo nhàn nhạt tiêu thạch hương vị, hướng đến người hốc mắt phiếm nước mắt, gây mũi cực. Mà ở trong đại viện, Vương thị vợ chồng chính xé tiền giấy lau nước mắt, ngồi quỳ ở một khối hơi hiện năm đầu bài vị trước không ngừng nhắc mãi. Đáng thương ta hài tử, 17, 8 tuổi tắc liền đi, chúng ta còn không có vì ngươi tìm được hảo nhân gia. Như thế nào làm cho giống bọn họ thực sự có một cái nữ nhi dường như? Phía trước bán thảm chẳng lẽ không phải diễn kịch sao? Ở Lý Nhược Thủy rồi dám muốn hay không đóng lại cửa phòng phía trước, Vương thị trước thấy nàng. Lý cô nương, các ngươi khởi. Mau tới trông thấy nữ nhi của ta, ta cảm thấy các ngươi rất có duyên phận. Lý Nhược Thủy đỡ Lộ Chi Giao nửa tin nửa ngờ mà đi qua đi, tới gần hai người khi không khỏi nắm chặt cánh tay hắn. Nàng cảm thấy chính mình qua loa, mới vừa rồi ra tới khi nên mang lên kiếm. Màu vàng tiền giấy đôi ở thao đồng, gậy đánh lửa ném xuống, trong khoảnh khắc bốc cháy lên cao cao ngọn lửa hồng, ngọn lửa khắp nơi lắc lư, cuốn thượng bài vị nháy mắt liền đột nhiên bị Vương thị đánh diệt. Lý Nhược Thủy có thể từ nàng theo bản năng vội vàng cùng sợ hãi chung cảm thấy nàng thiệt tình, mặc dù này thiệt tình rất là ngắn ngủi. Vương, Phúc Điệp. Lý Nhược Thủy để sát vào xem một chút, đem bài vị thượng tên niệm ra tới. Này bài vị chính diện bị hơn đến lâu, phía dưới chữ viết có chút mơ hồ không rõ, nàng ngữ khí cũng có chút chần chờ. Vương Thúc hút hút cái mũi, giản dị khuôn mặt thượng lưu lộ ra một tia bất mãn. Nữ nhi của ta kêu Vương Hồ Điệp, như thế nào là Phúc Điệp? Lý Nhược Thủy để sát vào nhìn kỹ xem, tuy rằng nhan sắc bị hơn đến thâm chút, nhưng này sát sát thật thật chính là Phúc tự. Bọn họ có phải hay không không biết chữ? Trong đầu có cái này ý niệm, Lý Nhược Thủy giả ý gật đầu, làm bộ lơ đãng mà rớt kia nửa trương giấy viết thư. Vương Thị quay đầu nhìn đến, lại không có nửa điểm phản ứng, ngược lại còn đem giấy nhặt cho nàng, thuận tiện cùng nàng nói lên chính mình nữ nhi. Lý cô nương, các ngươi nhất định rất kỳ quái đi, chúng ta hai cái một phen lão xương cốt còn đối với các ngươi như vậy nhiệt tình, kỳ thật là bởi vì vừa lúc đến nữ nhi của ta ngày rỗ, chúng ta tưởng cho nàng tích điểm nước. Chúng ta liền nàng một cái nữ nhi, 7 năm trước đều đã cho nàng nói tốt thân, liền ở Thương Châu trong thành. Vốn tưởng rằng nàng có thể qua đi hưởng phúc, không nghĩ tới rốt cuộc không có thể trở về. Hôm nay nàng ngày rỗ, chờ lát nữa sẽ có thân thích tới tế bái, hy vọng cô nương ngươi không cần chê chúng ta ầm ĩ. Lý Nhược Thủy gật gật đầu, đỡ Lộ Chi Giao ngồi vào trong viện ghế đá thượng, trong lòng nghi hoặc. Ánh mắt của nàng liếc về phía Vương thị vợ chồng mở rộng ra phòng ngủ chính phòng. Phòng ngủ chính trong phòng có một cái không nhỏ hòm xiển đinh ở trên tường, hẳn là phóng bài vị địa phương, phía trước thiêu một đôi nến trắng, mặt sau trên tường treo một bức bức họa, họa chung nữ tử ăn mặc một mạc, nhưng có thể nhìn ra dung mạo tiếu lệ, dáng người hiểu điệu. Bọn họ thật là có một cái nữ nhi. Lý Nhược Thủy có chút dao động, nàng nhịn không được nhíu mày nhìn về phía trong viện hóa vàng mã hai người. Ngươi có cảm thấy hay không có điểm kỳ quái cùng khủng bố? Lý Nhược Thủy vỗ vỗ Lộ Chi Giao vai, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng mà nói. Nhưng Lộ Chi Giao tựa hồ không chú ý này đó quỷ dị, chỉ là cười đáp lại nàng, không hảo chơi sao? Hắn rốt cuộc có cái gì tật xấu? Trong viện cây du đột nhiên phần phật rung động, chợt quát lên phong đem Lý Nhược Thủy dọa nhảy dựng. Nàng ngẩng đầu nhìn lay động nhánh cây, mặt trên linh tinh mà treo tờ giấy tiền. Bầu không khí này tô đậm đến quá hảo, nàng đã có chút căng chặt. Đúng lúc này, cửa gỗ đột nhiên gõ vang, thần kinh căng chặt Lý Nhược Thủy giống bị giẫm đến cái đuôi miêu, run một chút sau lập tức kéo Lộ Chi Giao dịch đến dưới tàng cây. Vương thị lau nước mắt đi lên mở cửa, ánh mắt vui mừng. Các ngươi mỗi năm đều tới, thật là tiêu pha. Cửa gỗ mở rộng ra, từ bên ngoài ùa vào không ít đồng dạng ăn mặc mộc mạc người, bọn họ trong tay mang theo đồ ăn hoặc là thịt, mặt sau còn đi theo mấy cái tuổi tác không lớn hài tử. Vương thị tiếp nhận trong tay bọn họ đồ vật, quay đầu nhìn về phía Lý Nhược Thủy, đối nàng giải thích nói. Bọn họ là ta Đào Hoa thôn thôn dân, mỗi năm nữ nhi của ta ngày rỗ đều sẽ tới cùng nhau nấu cơm tế điện, đã 7-8 năm. Lý Nhược Thủy nhìn này nhóm người, bọn họ ngự khí quen thuộc, khuôn mặt thuần phác, đại gia một bên liêu khởi chuyện quá khứ, một bên nấu cơm đồ ăn. Kia mấy cái tiểu hài tử tiến vào sau liền nhằm phía Lý Nhược Thủy nơi này, thanh thúy đồng âm kêu nàng. Xinh đẹp tỷ tỷ. Đây là cái xinh đẹp tỷ tỷ. Đều không ngoại lệ tất cả đều là nam hài, bọn họ nguyên bản tưởng nhào lên tới, lại ở nhìn đến ngồi Lộ Chi Giao khi hoán bước chân. Nhận thấy được này đó hài tử tầm mắt, Lộ Chi Giao cong môi đối bọn họ cười cười, bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ là dắt tay vây quanh bọn họ xoay quanh, trong miệng hoan hô. Hài tử thiên chân, nhưng Lý Nhược Thủy lại trực giác không thoải mái, tay không tự giác đáp thượng Lộ Chi Giao vai, dựa hắn càng gần chút. Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi Giao ngồi ở cây du hạ bóng cây, quanh mình vây quanh một vòng hài tử ở sướng đồng dao. Mà những cái đó thôn dân cùng Vương thị vợ chồng còn lại là ở vội vàng làm yến hội, liêu đến khí thế ngất trời, mồ hôi dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhạt. Tối sầm lại một mình, một tĩnh vừa động, chính không tiếng động mà giằng co. Lý Nhược Thủy không rõ bọn họ làm như vậy ý nghĩa là cái gì, là muốn cho bọn họ thả lỏng cảnh giác vẫn là thật là người tốt. Nhưng bọn họ tối hôm qua ý đồ dùng đao mở cửa, này cũng không phải là người tốt việc làm. Đào Hoa thôn, núi sâu, thiên tử khung lư, hà có bảo châu, châu ngọc xuôi dòng hạ, vàng bạc trong chén đủ. Bọn nhỏ sướng đồng dao, ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn Lý Nhược Thủy, đồng âm đánh vỡ dị vạng yên tĩnh, mang đến vài phần náo nhiệt cùng đồng thú. Tại đây khí thế ngất trời bầu không khí chung, cửa gỗ lại lần nữa bị gõ vang. 63, trốn đào nguyên, 4. Lý cô nương, các ngươi chạm như vậy xa làm cái gì? Tiếng đập cửa vang lên tam hạ, Vương thị không có vội vã đi mở cửa, ngược lại quay đầu nhìn về phía dưới tảng cây hai người. Đang ở nhặt rau một cái đại nương đem trong tay đồ ăn bông, xoa xoa tay hướng bọn họ đi đến. Các ngươi này mấy cái vật nhỏ, vây quanh người khác làm cái gì? Lý cô nương, thật là ngượng ngùng. Nàng lôi kéo kia mấy cái hải tử đi rồi, xoay người trước còn trộm cẩn thận thượng hạ đánh giá Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái. Vương thị không nói cái gì nữa, lau lau tay sau liền đứng dậy đi mở cửa. Các ngươi nhưng tính ra. Vương thị biểu hiện xa so với phía trước sinh động nhiều, như là gặp được hồi lâu không thấy chí thân. Nàng giơ tay đem người kéo vào tới, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo cười, thì khí dương dương bộ dáng như là đã quên hôm nay là nàng nữ nhi ngày rỗ. Đi theo nàng tiến vào người nọ là cái nam tử, thân hình cao lớn, mang theo người đọc sách chuyên dụng khăn trùm đầu, thoạt nhìn cũng hào hoa phong nhã. Đây là ta kia số khổ nữ nhi vị hôn phu, tuy nói hiện tại thiên nhân vĩnh cách, nhưng chúng ta sớm đã coi hắn cho chúng ta chính mình thân nhân. Vương thị lại lần nữa đối nàng giải thích, đồng thời còn hướng cái này nam tử giới thiệu bọn họ. Đây là hôm qua trụ đến nhà ta người mệnh khổ, chỉ sợ là từ trên vách núi ngã xuống tới, cả người thương đâu. Kia nam tử nhấp môi đối Lý Nhược Thủy gật gật đầu, không có nhiều xem nàng, mà là lập tức đi hướng đám kia thôn dân, hắn vén tay áo, cùng bọn họ cùng nhau chuẩn bị đồ ăn. Còn lại thôn dân nhìn thấy hắn cũng rất là cao hứng, nhưng này thái độ vẫn là có chút quỷ dị, nếu muốn Lý Nhược Thủy tới hình dung, đại khái là hưng phấn. Nàng nhớ mang máng. Nàng khi còn nhỏ cùng mụ mụ đi chợ rau mua đồ ăn khi cũng gặp qua như vậy hưng phấn ánh mắt, tỉ như đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình thịt heo tiểu thương. Vương thị đi lên trước tới giữ chặt Lý Nhược Thủy thủ đoạn, chậm rãi ra sức đem nàng hướng bên kia kéo đi. Lý cô nương, các ngươi như vậy một mình đứng ở bên này, không biết còn tưởng rằng chúng ta muốn làm cái gì chuyện xấu đâu. Lý Nhược Thủy, trong lòng không quỷ người như thế nào sẽ trực tiếp nghĩ đến chuyện xấu nơi đó. Muốn qua đi sao? Lộ Chi Giao vô vỗ tay nàng. Hơi con môi đang chờ đợi nàng đáp án. Lý Nhược Thủy đứng thẳng thân mình, một bộ thân chính không sợ bóng tà bộ dáng, đi. Lộ Chi Giao đều không sợ, nàng sợ cái gì? Vừa đến nơi đó, thôn dân lập tức cho bọn hắn làm cái không vị, chờ đến Lý Nhược Thủy hai người ngồi xuống sau, nàng chợt phát hiện chính mình bên tay trái chính là vị kia công tử. Đây là Chu công tử, cùng nữ nhi của ta ở học đường nhận thức, hai người trai tài gái sắc, thiếu chút nữa chính là một đoạn hảo nhân duyên. Vương thị vừa lòng mà nhìn Chu công tử. Trong miệng khen cái không ngừng. Ta cùng lão Vương cũng coi như là đọc chút thư, trong bụng có điểm mực nước, đều cảm thấy Chu công tử người này không chỉ có tuấn tú lịch sự, văn thải cũng là hiếm có. Lý Nhược Thủy nhìn Vương thị bá bá cái không ngừng miệng, yên lặng liếm liếm môi. Bọn họ hai liền hồ cùng phúc đều phân không rõ, cư nhiên còn rong rạc mà nói chính mình đọc chút thư. Xem Lý cô nương cách nói năng, hẳn là cũng là thượng quá học đường đi. Vương thị lại đem đề tài chuyển tới trên người nàng, không ít thôn dân đều nhìn lại đây. Làm như muốn chờ nàng một đáp án. Lý Nhược Thủy dừng một chút, chạy nhanh lắc đầu, trên đầu dây cột tóc không ngừng lay động. Không có, ta là thất học, liền đếm đều đếm không hết. Lý cô nương thật là khiêm tốn. Vương thị cười nhìn về phía Chu công tử, đề tài xoay chuyển đột nhiên. Chu công tử, các ngươi bên kia năm nay thu hoạch như thế nào? Vị kia Chu công tử không có nhìn về phía Lý Nhược Thủy, chỉ là ở nhặt rau, trong lúc nâng hạ con ngươi nhìn về phía Vương thị. Thực không tồi, đại khái có thể có năm trước năm sáu lần. Không biết này có phải hay không cái gì tiếng lóng, chung quanh thôn dân đột nhiên sôi trào, sôi nổi hỏi có phải hay không thật sự. Chu công tử tùy tiện lau lau tay, nói được không chút để ý, nhưng ánh mắt lại lúc có lúc không mà hướng Lý Nhược Thủy nơi đó ngó. Nhưng là, Vương thị muốn nói lại thôi, nghẹn trong chốc lát vẫn là nói ra. Nào có dễ dàng như vậy, bằng không cũng sẽ không tìm ngươi tới. Chu công tử gật gật đầu, ta cũng phát hiện, nhưng nếu là muốn chúng ta giúp ngươi, này tiền nhiều nhất chỉ có thể có dị vãng 5 lần. Hắn đứng lên, cầm một nén nhang đối bài vị làm ấp, lại thiêu chút tiền giấy, lúc này mới dĩ nhiên rời đi. Này đó đối thoại kỳ quái, Lý Nhược Thủy tựa hồ bắt được một ít mặt mày, nhưng lại không có rõ ràng ý tưởng, chỉ hảo xem bọn họ không nói. Vị kia kỳ quái công tử vừa ly khai, chung quanh thôn dân lập tức thấu đi lên dò hỏi Lý Nhược Thủy. Lý cô nương, nhà ta có trị chân thương hảo dược, đó là nhất tuyệt, cần phải đi thử một lần. Nhà ta tổ tiên là làm nghề y, nối xương rất có một tay, vẫn là tới nhà của ta đi. Thậm chí còn có, trực tiếp lôi kéo Lý Nhược Thủy bắt đầu nói thầm. Này vương gia cũng không phải là cái gì người tốt, đi nhà ta, bọn họ không dám tiến vào. Lý Nhược Thủy ánh mắt vi diệu, bất động thanh sắc mà đem chính mình cánh tay rút ra. Cảm giác này tựa như đi du lịch khi thương gia ôm khách, đi vào trước cái gì đều có, như thế nào đều được, tiến vào sau mới phát hiện chính mình chính là đợi làm thịt gà con. Vương gia không phải người tốt, này đó thôn dân cùng bọn họ như vậy thuộc lạc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ở Lý Nhược Thủy không chút nào lơi lỏng cự tuyệt chung, sắc trời dần dần ảm đạm, chỉ còn một mạt xám xịt màu tím vắt ngang không trung, mà bọn họ tiệc tối cũng đã làm tốt. Lý Nhược Thủy cùng Lộ Chi giao hai người làm trong thôn ngoại lai khách, tự nhiên mà vậy mà bị cùng tới rồi chủ vị. Đối mặt mấy chục người xem kỹ, Lý Nhược Thủy cười đến cứng đờ, Lộ Chi Giao còn lại là chậm gì gì mà uống trà, như là hắn mới là cái kia nắm giữ toàn cục người. Lý Nhược Thủy có thể lý giải hắn vì cái gì không sợ, đơn giản là một cái đơn giản lại thô bạo lý do. Hắn là Lộ Chi Giao. Vô luận hắn có hay không bị thương, ở đây người không có một cái có thể điên qua hắn. Nay đại khái chính là một cái biến thái tự tin đi. Lý Nhược Thủy tiến đến hắn bên hai, nhỏ giọng mà nói thầm. Người trước nếm thử. Có độc cũng đừng làm ta ăn, cũng không nên lại giống như hôm nay giữa trưa như vậy hồ ta. Hố ngươi. Lộ Chi Giao khẽ cười một tiếng, đem chính mình hưởng qua trà cho nàng đổ một ly. Này rõ ràng là ở cùng ngươi chia sẻ ta vui sướng. Hắn quả nhiên là có cái gì tật xấu đi. Không lại cùng hắn tranh luận, Lý Nhược Thủy này bữa cơm ăn đến cẩn thận, trên cơ bản nàng ăn đồ vật đều phải trước kẹp cấp Lộ Chi Giao, hắn gật đầu mới dám nhập khẩu. Vì làm ngươi dưỡng thương, ta chính là ở chỗ này lo lắng hãi hùng hồi lâu. Chúng ta trước cầu một cầu, chờ. Lý Nhược Thủy tuyệt không sẽ bỏ qua soát hảo cảm cơ hội, nghĩ đến cái gì, nàng lại thấu đi lên bồi thêm một câu. Ngươi không phải nói sẽ nhiều cùng ta học học sao? Lộ Chi Giao nghiêng đầu xem nàng, trượt xuống sợi tóc che khuất hắn sườn mặt, che khuất hắn mở con ngươi. Ta cảm thấy ta học được thực hảo. Lộ Chi Giao không chỉ có cảm thấy chính mình học được hảo, hắn còn cảm thấy chính mình trò giỏi hơn thầy. Thí dụ như Lý Nhược Thủy như vậy phụng hiến tinh thần, hắn không chỉ có thể tới Lý Nhược Thủy trình độ này, còn có thể làm được càng nhiều, thậm chí có thể vì nàng phụng hiến ra bản thân bé nhỏ không đáng kể tánh mạng. Này chẳng lẽ học được không tốt sao? Phải không? Ta như thế nào một chút không phát hiện? Lý Nhược Thủy lẩm nhẩm vài câu, hoài nghi mà nhìn hắn, tùy tay duỗi tay khinh khinh phủ lên hắn đôi mắt, đem cặp kia sương mù mênh mông đôi mắt khép lại. Ngươi nhắm lại đi, thấy ngươi này đôi mắt ta liền không nghĩ sinh khí. Dung mạo cực hảo người chính là có ưu thế, chỉ là nhìn gương mặt kia tức giận liền tiêu hơn phân nửa. Lộ Chi Giao nhấp môi cười khẽ, không có lui ra phía sau, ngược lại đi phía trước vào một ít, đại đại kéo gần lại hai người khoảng cách, môi mỏng khẽ mở. Ta đôi mắt còn có như vậy tác dụng. Lý Nhược Thủy ấn hắn cái chán đẩy đến mặt sau, có chút bất đắc dĩ. Ngươi không phải thường nói sao, ta chính là thực dễ dàng bị túi da mê hoặc. Trong lòng bàn tay truyền đến nhàn nhạt ngỡ ý, là hắn lông mi đảo qua cảm giác, không nặng, lại làm Lý Nhược Thủy lập tức rút về tay. Lý cô nương, các ngươi ăn no sao? Vương thị thấu tiến lên đây nhìn bọn họ, lời nói kỳ quái. Nếu là ăn no không bằng đi bên ngoài đi một chút đi, nơi này chúng ta tới liền hảo. Các ngươi còn không có xem qua chúng ta đào hoa thôn hà đi, hiện tại đi nói không chừng còn có thể nhìn đến dáng màu ảnh ngược trong đó bộ dáng. Lý Nhược Thủy nhìn này ám tím cùng màu cam đan chéo mà có vẻ quỷ quyệt không trùng, lại lần nữa cự tuyệt. Chúng ta trở về phòng liền hảo, đa tạ khoản đãi. Cái kia Chu công tử quá khả nghi, đêm nay nói không chừng có việc, Lý Nhược Thủy tính toán về phòng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Con hảo nàng học quá không ít kiếm chiêu, tuy rằng không lợi hại, nhưng đánh này đó thôn dân không phải việc khó. Lý cô nương, đến chúng ta đảo hoa thôn tới nay các ngươi còn không có tắm gội quá đi. Nay vội một ngày dính không ít pháo hoa khí, chúng ta vừa lúc tiêu hảo thủy, đêm nay liền không cần ghét bỏ. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn lại, phòng bếp bếp chung nước gấm quay cuồng không ngừng, bậy bếp trước ngồi hai vị đại nương, các nàng chính hô hô mà nhìn Lý Nhược Thủy cười. Tốt như vậy đãi ngộ, nàng chỉ ở nuôi heo hộ nơi đó nhìn đến quá. Lưu lại nơi này cũng không phải chuyện tốt, Lý Nhược Thủy vội vàng đẩy Lộ Chi Giao hướng phòng trong đi, liền cự tuyệt đều đã quên nói. Vào phòng sau, Lý Nhược Thủy tới tới lui lui mà đi tới, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng, liền cong eo để sát vào môn, khinh khinh khai một cái phùng ra bên ngoài xem. Bên ngoài thôn dân đúng là thu thập đồ vật, nhưng bên kia cũng có không ít người ghé vào cùng nhau nói tiểu lời nói, không khí nghiêm túc, còn có mấy người lạnh sắc mặt. Tuy rằng không biết bọn họ đang nói chuyện chút cái gì, nhưng Lý Nhược Thủy hy vọng bọn họ bên trong nói băng, như vậy lại có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian. Nàng đi trở về đi, khinh khinh chọc hạ Bộ Chi Giao chân. Chân của ngươi khi nào hảo? Ngày mai liền hảo. Lộ Chi Giao trầm mặc một chút, ngựa khí vừa nhẹ vừa nhu, chứa đầy chờ mong, đêm nay còn tắm gội sao? Ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Nhược Thủy sờ sờ hắn cái chán, xác nhận hắn hiện tại không có phát sốt. Lần trước ở khách điếm cái kia hôn thực hảo, còn có thể lại đến một lần sao? Lộ Chi Giao từ trước đến nay không phải cái loại này che che giấu giấu người, hắn phi thường trực tiếp biểu đạt chính mình ý tứ cùng nguyện vọng. Lý Nhược Thủy không có để ý đến hắn nguy hiểm lên tiếng, mà là lại xoay người tới rồi kẹt cửa chỗ nhìn lén. Bên ngoài thôn dân tựa hồ đã thảo luận hảo, bọn họ từng người tản ra, không nói chuyện nữa, một chút không có bọn họ ở đây khi cái loại này thân thiện. Không bao lâu, hai vị thượng tuổi nam tử cùng dẫn theo nước gấm hướng bên này đi tới, Lý Nhược Thủy đành phải trở lại tại chỗ chờ bọn họ. Lý cô nương, Thủy tới. Này gian trong khách phòng có một cái không nhỏ thao tám, hai người đi vào tới sau thẳng đến nơi đó, đem thủy tất cả đều đổ đi vào. Lý Nhược Thủy đương nhiên không có khả năng tẩy, nàng thổi tắt ngọn nến, ở trong phòng rào trong chốc lát nước gấm sau mang theo Lộ Chi Giao nằm tới rồi trên giường. Lý Nhược Thủy ấn bên gối kiếm nhìn ngoài cửa, không có thả lỏng cảnh giác. Một bàn tay ôm thượng nàng eo, tiến đến nàng sau vai, mềm nhẹ lời nói đánh vào vành tai. Đêm nay có thể thân thân ta sao? Sao lại thế này? Không biết có phải hay không Lý Nhược Thủy ảo giác, mấy ngày gần đây lai lịch Chi Giao càng ngày càng yêu cùng nàng tứ chi tiếp xúc. Dĩ vãng đều là sẽ có khống chế, nhưng từ bọn họ nói khai sau, người này ôm nàng lực đạo giống như là muốn đem nàng ấn tiến cốt đủ. Trước kia ngủ là nắm lấy nàng tóc, nhưng gần đây chính là ấn cổ tay của nàng, chống nàng vòng eo, xâm lược tính càng ngày càng cường, lại làm cái gì đều hái cầu nàng. Trong ngoài tương phản cực đại. Đối này, nàng chỉ có thể đẩy ra hắn tay, nói ra câu kia kinh điển lời kịch. Lần sau nhất định, Lý Nhược Thủy tựa như một cái kinh nghiệm tình trường cha nam, lược hiện có lệ mà cự tuyệt hắn, tập trung lực chú ý nhìn ngoài cửa. Bên ngoài bắt đầu còn sẽ truyền đến bang bang tiếng vang, nhưng không bao lâu thanh âm liền dần dần nhỏ lên, treo ở mái hiên đèn lồng cũng bị thổi tắt, theo sau vang lên tiếng đóng cửa. Trên cửa thấu tiến không hề là minh hoàng ánh nến, mà là lược hiện yêu dị màu tím đen, mặc dù là ánh trăng cũng không có thể xua tan. Trừ bỏ ngẫu nhiên vài tiếng khúc khúc kêu to ở ngoài, hết thể lại lần nữa quy về yên tĩnh. Trăng lên giữa trời, trên cửa thấu tiến quang chậm rãi sáng ngời lên, trên mặt đất mơ hồ cửa sổ cách ảnh dần dần rõ ràng. Đã là qua hồi lâu, liền ở Lý Nhược Thủy cho rằng bọn họ sẽ không có cái gì động tác khi, Lộ Chi Giao đột nhiên vô vô nàng vai. Tới. Tựa hồ là vì hưởng ứng hắn nói, không bao lâu, vốn là yên tĩnh trong viện truyền đến vài tiếng rất nhỏ tiếng vang, trên cửa cũng có hắc ảnh thoảng qua. Lý Nhược Thủy ngồi dậy, cầm kiếm nhìn kỹ môn kia chỗ. Tiếng vang càng ngày càng gần, cuối cùng ngừng ở trước cửa, hắn dùng đao theo cửa gỗ trượt xuống, lại bị xiềng xích chặn thế. Người này không có do dự, lập tức xoay người đi hướng sườn cửa sổ, không chút do dự phá cửa sổ mà nhập. Lộ Chi Giao khinh khinh đẩy nàng vai, ý bảo nàng lấy kiếm đi chơi. Không sợ, người đánh thắng được. Lộ Chi Giao nói giống như là miễn tử kim bài, Lý Nhược Thủy cổ đủ dũng khí rút ra kiếm, không chút do dự công đi lên. Người này cũng như là cái gà mờ. Luận chiêu số thân pháp còn so ra kém Lý Nhược Thủy, nhưng hắn thắng ở nhẹ nhàng, khinh công cũng hảo, hai người liền đánh đến không phân cao thấp. Hắn cũng không phải hướng chính mình tới, Lý Nhược Thủy ý thức được cái này liền tính toán lui về phía sau, nhưng bị hắn hư hoàng nhất chiêu, thuận đi rồi cổ tay gian Phật Châu. Ta Phật Châu. Lộ Chi Giao nghe được lời này, cau mày đứng dậy, không chút do dự đuổi theo. Lý Nhược Thủy. Ngươi lại diễn ta. Hắn chân đã hảo, hôm nay cư nhiên còn làm nàng đỡ cả ngày. Lộ Chi Giao đuổi theo người nọ đi xa sau, Vương thị vợ chồng phòng ngủ chung lại lao ra một người. Hắn cầm vóng thẳng, thủ pháp thành thạo về phía Lý Nhược Thủy bò tới. Nguyên bản chỉ có hắn một người nàng còn có thể kéo một kéo, nhưng Vương thị vợ chồng cũng vọt ra, đại môn cũng bị thôn dân đẩy ra, mười mấy người giống như bao vây tiếu trừ giống nhau hướng nàng đánh đút lại. Cam. Lý Nhược Thủy không ngừng huy kiếm, ý đồ lấy này tới phòng ngự, nhưng tác dụng cũng không lớn. Loạn quyền đều có thể đánh chết sư phụ già, huống chi nàng chỉ là cái mới nhập môn võ học tiểu bạch. Lý cô nương, không cần dãy rủa, chúng ta cũng không nghĩ thương đến ngươi này thân gia thịt. Vương thị từ trước đến nay nhạt nhẽo mặt mày tươi sống lên, Vương thúc giản dị khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, bọn họ sẽ rách chính mình ngụy trang, bại lộ ra chính mình xấu nhất ác kia một mặt. Này đó thôn dân trong tay cầm dây thừng, như là vây săn bầy sói giống nhau nhìn chằm chằm nàng, ý đồ ở nàng lơi lỏng thời điểm hung hăng cắn thượng một ngụm. Giờ phút này bọn họ là thợ săn, nàng chỉ là con mồi. Tầng mây dần dần trôi đi qua ánh trăng, che khuất hơn phân nửa ánh trăng, đem những người này hưng phấn tham lam mặt mày biến mất ở hắc ám dưới. Tiếng gió nức nở, Lộ Chi Giao lại lần nữa trở lại vương ra, hắn không nghe được Lý Nhược Thủy thanh âm, chỉ dư một mảnh yên tĩnh. Hắn ở trong viện đứng trong chốc lát, theo sau đi đến phòng ngủ chính, đem giả bộ ngủ Vương thị vợ chồng kéo tới. Nhị vị, Lý Nhược Thủy đâu? 64, trốn Đào Nguyên, Nam. Đào Hoa Thôn, núi sâu, thiên tử khung lư, hà có bảo châu, châu ngọc xuôi dòng hạ, vàng bạc trong chén đủ. Bọn nhỏ sướng đồng dao, như là cử hành nghi thức giống nhau vây quanh kia khẩu giếng xoay quanh. Bọn họ tuổi còn nhỏ, nhưng cũng sớm đã minh bạch tư sắc tốt nhất nữ tử có thể vì bọn họ mang đến cỡ nào quý giá tài phú. Lý Nhược Thủy trong tay kiếm bị ném ở một bên, này mười mấy người như hổ rình mồi mà nhìn nàng, đang ở vì chia của sự tranh luận không thôi. Vương gia, ngươi nhìn xem ta này tay, chính là bị nàng cắt như vậy trường một cái khẩu tử, này liền ý để mua thuốc bạc nhà ngươi đến cấp đi. Lý Nhược Thủy nhìn hắn miệng vết thương, nhất thời hối hận chính mình mềm lòng. Nếu là phía trước nàng có thể càng tàn nhẫn độc ác một ít, đơn giản chiếu những người này cổ chém tới, cũng không đến mức hiện tại bị bỏ tại đây chỗ. Còn muốn như thế nào phân? Các ngươi cũng liền hôm nay tới diễn trang diễn, vẫn là ngạnh muốn tới, mỗi hộ nhân ra 50 lượng đã xem như chúng ta tận tình tận nghĩa. Vương Thúc không hề hàm hậu, hắn chỉ vào những người khác mặt, tức giận đến tay đều run lên lên. Trong thôn trừ bỏ nhà hắn còn có 9 hộ, mỗi nhà 50 lượng, muốn phân nhiều như vậy tiền đi ra ngoài không thua gì cắt hắn thịt, nhưng những người này thế nhưng còn không thao đủ. Dựa vào cái gì chỉ có 50 lượng? Thanh âm này lại thanh lại lượng, cắt qua này âm trầm đêm tối thẳng tắp đưa vào các vị trong hai. Vương thị vợ chồng nhìn bị trói gô Lý Nhược Thủy, nhất thời trong lòng có chút bất an, không biết nàng muốn nói gì. Tuy rằng hôm nay ban ngày liền diễn một vở diễn, nhưng buổi tối còn phải tiếp theo diễn, dựa vào cái gì chỉ có 50 lượng? Đại gia đừng quên, cùng ta cùng nhau tới người nọ cũng không phải là người tốt. Lý Nhược Thủy nhìn bọn họ, ánh mắt rất là bình tĩnh. Tuy rằng nàng trong lòng đã là rõ ràng bọn họ muốn đem chính mình bán đi, nhưng nàng kỳ thật không phải thực hoảng. Những người này ác độc, nhưng chung quy chỉ là thôn dân, văn hóa trình độ không cao, lại là vì tài, thực dễ dàng vì chia của không đều việc này xảo lên, mà nàng chỉ cần kéo thời gian. Lý Nhược Thủy ánh mắt quét về phía vị kia chảo nàng đại hán trên người, hắn không có tham dự này đó thôn dân đối thoại, chỉ là nắm chặt trên người nàng dây thừng, trầm mặc đứng ở một bên. Nàng nói đúng. Một vị râu tóc hơi bạch lão nhân đứng ra, thẳng tóc mà nhìn Vương thị vợ chồng. Đêm nay người nọ trở về tìm nàng, chúng ta còn phải phối hợp ngươi diễn kịch, này không cho chút tiền sao. Tiểu tâm chúng ta nói là ngươi bán nàng. Ở ác gặp ác. Lý Nhược Thủy không thể không cảm thán những người này hư là từ trong xương cốt lộ ra tới, nàng bất quá là đề ra một câu không làm không công, người này cư nhiên liền trực tiếp uy hiếp nổi lên Vương thị vợ chồng. Như vậy ngoa tiền biện pháp, Vương thị hai người tự nhiên không có khả năng đáp ứng, lửa giận phía trên, Vương thị đứng ở phía trước. Hôm nay giả ý nói là nữ nhi của ta ngày rỗ, là muốn cho chú lão ra đến xem hóa, ai biết còn đưa tới các ngươi này đó trồn, ngạnh muốn tới nhà ta, ta cản đều ngăn không được, các ngươi không phải cường mua cường bán sao. Vương thị vợ chồng sức chiến đấu cũng không yếu, từ bọn họ kia khó nghe lại trắng ra đối thoại chung, Lý Nhược Thủy cuối cùng là giải khai một chút nghi hoặc. Ngày ấy Lý Nhược Thủy hai người tới gõ cửa, bọn họ nguyên tưởng rằng là tuần án tư người, nhưng nghe đến nàng thanh âm sau vẫn là tính toán đến xem. Rốt cuộc thôn này đã hồi lâu không có nữ tử tới, bọn họ sinh ý cũng chặt đứt không ít nhật tử, ở tiền tài xu thế hạ, Vương thị mở cửa. Không nghĩ tới một mở cửa liền nhìn đến Lý Nhược Thủy như vậy tư dung người, hận không thể lập tức đem nàng trói đi đưa đến Đảo Sơn Phỉ Bang đổi bạc, nhưng bị Lộ Chi Giao dọa tới rồi. Rốt cuộc là không xuất thế thôn dân, chưa từng gặp qua hắn như vậy có cảm giác gáp bách người, liền chuẩn bị thử một phen. Nhưng dược cũng hạ, mê hương cũng điểm, một chút dùng cũng không có, còn đảo đáp đi vào không ít bạc. Hai người quyết định trực tiếp thỉnh Sơn Phỉ tới nghiệm hóa. Kết quả không cần nhiều lời, ở bọn họ xem ra Lý Nhược Thủy là hàng thượng đẳng, đáng giá hoa như vậy giá cao tiền cùng đại giới. Đến nỗi kế tiếp xử lý, liền như dị vãng giống nhau. Hơn 10 vị lão nhân than thở khóc lóc mà nói chính mình còn đang ngủ, căn bản không biết đã xảy ra cái gì, thỉnh cầu công tử tha thứ, bọn họ dùng này thân lão xương cốt thể, nhất định sẽ giúp công tử tìm về vị cô nương này. Như vậy chiêu số thử lần nào cũng linh, nhiều năm như vậy, mặc dù bọn họ hoài nghi, cũng sẽ không đối nhiều người như vậy làm cái gì. Ác nhân sở dĩ làm ác người, chính là bởi vì bọn họ hiểu được như thế nào lợi dụng người tốt. Lý Nhược Thủy nhìn bọn họ khắc khẩu, không ngừng ở trong lòng khẩn cầu lại trường một ít, tốt nhất chờ đến Lộ Chi Giao trở về. Nhưng luôn là không như mong muốn, ảm đạm trong bóng đêm chợt sáng lên một đóa màu xanh lục pháo hoa, nguyên bản tranh đến mặt đỏ thai hồng các thôn dân đều ngừng miệng, trầm mặc không nói. Vương Thị, ngươi nghĩ kỹ rồi, không đáp ứng đại gia liền đều không chiếm được. Vương Thị âm thầm cắn răng, theo sau ngoan hạ tâm gật đầu, buổi tối lại thêm một bút. Thương lượng hảo sau, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Nhược Thủy cùng vị kia thân cao thể tráng đại hán, kia đại hán gật gật đầu, kéo Lý Nhược Thủy rời đi vương gia. Những cái đó các thôn dân hỉ khí dương dương mà rời đi vương gia, trên mặt treo tươi cười tựa như mùa thu khi được mùa giống nhau. Gió đêm từ bên thai gào thét mà qua, vị này đại hán khiêng nàng hự hự mà đi phía trước chạy. Phía sau pháo hoa phóng đến vừa nhanh vừa vội, nổ tung tần suất như là nhanh chóng đánh nhịp trống, không ngừng thúc giục hắn. Người này chôn đầu hướng, không có quay đầu lại, cũng không có một chút tạm dừng, rất giống là phía sau có manh thú ở truy. Đại ca, ngươi có phải hay không nhận thức hắn? Chịu đựng bụng sóc này thống khổ, Lý Nhược Thủy mở miệng hỏi hắn, muốn hỏi nhiều ra một ít tin tức. Nguyên tưởng rằng sẽ hoa chút công phu, nhưng không nghĩ tới người này cư nhiên gật đầu, thấp giọng ứng một câu. Năm đó từng có gặp mặt một lần, hắn rất mạnh. Dừng một chút, hắn lại đã mở miệng, bất quá hiện tại đối thượng hắn ta cũng không sợ, thoạt nhìn ốm lòi xương, ta một quyền là có thể cho hắn đánh ngã. Vậy ngươi rất lợi hại. Không sợ hắn còn chạy nhanh như vậy. Lý Nhược Thủy ở trong lòng chửi thầm, nhưng không có nói ra. Vị này cả người cơ bắp đại hán khiêng nàng tới rồi bờ sông, cái kia nghe đồn chứa bảo châu hà giờ phút này ánh ánh trăng, chính không tiếng động về phía trước chảy xuôi. Dùng ánh trăng mặt sông dừng lại một con thuyền thuyền nhỏ, này đại hán khiêng nàng nhảy vào thuyền trung, cho nàng bụng một cái bạo kích. Đầu thuyền ngồi một cái nam tử, thấy bọn họ lên thuyền sau không chút do dự hoa nổi lên mái chèo, thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, chậm rãi liền lẫn vào trong bóng đêm. Lý Nhược Thủy nhìn chung quanh, so với bị lừa bán, nàng lúc này càng sợ lật thuyền sau rơi vào trong sông. Giống nhau ban đêm là không kiến nghị đi thuyền, nhất định phải chú ý an toàn. Nay đại hán quay đầu liếc nhìn nàng một cái, theo sau đem nàng hướng trong để ra một ít, do dự sau một lúc lâu, hắn vẫn là hỏi ra tới. Ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Lý Nhược Thủy đương nhiên biết hắn nói chính là Lộ Chi Giao, nhưng nàng tạm thời còn lấy không chuẩn nói cái gì đáp án, đành phải hỏi lại hắn. Ngươi cảm thấy đâu? Kia đại hán sửng sốt một chút, mày dưới ánh trăng khinh khinh nhíu lại. Hắn có thể có quan hệ gì tốt? Hay là, ngươi là bị hắn hiếp bức mà đến? Xem ra những người này vẫn là tương đối hiểu biết Lộ Chi Giao. Lý Nhược Thủy thử nói, vạn nhất ta là tự nguyện đâu? Nay đại hán mày ninh lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, như là nghe được nhất quỷ dị sự. Hắn quay đầu nhìn Lý Nhược Thủy liếc mắt một cái, yên lặng hướng bên cạnh dịch đi, cùng nàng kéo ra một khoảng cách. Lý Nhược Thủy, đảo cũng không cần, tuy rằng Lộ Chi Giao có chút tiểu biến thái, nhưng hắn người này vẫn là có đáng yêu chỗ. Không hiểu thưởng thức. Đại hán lại dịch khai một ít, nghiêng đầu không hề xem nàng. Nàng ở đâu? Ở Lý Nhược Thủy trong lòng có đáng yêu chỗ Lộ Chi Giao đang đứng ở mép giường, thoạt nhìn rất có kiên nhẫn mà dò hỏi Vương Thị vợ chồng. Tuy nói bị dọa tới rồi, nhưng Vương Thúc rốt cuộc là thượng tuổi ác nhân, thực mau liền tìm về chính mình đạo đức cao điểm. Công tử, chúng ta không biết, mới vừa rồi chỉ là đang ngủ, liền nghe bang bang vài tiếng vang, ngươi liền đem chúng ta đánh thức. Vương Thị cũng nhân cơ hội mạt nổi lên nước mắt, ngữ khí xúc động. Có lẽ là bị Hà Thần bắt đi, chúng ta nơi này thường phát sinh như vậy sự, chúng ta thôn người đều biết. Đáng thương này Lý cô nương, như vậy tiêu chí, thế nhưng cũng không có kết cục tốt. Trên môi đột nhiên đau xót, Vương Thị nói bị trở ở trong miệng. Nàng run rẩy tay sờ lên miệng mình biên vết thương, này vết thương từ khỏe môi thẳng tắp hoa đến xương gò má, chính máu chảy không ngừng. A! Vương Thị đột nhiên kêu to lên, cái này kêu thanh như là móng tay quát cọ qua pha lê, làm người ngăn không được khởi nổi da gà. Lộ Chi Giao duỗi tay điểm nàng á huyệt, theo sau đem ngón trỏ phóng tới cong lên bên môi ý bảo nàng im tiếng. Về sau nói như vậy tốt nhất đừng nói. Còn có, ta hiện tại có chút áp không được chính mình, không muốn chết liền nhìn xuống. Hắn giải Vương Thị huyệt, ngồi dậy lấy ra khăn tay xoa xoa truy thủ, xoay người đi ra ngoài. Đêm này hơn người đều gọi tới bãi. Vương Thị hai người không nghĩ nói, hắn giờ phút này lại có chút khống chế không được chính mình, sợ là còn không có cậy ra cái gì tin tức liền nhịn không được đưa bọn họ giết. Liệt liệt hỏa đem che khuất thanh lành ánh trăng, vương ra trong viện bên cạnh giếng tụ tập đào hoa thôn sở hữu thôn dân. Lộ Chi Giao trong tay cầm hắn ở bên cạnh giếng nhặt được kia đem mỏng kiếm, rũ đầu thấy không rõ thân sắc. Mà những cái đó thôn dân còn lại là mặt mang kinh ngạc, thần sắc tiếc nuối, không ngừng ở châu đầu ghé thai, tựa hồ đều ở vì Lý Nhược Thủy mất tích mà thương tâm. Thôn dân chung đi ra một vị chống quải trượng lão giả, hắn câu lũ thân mình, nện bước cũng có chút lắc lư, nói ra thanh âm cũng phần lớn là khí âm, rất là yếu ớt. Công tử, chúng ta đào hoa thôn phía trước cũng từng xuất hiện quá như vậy việc lạ, lão hủ cháu gái cũng đột nhiên không thấy, chính là bị kia. Kế tiếp lời nói không có thể xuất khẩu. Vị này lao giả túi đầu nhìn cắm vào ngự kiếm, run rẩy ngón tay hắn, đôi mắt chừng đến lộ ra vẩn đục tròng trắng mắt, ậm ừ vài tiếng. Ngươi, ngươi. Huyền huyễn chuyện xưa không có thể nói xong, hắn đã là tắt thở ngã xuống đất. Xin lỗi, ức chế không được. Lộ Chi Giao ngẩng đầu, rút về kiếm, ôn nhu gương mặt ở ánh lửa chung có vẻ hư ảo, chỉ có trên má kia một giọt thật nhỏ huyết châu chân thật. Lý Nhược Thủy ở đâu, không ai nguyện ý nói cho ta sao. Thôn dân thấy thế không đúng. Bay nhanh mà quỳ xuống thân mình, thành đôi mà quỳ gối Lộ Chi Giao trước người, lã chã trước khóc. Công tử! Ngươi làm gì vậy? Chúng ta chỉ là bình thường nông hộ, một phen láo xương cốt, nơi nào năng động được Lý cô nương. Bọn họ hút cái mũi, lau nước mắt, còn thuận tay khắp bên cạnh hải tử một phen. Ca ca, vòng chúng ta đi, chúng ta không biết, đêm nay không có gặp qua cái kia tỉ tỉ. Âm ý đồng âm tức khắc tràn ngập toàn bộ sân. Vương thị vợ chồng không có gia nhập những người này, ngược lại lén lút sau này dịch một ít. Lão nhân cùng hài tử tề ra trận, cơ bản không ai sẽ không mềm lòng, nhưng Lộ Chi Giao ngoại trừ. Hàn quang chợt lóe, lại một người nam tử ngã xuống, hắn sâu nói nhiều há mồm mà phun huyết mạng, tựa hồ còn không có ý thức chính mình đã là mất đi tánh mạng. Như vậy, Lộ Chi Giao thở sâu, âm cuối đều có chút run rẩy, hắn cười mặt hướng mọi người. Ai nói cho ta nàng ở đâu, ta hôm nay liền không giết hắn. Thôn dân hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút luống cuống đầu trận tuyến, bọn họ mấy năm trước chưa từng nộ quá người như vậy. Công tử, chúng ta thật sự không biết. Lộ Chi Giao quăng xuống tay trung kiếm, rất là nhẹ nhàng, đem còn có chút hừa ấm áp huyết châu sái đến mọi người trên người. Hắn dạo bước đến một người khác trước người, hai tròng mắt khẽ nhắm, túi người hỏi hắn. Ngươi biết không? Trên mặt đất huyết lưu hối thành một cái thật nhỏ hồng lưu, đem người này quỳ đầu gối tầm ướp, hắn ngẩng đầu nhìn Lộ Chi Giao, thế nhưng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, đem ôn nhu cùng tàn nhẫn nhũ tạp, mang theo vô cùng cảm giác các bách. Tựa hồ ngay sau đó hắn liền phải bị giết rớt. Ở Đào Sơn, hắc phỉ trong ổ. Công tử, ngươi muốn bạc sao? Ta có rất nhiều bạc, đều cho ngươi, buông tha ta đi. Công tử, ta cũng có tiền, ta cũng cho ngươi. Lộ Chi Giao cười lên tiếng, hắn che lại nửa bên mặt, đem kia lấy máu sắc hai, chậm rãi mở mắt, không có tiêu cự trong mắt ảnh ngược hỏa quang. Trừ bỏ vương ra hai người, còn có ai tham dự? Không nói lời nào, ta tiện lợi các ngươi cam chịu. Lộ Chi Giao xoay người vứt kiếm, mỏng kiếm xuyên qua ý đồ trộm đi vương thị vợ chồng trái tim, đưa bọn họ xuyến ở bên nhau đinh tới rồi cây du thượng. Chạy cái gì, liền từ các ngươi bắt đầu. Hắn đi qua đi đem kiếm nổ xuống, xoay người mặt hướng mọi người, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Các ngươi như thế nào vây săn nàng, ta liền như thế nào vây săn các ngươi. Hiện tại, bắt đầu rồi. 65, trốn đào nguyên, 6. Ánh trăng thanh đù, nếu là thường lui tới. Đào hoa thôn thôn dân sớm đã ở chính mình trong nhà số bạc. Bọn họ lưu tại đào hoa thôn phần lớn là lao hấu phụ nữ và trẻ em, từ trước đến nay đều là chiếm cứ đạo đức cao điểm. Mặc dù có người muốn như thế nào, cũng khó có thể lướt qua chính mình đạo đức tiêu chuẩn tới làm chút cái gì. Bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày này, gặp gỡ không phải người tốt, mà là một cái không có thị phi thiện ác xem ma quỷ. Hắn không thèm để ý lao hấu phụ nữ và trẻ em, chỉ là muốn chính mình chơi đến tận hứng. Ngươi lại như thế nào đối nàng? Lộ Chi Giao đứng ở người này trước người, mỏng kiếm chơi đùa tựa thượng hạ điểm ở hắn vai cổ chỗ, chém ra từng đạo vẫn chưa trùng hợp vết máu. Người này run rẩy môi, nhẫn mại bả vai đau nhức, đứt quãng mà trả lời. Ta không có, làm cái gì, chỉ là kéo nàng một phen. Vừa dứt lời, mỏng kiếm lưu loát chặt bỏ, đem cánh tay hắn thanh thúy mà cắt xuống dưới. A, cánh tay tận gốc cắt bỏ, tức khắc huyết lưu như chú, ấm áp huyết phun thượng hắn góc áo. Đem kêu bình thường áo lam nhuộm thành ám sắc. Lộ Chi Giao lấy kiếm đi phía trước, vừa đi vừa cười, hắn chỉ cảm thấy hưng phấn cực kỳ. Này đó kêu rên tựa như tiên nhạc, sẽ không làm hắn có nửa phần không đành lòng, chỉ biết thúc giục hắn, làm hắn càng mau đi thỏa mãn chính mình dục vọng. Vương gia sân sớm đã không giống nguyên lai như vậy yên tĩnh cùng đơn điệu, nơi này nơi nơi đều là kêu rên, nơi nơi đều là huyết sắc. mấy năm nay không ít nữ tử ở chỗ này kêu cứu, xin tha, chính là không có người sẽ đáp lại, lúc đó bọn họ chỉ cảm thấy buồn cười, bởi vì làm hại giả là bọn họ. Hiện giờ bọn họ thành thất chi thịt, mặc người sâu xé, tất cả mọi người ở kêu cứu, xin tha, chỉ hy vọng sẽ có quan binh tới nơi này tuần tra, có thể đem bọn họ cứu tới. Chính là cũng không có người sẽ đáp lại. Tiếp theo cái, sắc bén mũi kiếm điểm trên mặt đất, nó bị chủ nhân kéo đi phía trước đi, ở đá phiến trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài bạch ngân. Công tử, ngươi buông tha ta tôn tử đi, hắn vẫn là cái hài tử, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Lão phụ nhân than thở khóc lóc, không ngừng trên mặt đất bang bang dập đầu. Nàng tôn nhiều như vậy bạc chính là vì này căn độc đinh về sau có thể đi Thương Châu sinh hoạt, hiện nay không chỉ có bạc không có, tôn tử nói không chừng cũng muốn mệnh đoạn nơi này. Hắn mới 10 tuổi, hắn đều là bị chúng ta bức bách, ta tôn nhi là cái hảo hài tử, công tử, ngươi giết ta đi, dùng ta đổi hắn. Lão phụ nhân đào hút khẩu khí, môi run rẩy, theo sau, cắm vào cổ trung kiếm theo khẩu khí này rút đi ra ngoài. Đều là muốn chết, ai có thể đổi ai. Ta 10 tuổi khi, hiểu cũng không ít. Lộ Chi Giao thở sâu, đem hưng phấn đến run rẩy tay đè ép đi xuống, nhưng khỏe miệng cười lại như cũ như vậy ôn nhu. Thường xuyên nghe người ta mắng ta, xuất sinh chính là xuất sinh. Trưởng thành cũng không đổi được bản tính. Hắn đem mu bàn tay thượng huyết tích lau đi, lưu lại một mặt nhàn nhạt vết đỏ, theo sau theo tiếng khóc, sờ lên kia hài tử cổ. Ngươi cảm thấy ngươi trưởng thành sẽ cùng hiện tại ngươi có gì bất đồng sao? Kia hài tử khóc sướt mướt xem hắn, trên mặt tràn đầy phẫn hận, trong miệng lại thói quen tính mà phục mềm. Ta là cái hảo hài tử, ca ca ngươi buông tha ta đi, ta chưa từng hại quá vị kia tỷ tỷ. Kẻ lừa đảo. Lộ Chi Giao lắc đầu, thần sắc đáng tiếc. Thủ hạ dùng sức, đứa nhỏ này ngã xuống, phẫn hận thần sắc vĩnh cửu mà lưu tại hắn đồng chí trên mặt. Nội tâm tích tụ phát tiết hơn phân nửa, hắn bụng mặt cười hồi lâu, không còn có kiên nhẫn từng cái tàn sát, liền nhanh hơn tốc độ. Bên cạnh giếng ngồi một vị đại hán, đúng là vị kia đem Lý Nhược Thủy vị trí nói ra người. Ở hắn hữu hạn vài thập niên trong cuộc đời, chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, ngay cả trong gió nhẹ đều mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn nhìn Lộ Chi Giao động thủ, nghe hắn tiếng cười, chỉ cảm thấy cả người đều đang run rẩy. Muốn trốn lại không động đậy chân. Đây là đến từ bản năng sợ hãi.